Chương 2551, Liên thủ, tấn công đại trận. Rộng lớn bên trên bình nguyên, mấy ngàn tên võ giả có thứ tự sắp xếp cùng một chỗ, lấy 12 tên phân thần cảnh đứng đầu cường giả cầm đầu, đứng thành hai cái chiến trận, trùng trùng điệp điệp khí thế tràn ngập ra, để cả vùng không gian thiên địa nguyên khí đều hỗn loạn lên, kinh thiên động địa. Chiến trận lấy vũ giả thực lực cao thấp sắp xếp. La Phong đứng tại chiến trận hàng phía trước. Mắt thấy vừa mới kinh tâm động phách nhất chiến, đối với cái này, cũng không có người đưa ra dị nghị. Vừa rồi La Phong chính diện chống lại phân thần cảnh 9 tầng cường giả đều không rơi vào thế hạ phong, không hề nghi ngờ, đã có tư cách đứng tại chiến trận hàng trước nhất. Thanh Thương kiếm khách ngay tại La Phong cách đó không xa. Nhìn thấy La Phong, Thanh Thương kiếm khách cười nói, Hắc Tuyết khách, tiểu tử ngươi ngày hôm nay nhưng để tử mỗ mở rộng tầm mắt. Nghe thấy Thanh Thương kiếm khách đối La Phong xưng hô, phụ cận giang hồ võ giả nhao nhao ghé mắt, ánh mắt có chút sợ hãi thán phục, nhưng chợt lại trở nên đương nhiên. Chân Vũ đại lục, cường giả vi tôn, cái này chuẩn tắc ở khắp mọi nơi, làm hai người chênh lệch quá lớn, không có khả năng lấy ngang nhau quan hệ đi ở chung. Thanh Thương kiếm khách hạng gì thân phận, thực lực cỡ nào, thân là kiếm khách, tự thân cũng có một cấu ngạo khí, tầm thường tại văn bối trước mặt, hắn đều là lấy Thanh Thương kiếm khách hoặc tiền bối tự cho mình là, lần này lại lấy bản mệnh cùng La Phong nói chuyện với nhau, đủ để nhìn ra hắn đối La Phong coi trọng. La Phong chắp tay nói, tiền bối quá khen, vạn bối còn muốn tạ tạ tiền bối mỗi lần xuất thủ tương trợ tri ân. La Phong rất rõ, lần này nếu như không có Thanh Thương kiếm khách xuất thủ, cản lại cốc trưởng lão, hắn hiện tại khẳng định không có khả năng bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Ha ha, ngươi không dùng khiêm tốn. Thanh Thương kiếm khách cười to một tiếng, nói, thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu người có thể đầy đủ lấy phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới, nên chiến phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Cho dù là mặt ngươi đối Nam Cung gia còn có thể không kiêu ngạo không tự ti, phần này dũng khí cũng đủ làm cho người lau mắt mà nhìn. Thanh Thương kiếm khách tầm ý cười to, không để ý chút nào cốc trưởng lão bọn người ngay tại cách đó không xa. Đứng tại một cái khác trong chiến trận Nam Cung gia mọi người, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Thanh Thương kiếm khách cùng La Phong chắc đã chết trăm lần, nghìn lần. Lúc này, Thanh Thương kiếm khách thanh âm đột nhiên thấp đến, nói, ngươi nghĩ cho tốt phương pháp thoát thân. La Phong sững sờ một chút, lắc đầu, còn không nghĩ tới. Vậy ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Dũng khí là một chuyện, nhưng mà muốn nhìn thẳng vào lẫn nhau chênh lệch. Thanh Thương kiếm khách hướng đối diện nhìn một chút, lại nói, người Nam Cung gia khẳng định sẽ không buông tha, thực lực ngươi, xác thực tài năng xuất chúng, nhưng chân chính phân thần cảnh đứng đầu cường giả, không phải hiện tại ngươi có thể tới, Cốc Phong nhị lao bất kỳ người nào đều có thể nghiền ép ngươi. Tiền bối yên tâm, ta cũng không có tự phụ đến coi trời bằng vung. La Phong gật gật đầu. Thanh Thương kiếm khách cười cười, nói, xem ra là ta lo ngại. Bất quá, Huyết Phong thái tử Ưng Thuận hứa hẹn, ngươi muốn rời khỏi, phải chờ cơ hội. Người này thủ đoạn độc ác, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng hắn xung đột. Yên tâm, đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ giúp ngươi một tay. Đa tạ tiền bối. La Phong đương nhiên sẽ không khinh thị Huyết Phong thái tử, thực theo vừa mới bắt đầu, hắn đều có thể cảm giác được, Huyết Phong thái tử một mực hữu ý vô ý tại chú ý hắn. Một cái khác chiến trận. Cốc Phong nhị lão cùng Huyết Phong thái tử bọn người đứng chung một chỗ. Cốc trưởng lão đang nghe bọn thủ hạ báo cáo tình huống thương vong, khuôn mặt trở nên càng ngày càng khó coi, liếc La Phong liếc một chút, hung hăng nói, cái này Hắc Tuyết khách, phải chết. Huyết Phong thái tử trên mặt tươi cười, mở miệng nói, Cốc trưởng lão, ngươi muốn giết Hắc Tuyết khách, sợ là không dễ dàng. Vì cái gì? Cốc trưởng lão trừng mắt. Huyết Phong thái tử liếc Bạch Khỉ liếc một chút, nói ra, Bạch Khỉ cùng Thanh Thương kiếm khách đối Hắc Tuyết khách, như là rất xem trọng. Ngươi muốn giết Hắc Tuyết khách, bọn họ khẳng định sẽ ngang ngược ngăn cản. Nghe vậy, Cốc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, Thanh Thương kiếm khách còn tốt, Bạch Khỉ nhưng là một đại uy hiếp, đối phương lĩnh ngộ chân ý, hắn cùng Phong trưởng lão hai người liên thủ, cũng chưa chắc lưu được đối phương. Nếu như Bạch Khỉ cùng Thanh Thương kiếm khách thật xuất thủ ngăn cản, muốn giết Hắc Tuyết khách, không thể nghi ngờ muôn vàn khó khăn. Huyết Phong thái tử lại nói, ta có một cái đề nghị. Muốn nghe hay không nghe? Cốc trưởng lao nhướng mày, thì sao đề nghị? Chờ tấn công đại trận kết thúc, ta cùng Huyết Sát Ma Quân, giúp các ngươi ngăn lại Bạch Khỉ cùng Thanh Thương kiếm khách. Nghĩ một lát, Huyết Phong thái tử tiếp tục nói, đến lúc đó các ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay đem Hắc Tuyệt khách chém giết. Sau đó, chúng ta bốn người liên thủ, gỡ xuống Bạch Khỉ cùng Thanh Thương kiếm khách thủ cấp. Cốc trưởng lão con mắt hơi hơi nheo lại, giúp chúng ta. Huyết Phong thái tử, ngươi cùng Bạch Khỉ ân oán, ta nhưng là hiểu rõ, nói thế nào giúp chúng ta. Huống chi, chỉ là một cái Hắc Tuyệt khách đầu người, Bạch Khỉ cùng Thanh Thương kiếm khách đầu người so sánh. Ngươi nói không tệ. Huyết Phong thái tử cũng không phản bác, nói, bất quá, ta có thể khẳng định, không có chúng ta tương trợ, có Bạch Khỉ cùng Thanh Thương kiếm khách đúng tay, các ngươi khẳng định không cách nào gỡ xuống Hắc Tuyệt khách thủ cấp. Mà cái này Hắc Tuyệt khách sợ, các ngươi cũng được chứng kiến. Lần này nếu để cho hắn đào tẩu lời nói, chờ hắn sau này trưởng thành, khác nói các ngươi Nam Cung gia đều không sống yên lành được. Nghe vậy, cốc trưởng lão cùng phong trưởng lão liếc nhau. Đối phương nói không tệ, Hắc Tuyệt khách hiện tại xác thực không tính là gì, nhưng nếu là đợi một thời gian, uy hiếp cũng quá lớn. Bây giờ đối phương chỉ là phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới, đã có thể chống lại phân thần cảnh 9 tầng cường giả, nếu là đạp vào phân thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là phân thần cảnh 9 tầng, bọn họ chắc cũng không là đối thủ. Do dự một chút, cốc trưởng lão nghiêm túc gật đầu, tốt. Thì theo lời ngươi nói xử lý. Ha ha, đây đối với chúng ta tới nói, nhưng là một cái cục diện hai phe đều có lợi. Huyết Phong thái tử hài lòng gật gật đầu, ánh mắt xa xa liếc Bạch Khỉ liếc một chút, chỗ sâu trong con ngươi sát cơ phun trào. Mọi người chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ phá trận. Nghiêm Gia Lạc xuất hiện ở trên không, chỉ hướng mọi người nói một câu, chợt trên thân bốc cháy lên trong suốt sắc hồn viêm, thuộc về phân thần cảnh đứng đầu cường giả khí tức, trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra, chấn động hư không. Đi thôi. Xoát. Xoát. Xoát. Huyết Phong thái tử mấy người cũng xuất hiện tại Nghiêm Gia Lạc bên cạnh, từng cái trên thân tất cả đều bốc cháy lên hồn viêm, đằng sau chiến trận, hơn ngàn tên cường giả trên thân hồn viêm cũng đều từng dãy cấp tốc sáng lên. Như thế đông đảo phân thần cảnh cường giả, khí tức hội tụ đến cùng một chỗ, khí thế khủng bố cỡ nào, bầu trời đều bị xông mở một cái động lớn, bốn phía cuồng phong bao phủ, phong vân biến ảo. Lên! Nghiêm Gia Lạc nhìn lấy lồng ánh sáng màu vàng, hít sâu một hơi, ra lệnh một tiếng. Kinh vân vô cực. Quỷ ảnh 10 tầng kình. Vạn tinh hành quyết. Sấm sét như tia chớp. Trong chốc lát, từng mảnh kình khí cường đại dâng lên, hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đạo kình khí dòng nước lũ, hướng lồng ánh sáng màu vàng bạo tiến lên. Khí kình dòng nước lũ chung quanh, gió lốc sinh diệt, lôi đỉnh tràn ngập, lực lượng kinh khủng, tại bầu trời tê liệt ra một đạo sợ đen nhánh vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm. Khí kình dòng nước lũ cùng lồng ánh sáng màu vàng tiếp xúc, lập tức vang lên từng đợt như sấm oanh minh, oanh kích địa phương. Lồng ánh sáng màu vàng rung động kịch liệt lên, nhấc lên nói đạo kim sắc thủy triều, phù cận ánh sáng lúc tối, cực độ bất ổn. Đây hết thể tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khí kình dòng nước lũ hoàn toàn biến mất một khắc, lồng ánh sáng màu vàng cũng bình tĩnh trở lại. Tâm tình mọi người chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng gia tăng hơn kéo căng. Sau một khắc, ông, khí kình dòng nước lũ biến mất địa phương, lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt chấn động. Một đoàn phương viên trăm trượng cự xoáy nước lớn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hình thành. Đến. Thanh Thương kiếm khách cầm trong tay bảo kiếm, nhìn qua kim sắc toàn qua, ánh mắt sắc bén, một cỗ phong mang tất lộ khí thế, xông trên người hắn dâng lên. Chương 2552, phá trận, thời cơ chưa tới. Đến. Thanh Thương kiếm khách vừa dứt lời, dị biến lại nổi lên. Lồng ánh sáng màu vàng phía trên cự xoáy nước lớn, mạnh mẽ chấn động. Một đạo hỗn hợp các loại khí tức khí kình, bạo sông mà ra, hướng mọi người bao trùm tới. Nhất thời, thiên địa khí chảy mãnh liệt chấn động, khí kình tấm lụa những nơi đi qua, dẫn tới không gian cộng hưởng, từng đạo cột lốc xoáy phóng lên tận trời, cuốn lên trăm ngàn tấn cát đá, giả thiên tế nhật, một chút tu vi khá thấp võ giả, hộ thân cương khí cũng bắt đầu vặn mèo. Xuất thủ, bất thành cự mục. Thanh Thương kiếm khách ánh mắt như điện, nhìn thấy khí kình tấm lụa tới gần, trong miệng phát ra hét to một tiếng, bảo kiếm trong tay bên trên ánh sáng xanh trong suốt, cầm kiếm vung lên. Ông! Không khí bị định trụ, một cỗ trùng trùng điệp điệp, kéo dài vô tận ý cảnh tràn ngập ra, hư không bên trong, ngàn vạn thanh sắc kiếm ảnh, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành từng cây to lớn vô cùng thanh sắc thần mục, vương trác tứ phương. Bạch cốt thuẫn! Bích phong lạnh cương! gió lửa đầy trời sen. Từng tiếng quát lạnh tiếng vang lên, phụ trách phòng ngự chiến trong trận người, mỗi người thi triển ra tự thân phòng ngự chiêu thức. Nháy mắt, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc ánh sáng lập lòe, những ánh sáng này có phiêu miểu như gió, có bạo liệt như lửa, có dày nặng như núi, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo liền trời tiếp đất cương khí vách tường. Phần Thiên Quân Vương bước. La Phong vận chuyển chân nguyên, một bước đạp xuống, bá liệt hỏa chân nguyên, hóa thành một đầu hỏa diễm nộ long, xông về trước ra, nghiền ép không khí, phát ra phanh phanh phanh nổ đùng. Vô luận đằng sau phát sinh cái gì, chờ đợi hắn, khẳng định sẽ có một cuộc các chiến, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến, ở chỗ này đem hết toàn lực, tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Cương khí vách tường vừa hình thành, tấm lửa khí kình tùy theo hung hăng bạo xông lại. Ầm ầm. Tiếng vang cực lớn, giống như 9 ngày sấm sét, chấn động đến toàn bộ khắp nơi đều đang run rẩy, mãnh liệt trùng kích, đem bầu trời tê liệt ra từng đạo đen nhánh vết rách, chung quanh khí lưu bạo loạn, lôi đỉnh càng quái. Nhìn một cái, phảng phất bầu trời đều bị chấn nát. Cái này là bực nào uy lực? Thuất uy lực đáng sợ. Có người hét lên kinh ngạc, âm thanh run rẩy. Mau nhìn. Lông ánh sáng màu vàng lại trở về hình dáng ban đầu. Sợ. Nhiều người như vậy liên thủ nhất kích, Phong Vương Vương giả đều muốn nhượng bộ lui binh, trận pháp này thế mà là không nhúc nhích chút nào, quá khủng bố đi. Dạng này thật có thể mở ra đại trận. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng. Dạng này con đánh không mở lời nói, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Lông ánh sáng màu vàng chấn động một lát, dần dần trở về hình dáng ban đầu, nhìn thấy một màn này, mọi người nghị luận ầm ĩ, một số người trong lòng sinh ra dao động. Vừa rồi loại kia hư không phá toái cảnh tượng, cho rất nhiều người đều tạo thành cự đại trùng kích. Nếu như không phải mọi người liên thủ, loại kia uy lực hạ, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt, cái xác không hồn. Xoát! Một bóng người xuất hiện tại phía trước nhất, là Nghiêm Gia Lạc. Không muốn cho trận pháp khôi phục thời gian. Chỉ có một mực công kích, dạng này mới có phá trận hy vọng. Nghiêm Gia Lạc thanh âm như sấm, chấn động tại mỗi người trong thai. Sau đó, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, hướng Huyết Phong Thái Tử chỗ phương hướng, quét mắt một vòng, lại nói, hy vọng các vị không muốn lại giữ lại thực lực. Nếu không, sau cùng sẽ chỉ thất bại trong gang tấc. Các ngươi cần phải cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn này đi. Nghe vậy, Huyết Phong Thái Tử lông mày phong nhún nhún. Hắn chả muốn thời điểm chém giết Bạch Khỉ, vừa rồi xác thực không có thi triển ra thực lực chân chính. Chỉ là trong nháy mắt, Huyết Phong Thái Tử sắc mặt khôi phục như thường, mở miệng nói, không tệ, đến bây giờ, mọi người cũng không cần trốn che đại dịch. Trận pháp này không thể coi thường, không sử dụng thủ đoạn chân chính, căn bản không có khả năng đem đánh tan. Ha ha, Huyết Phong Thái Tử, ta nhìn trốn che đại dịch người cũng là ngươi đi. Thanh Thương Kiếm Khách cười to. Nghe vậy, Huyết Phong Thái Tử sắc mặt trầm xuống, trong mắt có sát cơ lấp lóe. Nơi này trừ Bạch Khỉ, hắn cái thứ hai muốn giết người, cũng là Thanh Thương Kiếm Khách. Tốt, tới ta nhóm. Thanh Thương Kiếm Khách không thèm để ý chút nào Huyết Phong Thái Tử lạnh như băng ánh mắt, bảo kiếm vung lên, trên kiếm phong bắn ra ngưng luyện thanh sắc kiếm cương, biên giới có một chút kim quang lập lòe, mãnh liệt kiếm thế, ùn ùn kéo đến tràn ngập ra. Lên. Ra lệnh một tiếng, La Phong chỗ chiến trận, mọi người lập tức xuất thủ. Cuồng lôi băng thiên trảm. La Phong vận chuyển chân nguyên, một cỗ mãnh liệt lôi đỉnh chi khí, phóng lên tận trời, tay phải phảng phất nắm một tia chớp, một đao hướng lồng ánh sáng màu vàng chém xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Từng mảnh kinh khí cường đại dâng lên, dung hợp một chỗ, mãnh liệt đánh về phía lồng ánh sáng màu vàng. Lồng ánh sáng màu vàng bị oanh kích đến tách ra đóa đóa kim sắc bọt nước, gột rửa không nghỉ. Chợt, tất cả công kích lại bị còn nguyên phản xạ trở về. Mỗi lần xuất thủ phòng ngự, là Huyết Phong Thái Tử bọn người. Theo mọi người xuất thủ, các loại hùng hồn vô cùng, thao thao bất tuyệt chân nguyên khí kình, bạo sông mà ra, cùng bao trùm tới tấm lửa khí kình, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang cực lớn, mãnh liệt sóng xung kích, từng tầng bức xả ra, đánh sơ xác mây đen, lộ ra trên không sáng chói lộng lẫy hỗn độn bầu trời, thâm bất khả trắc. Tiếp tục công kích. Tới hạ tối hậu một đợt trùng kích, Nghiêm Gia Lạc gầm lên giận dữ, lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sấm sét tiếng vang, liên miên vang lên. Hai cái chiến trận, giao thế tiến công cùng phòng ngự, không cho lồng ánh sáng màu vàng mảy may khôi phục cơ hội, hung mãnh thế công, trực tiếp để lồng ánh sáng màu vàng phụ cận mặt đất, bị phá thấp mấy chục mét, hình thành cự đại nửa lõm hố hình tròn. Còn không có động tĩnh. Dạng này liên tục hơn 10 lần, lại một vòng thế công về sau, một tên thương khách nhìn qua dần dần khôi phục lồng ánh sáng màu vàng, sắc mặt có chút khó coi. Không được, ta muốn khôi phục một chút chân nguyên. Một tên nguyên hải cảnh đỉnh phong đại năng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thối lui đến phía sau bắt đầu phục đan điều tức. Ta cũng không được. Một tên phân thần cảnh nhất trọng cường giả, cũng rời khỏi chiến trận. Mẹ, thì sao một chút hiệu quả đều không có? Tiếp tục như vậy, ta chân nguyên đều muốn tiêu hao hầu như không còn. Nói chuyện là một tên phân thần cảnh tam trọng cường giả. Ai, ta nhìn không có cách nào. Cái này thượng cổ đại trận, không phải chúng ta có thể công phá. Thử lại lần nữa đi, đều đã đến một bước này. Nếu còn không được lại từ bỏ không muộn. Vài chục lần luân phiên công kích phía dưới, mọi người tiêu hao cũng cực lớn. Một chút tu vi khá thấp võ giả, đã đạt đến cực hạn. Không ngừng có người rời khỏi chiến trận, trong lòng mọi người công phá đại trận hy vọng, trở nên càng ngày càng xa vời. Tiếp tục công kích. Nghiêm Gia Lạc sắc mặt nghiêm túc, đại trận so hắn tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn. Nhưng vào lúc này, lồng ánh sáng màu vàng chợt nổi lên biến hóa. Ông! Lần nữa tiếp nhận một lần tấn công mạnh, lồng ánh sáng màu vàng bị hoành kích địa phương, cũng không khôi phục lại bình tĩnh, mà là tại không ngừng rung động, lập lòe ánh vàng cũng lúc sáng lúc tối, như là mười phần không ổn định. Nhìn thấy một màn này, Nghiêm Gia Lạc con mắt to sáng, vận chuyển chân nguyên, quắc, đại trận đã xuất hiện khe hở, mọi người toàn lực công kích. Ha ha ha, rốt cục có hy vọng. Ta đều tính toán từ bỏ. Không biết bên trong có cái gì. Nghĩ sâu xa đến vậy làm cái gì, công phá đại trận, chẳng phải sẽ biết. Lên. Nghe thấy Nghiêm Gia Lạc lời nói, chúng người thần sắc phấn chấn, liền những cái kia thối lui đến phía sau khôi phục chân nguyên võ giả, cũng đều nhao nhao bay lượn trở về. Mỗi người thi triển tuyệt học, toàn lực công kích lồng ánh sáng màu vàng rung động một khu vực như vậy. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Từng đạo khí kình oanh kích hạ, vốn là chỉ là nhấc lên rất nhỏ dao động màn ánh sáng màu vàng, kịch liệt mãnh liệt lên, tựa như là cuồng phong tức giận bên trong hồ nước. Rắc. Đột nhiên, lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài nước toát ra một đạo tinh tế vết rách, bên trong có nồng đậm kim sắc quang mang lập lòe đi ra, những thứ này kim sắc quang mang phảng phất có sinh mệnh một dạng, trong hư không ngưng tụ không tan, giống như xúc tu phiêu đãng, tản mát ra lực lượng không rõ. Ồ! La Phong trải qua trùng điệp ma luyện, đã sớm tâm như bàn thạch, nhưng là nhìn thấy tiêu tán ra kim sắc quang mang, trái tim vẫn như cũ không bị khống chế nhảy lên, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy nghiêm, chạm mặt tới. Mọi người chú ý lực, lại tại lồng ánh sáng vết rách bên trên. Trận pháp muốn phá. Có người hét lên kinh ngạc. Chuyến khắp tứ phương. Nghiêm Gia Lạc trong mắt cũng hiện ra hưng phấn, quắc, phá trận hay không, vào thời khắc này. Mọi người vẻ mặt chấn động, nhao nhao đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị lần nữa tiến công. Các vị, thời cơ chưa tới. Dừng tay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo như có như không than nhẹ, theo bầu trời vang lên, tựa hồ tại bên tai, lại như tại xa xôi chân trời bồi hồi, quanh quẩn. Chương 2553, Thiên Linh Vũ Thánh. Thời cơ. Từ trên trời truyền xuống thanh thúy giọng nữ, thanh lãnh như có như không, rõ ràng rất thanh âm êm ái, lại giống như là chỗ nào cũng có gió, truyền khắp toàn bộ huyên náo chiến trường, để cái kia sôi trào thiên địa nguyên khí đều bình tĩnh mấy phần. Thanh âm này. Nghe thấy thanh âm, La Phong thần sắc hơi rung, trong ánh mắt để lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định, chính mình là lần đầu tiên nghe thấy thanh âm này. Có thể thanh âm lọt vào tai. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên mấy phần thân thiết quen thuộc chi ý, thậm chí còn mang theo một tia kính sợ. Cảm giác này rõ ràng như thế, đến mức hắn đều có chút hoài nghi, chính mình có phải là thật hay không lần đầu tiên nghe gặp thanh âm này. Chuyện gì xảy ra? Người nào đang nói chuyện? Cái này bất chợt tới đến biến cố, đem mọi người giật mình, nhao nhao ngẩng đầu hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Vừa rồi không có vật gì bầu trời, chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một đạo cự đại toàn qua, bên trong quang hoa lưu chuyển, bắn ra từng đạo tấm lụa kim quang, nói không nên lời thần bí. Không tốt, trận pháp muốn khôi phục. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Lồng ánh sáng màu vàng phía trên vết rách chung quanh, có đại lượng kim sắc quang hoa hội tụ, theo kim sắc quang hoa càng ngày càng đậm hơn, vết rách cũng bắt đầu dần dần khép lại, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Hừ, đừng muốn. Huyết Phong Thái Tử sớm đã đem lồng ánh sáng màu vàng bên trong bảo vật, xem làm hữu dụng, mắt thấy lập tức liền muốn thành công. Sao lại trơ mắt nhìn lấy đại trận khôi phục? Hừ lạnh một tiếng, tay phải huyết quang yêu kiều, năm ngón tay lăng không một chảo. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Năm đạo huyết hồng chỉ kình, bắn ra, giống như kiếm khí một dạng, tê sắc vô cùng, phong mang tất lộ, thẳng hướng lồng ánh sáng phía trên vết rách vọt tới. Còn không ngừng tay a. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa, lần này nhiều mấy phần sát phạt chi khí, chật, vang một tiếng, kim sắc toàn qua bên trong rơi xuống dưới một nói giải lụa màu vàng óng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Năm đạo huyết hồng chỉ kình liên tiếp nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Huyết Hồng Thái Tử giận dữ, hôm nay thật sự là mọi việc không thuận, mà lại mỗi lần đều là bị nữ nhân ngăn cản, ngẩng đầu căm tức nhìn kim sắc toàn qua, lạnh lùng nói. Là ai, đã đến, làm gì lại giấu đầu lộ đuôi? Đi ra. Ông. Huyết Phong Thái Tử vừa dứt lời, kim sắc toàn qua đột nhiên nở rộ, trung gian vỡ ra một đạo đen nhánh vết rách. Sau đó, một đoàn bảy màu liên vân xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, theo đen nhánh vết rách bên trong, chậm rãi hạ xuống. Liên vân phía trên, đứng vững một tên áo vàng nữ tử. Nữ tử tóc xanh như suối, dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, bên hông đeo lấy phượng ngọc, mắt giống như ngôi sao, quanh thân như là hòa hợp một tầng vũ khí, có quang hoa lập lòe, hư huyễn mê ly, khiến người ta thấy không rõ nàng chân thực dung mạo, nhưng theo cái kia cảm thấy hình dáng đến xem, tất nhiên là một vị tuyệt đại giai nhân. Mọi người thấy nữ tử nhẹ nhẹ hạ xuống, rõ ràng thân thể tại chiến trường, nhưng trong lòng dâng lên một loại tại nhân gian tiên cảnh thanh tịnh cảm giác, thậm chí có người thu liễm khí tức. La Phong không có bị cái này hư huyễn ý cảnh mê hoặc, thư thái ánh mắt quan sát tỉ mỉ áo vàng nữ tử liếc một chút, sắc mặt mạnh mẽ chấn động. Thiên Linh Vũ Thánh. Cơ hồ vô ý thức, một cái tên theo La Phong trong miệng thốt ra, kém chút quỳ xuống lại. Nhìn thấy áo vàng nữ tử một khắc, một chút vụn vặt trí nhớ, thì tràn vào trong đầu hắn, là thuộc về tên kia vẫn lạc vương giả trí nhớ, cái này áo vàng nữ tử, là Thái Nhất Tông Môn Nhân, tại thượng cổ thần ma đại chiến thời kỳ, cũng đã là một phương vũ thánh, mạnh mẽ vô cùng. Giờ phút này, La Phong mới hiểu được, chính mình là sao nghe gặp thanh âm đối phương, sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc thân thiết. Tên kia vẫn lạc vương giả, là Thiên Linh Vũ Thánh người ngưỡng mộ. Chỉ là song phương thân phận cùng thực lực sai biệt quá lớn, vị vương giả này một mực chưa dám hướng Thiên Linh Vũ Thánh thổ lộ lòng ngưỡng mộ, tại trong mật thất bế tử quan tu luyện, nưu đồ tinh tiến, kết quả thần ma đại chiến bạo phát, hắn bị thiên ma đánh lén, rơi vào một cái tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. La Phong tại mật thất đạt được bức họa, phía trên nữ tử, chính là áo vàng nữ tử. Thì ra là thế. La Phong nhẹ nhàng than một hơn. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện đều nói thông được. Đáng tiếc vị này phong vương vương giả, đến chết đều không có đem chính mình ái mộ chi tình, hướng Thiên Linh Vũ Thánh thổ lộ, chỉ là vụng trộm chân tàng đối phương một bức họa, ngày đêm nhớ mong. Cũng là một cái si tình loại. Trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ, La Phong ngẩng đầu một lần nữa đánh giá đến áo vàng nữ tử. Đây chính là Vũ Thánh. Dùng linh hồn lực cảm thụ một chút, La Phong hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt rung động. Áo vàng nữ tử trong thân thể ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, là hắn cho đến tận này, chưa bao giờ thấy qua cường đại. Nếu như nói hắn là một đầu quả cầu nước, vậy đối phương cũng là nhìn một cái vô tận lao nhanh đại hải, cái kia cố vô biên vô hạn lực lượng, một bạo phát đi ra, nơi này mọi người, có lẽ trong nháy mắt đều sẽ hóa thành bột mịn, ngay cả cặn cũng không còn. Quả nhiên là siêu phàm nhập thánh nhân vật. Vũ Thánh. Vũ Thánh. Đây chính là Vũ Thánh. So cái gì phân thần cảnh đứng đầu cường giả, phong vương vương giả mạnh quá nhiều. Quả là một nhân vật như tiên vật. Trên đời lại có như thế tồn tại. La Phong nhìn qua áo vàng nữ tử, trái tim phanh phanh trực nhảy, quyền đầu nắm chặt, lần đầu cảm giác được chính mình là nhỏ yếu như vậy. Trong chấp nhóm này, phảng phất một phiến đại môn trong lòng hắn rộng mở, mở ra một mảnh mới tinh thiên địa. Áo vàng nữ tử đáp xuống lồng ánh sáng màu vàng phía trên, rực rỡ như sao hai mắt. Trong chiến trường liếc nhìn một vòng, phảng phất bởi vì không có phát hiện cái gì, ánh mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Lại nhưng đã vẫn lạc đến tình cảnh như vậy à, thực lực như thế, ứng phó như thế nào muốn buông xuống đại kiếp. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Áo vàng nữ tử ánh mắt rơi vào Huyết Phong thái tử trên thân, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa, giấu đầu lộ đuôi tư chất ngươi còn có thể, đáng tiếc lần này tính cách, cuối cùng thành tựu có hạn, không thành chính mình đạo. Đáng tiếc, tư chất còn có thể. Nghe thấy áo vàng nữ tử lời nói, trong lòng mọi người kinh ngạc. Huyết Phong thái tử nhưng là Hắc Ma Tông nổi danh thiên tài, bây giờ tu thành chân ý, ngưng tụ vương giả ý chí, phong vương vương giả đều ở trong tầm tay. Dạng này tư chất, tại đối phương trong miệng cũng chỉ là còn có thể. Không biết là miệng thả cùng ngôn, vẫn là vô tri. Huyết Phong thái tử sắc mặt rất khó nhìn, trên thân huyết viêm thiếu đốt, thanh âm trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không cần thiết biết. Áo vàng nữ tử khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, ta buông xuống nơi này, chỉ là muốn ngăn cản các ngươi tiếp tục tấn công trận pháp. Cái này không phải là các ngươi nên đến địa phương, thối lui đi. Hừ. Ta Hắc Ma Tông Huyết Phong thái tử làm việc, còn chưa tới phiên người khác tới chỉ trỏ. Huyết Phong thái tử cười lạnh, mắt thấy trận pháp liền bị công phá, lại bị người chặn ngang một chân, hắn đã là lên cơn giận dữ, hiện tại còn bị đối phương coi thường, nếu như không phải cảm giác được đối phương lai lịch bất phàm, thật không đơn giản, hắn đã sớm động thủ giết người. Hắc Ma Tông chưa nghe nói qua. Đây là ngàn năm nay sinh ra ma môn sao? Áo vàng nữ tử thoáng chút đăm chiêu. Lúc này, màn ánh sáng màu vàng phía trên vết rách, đã nhanh muốn hoàn toàn khép lại. Nhìn thấy một màn này, Huyết Phong thái tử nhướng mày, quát lên, tránh ra. Thanh âm rơi xuống, Huyết Phong thái tử trên thân huyết viêm thiêu đốt, đại thủ vung ra, trên bàn tay huyết quang lưu chuyển, nhất trưởng hướng lồng ánh sáng đánh tới. Ngu xuẩn mất khôn. Tiếng hư lạnh vang lên, áo vàng nữ tử múa nước vung lên, bầu trời một chút tối xuống, đạo kia phách liệt vô cùng che trời cự trưởng. Vậy mà liền dạng này biến mất tại nàng nước trong tay áo, một song sán nhược tinh thần nhãn mắt, nhìn về phía Huyết Phong thái tử. Quỳ xuống. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, cũng không thế nào to, coi như ở trong nháy mắt này, trong mắt mọi người, trời không còn là trời, địa không còn là, tinh hà lưu chuyển, càn khôn điên đảo. Cả đất trời phảng phất đều tại cái kia một đôi tinh thần nhãn mắt nhìn chăm chú phía dưới, không chỗ có thể ẩn nấp, không chỗ có thể trốn. Đối phương chỉ cần nhất niệm, liền có thể để nhật nguyệt vô quang, sơn hà vỡ vụn. Không. Phù phù. Huyết Phong thái tử như là gặp phải vô cùng chuyện kinh khủng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nổi gân xanh, dãy rủa một chút, phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, trung điệp quỳ tại mặt đất, miệng lớn thở dốc. Phù phù. Phù phù. Một chút tính cách không đủ võ giả, cũng đều bị dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất. Biến hóa này chỉ là trong nháy mắt. Đám người lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía áo vàng nữ từ lúc, sắc mặt nhất thời đều biến. Không có khả năng cái này sao có thể ngươi thế mà là. Nghiêm Gia Lạc nhìn qua áo vàng nữ tử, trong mắt để lộ ra khó có thể tin, run giọng nói, nhất niệm thành vực, nhật nguyệt càn khôn. Đây là thánh giả chi uy, trong truyền thuyết vũ thánh cường giả, làm sao có thể tồn tại. Điều đó không có khả năng. Vũ. Thánh. Nghe thấy Nghiêm Gia Lạc lời nói. Từng tiếng kinh hô vang lên, truyền khắp tứ phương. Ngày bình thường có trời sập cũng không sợ hãi tố chất các phương cường giả, cả đám đều trợn tròn con mắt. Thậm chí ngay cả Bạch Khỉ, Thanh Thương kiếm khách bọn người, đều là một mặt rung động, khó có thể tin. Vũ Thánh, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Bọn họ, chứng kiến một cái còn sống truyền thuyết. Áo vàng nữ tử ánh mắt lạnh nhạt, quay lại nhìn lồng ánh sáng màu vàng liếc một chút, rơi tại những giống như đó điêu khắc người trên thân. Ánh mắt ấy, phảng phất xuyên thấu thời không, lộ ra không khỏi tâm tình, như là có một tia sầu não. Qua một lát, nàng giống như là đối mọi người kể ra, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu, ràng rạc thở dài. Bất cứ chuyện gì đều có thời cơ chín muồi, bọn họ còn chưa tới xuất thế thời gian. Chương 2554, phân thần cảnh thất trọng, thành. Bất cứ chuyện gì đều có thời cơ chín muồi, bọn họ còn chưa tới xuất thế thời gian. Áo vàng nữ tử thanh âm, theo gió truyền ra đến, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Bọn họ. La Phong sững sờ, ánh mắt thông qua lồng ánh sáng màu vàng, rơi ở bên trong những bóng người kia trên thân, một cái ý niệm trong đầu theo trong lòng xuất hiện. Chẳng lẽ, những người này còn sống? Lúc này, Bạch Khỉ tiến về phía trước một bước, hướng áo vàng nữ tử chắp tay nói. Tiên bối, xin hỏi đây hết thể đến cùng là xảy ra chuyện gì? Theo ta được biết. Từ khi tiến vào Thánh Vẫn thời đại, đã hơn vạn năm không có đi ra thánh vực cường giả, ngươi tiến nhập thánh vực, thì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ngươi trước nâng lên đại kiếp lại là cái gì? Xoát! Ở hiện trường các phương võ giả, ánh mắt đồng loạt rơi vào Bạch Khỉ trên thân, có chút bội phục. Tại áo vàng nữ tử trước mặt, bọn họ cảm giác mình nhỏ bé đến phảng phất mặt đất con kiến, hô hấp cũng không dám dùng lực, có chút không thở nổi, đối phương vậy mà có dũng khí đứng ra. Áo vàng nữ tử liếc khinh liếc một chút, chậm rãi nói, ta nói qua, mọi chuyện tự có thời cơ, hiện tại thời cơ chưa tới, ngày sau tự sẽ có tra ra manh mối một ngày. Các ngươi chỉ cần biết, chân vũ đại kiếp sắp tới, không có người có thể đào thoát trường hạo kiếp này, các ngươi phải cố gắng để bạt tự thân thực lực, mới có thể đứng trước tương lai phát sinh hết thảy. Một phen, nói mọi người không hiểu ra sao. Chỉ có La Phong nghe được chấn động trong lòng, Trần Vũ. Lại là Trần Vũ. Đây là trừ đế tâm phần thiên viêm bên ngoài, hắn lần thứ hai nghe người ta nhắc lên hai chữ này. Ừm, các ngươi tìm tới nơi này, một đường kiên trì nổi, cũng coi là một điểm duyên phận, ta cũng không thể để các ngươi đi không được gì chuyến này, thì giúp các ngươi một tay. Áo vàng nữ tử đứng thẳng hư không, trong lúc nói chuyện, nàng quanh thân lập lòe lên bảy màu hoa, hư huyễn mê ly, vung tay lên. Xoát xoát xoát xoát. Bảy chuôi nhan sắc khác nhau bảo kiếm, đột nhiên xuất hiện tại áo vàng nữ tử bốn phía, cái này bảy chuôi bảo kiếm, mỗi một chuôi đều tản mát ra bất đồng kiếm ý. Phiêu giật như gió, lạnh như tuyết, phách liệt như lửa, cẩn trọng như đất. Bảy chuôi bảo kiếm, ẩn chứa bảy loại ý cảnh, bay vụt đến bên trên bầu trời. Lăng không tăng vọt, hóa thành một đạo nói cự kiếm, đem mọi người bao phủ ở chính giữa. Nhất thời, cả mảnh trời khoảng không đều biến thành thất thải chi sắc, trong hư không có vô số điểm sáng màu tím lập lòe, quay chung quanh tại mọi người chung quanh. A, ta chân nguyên khôi phục tốc độ tăng tốc. Một tên võ giả hét lên kinh ngạc, trừng to mắt nói, so tầm thường tăng tốc gấp 3 không ngừng. Ta cũng thế. Chân nguyên vận chuyển tốc độ tăng tốc gấp 3-4 lần. Ta cũng vậy. Quá thần kỳ. Từng tiếng sợ hãi thán phục vang lên liên miên, trên mặt mọi người đều hiển lộ ra vẻ mừng như điên. Hả? Điểm sáng màu tím rơi vào trên người, La Phong phát hiện, chân nguyên trong cơ thể một cơn chấn động, thế mà là lấy so bình thường nhanh vượt qua 10 phần tốc độ, nhanh chóng vận chuyển, thậm chí có thể nghe thấy chân nguyên tại trong gân mạch lao nhanh phát ra tiếng ầm ầm vang. Cái này theo loại tốc độ này, chắc không cần bao lâu, ta liền có thể đột phá phân thần cảnh hậu kỳ. La Phong trong lòng chấn kinh. Áo vàng nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, những thứ này tử vi chi khí, có thể đem tăng tốc các ngươi tu luyện tốc độ, đem bọn ngươi tiềm lực kích phát ra tới. Đương nhiên, có thể đạt tới trình độ nào, vậy phải xem chính các ngươi tư chất. Các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện một canh giờ. Không có chờ áo vàng nữ tử nói hết lời, La Phong đã khoanh chân ngồi xuống đến, ngưng thần định khí, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn nhờ cơ hội lần này, trùng kích phân thần cảnh thất trọng. Chỉ cần có thể đạp vào phân thần cảnh thất trọng, hắn đối mặt phân thần cảnh đứng đầu cường giả, thì sẽ an toàn rất nhiều. Thật sâu thổ nạp một ngụm trọc khí, La Phong rất nhanh liền tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chân nguyên nhất vận chuyển, La Phong liền phát hiện khác biệt. Căn bản không dùng hắn đi thôi động, chân nguyên liền bắt đầu tự động lấy thần long cửu biến quỹ tích vận chuyển, thể nội tám đạo long nguyên, kịch liệt xoay tròn. Nếu như giờ phút này có người tại La Phong bên người, khẳng định có thể nghe thấy, trong cơ thể hắn phảng phất có sông lớn sông dài đang dâng trào, có trận trận bành trướng âm thanh. Người khác cũng không dám thất lễ, nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Ha ha, ta rốt cục đạp vào phân thần cảnh nhị trọng. Có võ giả theo trong trạng thái tu luyện khôi phục lại, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ta cũng đột phá. Không ngừng có người đột phá bình cảnh. Dạng này lại qua một khắc đồng hồ. Ông! La Phong thân thể đột nhiên chấn động, chung quanh mặt đất đá vụn lan loạn, khí lưu rung động, hình thành một đạo khí lưu toàn qua. Nhất thời, như là cá voi nuốt nước, chung quanh thiên địa nguyên khí cùng ánh sáng màu tím, điên cuồng hướng La Phong thể nội chảy ngược đi qua, hình thành một cái cự đại phêu toàn qua. Quá nhiều người đột phá, biến hóa này, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, ngược lại là áo vàng nữ tử thoáng ngoài ý muốn hướng bên này nhìn một chút. Chỉ là phân thần cảnh tu vi, thế mà là có thể thu nạp như cái này lượng lớn tử vi chi khí, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, tử vi chi khí không phải phân thần cảnh võ giả có thể luyện hóa, làm như vậy chỉ là vô dụng công mà thôi. Chỉ nhìn một chút, áo vàng nữ tử liền thu hồi ánh mắt. Dạng này duy trì một lát, phêu toàn qua lùi về La Phong thể nội, một trận mãnh liệt chân nguyên ba động, khuyết tán mà ra, để không khí hiện lên tầng tầng liên y y. Mở hai mắt ra, La Phong song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tinh mang như điện, trong hư không tán loạn. Phân thần cảnh thất trọng, thành. Rốt cục đột phá. Vốn để đạt tới phân thần cảnh hậu kỳ, mỗi một cảnh giới đều là một đạo danh trời. La Phong tuy nhiên muốn nhân cơ hội này trùng kích một chút cảnh giới, nhưng không nghĩ qua hội dễ dàng như vậy. Lần tu luyện này, hết thể nước chảy thành sông, tự nhiên vô cùng đã đột phá đến phân thần cảnh thất trọng, không có chút nào trở ngại. Tỉ mỉ nghĩ lại, La Phong lập tức thoải mái. Theo mật thất trong trận pháp đi ra lúc, hắn liền đã đạt tới phân thần cảnh lục trọng đỉnh phong, đằng sau lại trải qua rất nhiều sinh tử đại chiến, một mực ở vào áp lực cực lớn bên trong, bởi vì cái gọi là lớn bao nhiêu áp lực, liền lớn bấy nhiêu bạo phát lực, nằm trong loại trạng thái này, bản thân thì một loại tu hành. Riêng là nhìn thấy thiên linh vũ thánh một khắc, tâm hắn tính phía trên cũng có chỗ tinh tiến, đột phá một chút dị vãng ràng buộc. Đương nhiên, thiên linh vũ thánh bố trí trận pháp này, còn có tử vi chi khí, cũng rất quan trọng. Mấy tầng nguyên nhân hạ, hắn mới có thể tấn thăng đến thuận lợi như vậy. Tâm tình rất nhanh bình tĩnh trở lại, La Phong nhìn lấy chung quanh mở mịt lập lòe ánh sáng màu tím. Cái này tử vi chi khí, có thể kích phát võ giả tiềm lực, là không thua bởi long mạch chi khí bảo bối. Vừa vặn, ta nhân cơ hội này, luyện thêm hóa một chút tử vi chi khí đến thể nội. Suy nghĩ hiện lên, La Phong lập tức vận chuyển thần long cửu biến, bắt đầu điên cuồng thu nạp chung quanh tử vi chi khí. Người khác không cách nào luyện hóa cái này tử vi chi khí, hắn lại không lo lắng. Thần long cửu biến tu thành long nguyên, có thể luyện hóa trên đời hết thể nguyên khí. Cái này tử vi chi khí, cần phải cũng không ngoại lệ. Thời gian bay mau qua tới, La Phong hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa tử vi chi khí trong trạng thái. Lại quá lớn ước một khắc đồng hồ. Áo vàng nữ tử gặp canh giờ đã đến, múa nước cuốn một cái kia lơ lửng giữa không trung bảy trôi bảo kiếm, nhất thời chậm rãi thu nhỏ, bay vào nàng trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa, bầu trời cũng khôi phục như thường. Chương 2555, gặp lại nhất nguyên chỉ, chém thành muôn mảnh. Theo trận pháp biến mất, mọi người nhao nhao theo trong trạng thái tu luyện khôi phục lại, từng cái trên mặt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Ta tấn thăng phân thần cảnh nhị trọng. Cái này một canh giờ tu luyện, tương đương với bình thường ta mấy tháng khổ công. Quá bất khả tư nghị. Ở hiện trường người cảm giác được chính mình cảnh giới biến hóa, đều hưng phấn vô cùng, mừng rỡ. Không thể tiếp tục tấn công lồng ánh sáng màu vàng, bọn họ vốn cho rằng lần này cần bạch kích động một trận. Không nghĩ tới áo vàng nữ tử tùy tiện một cái thủ đoạn, thì cho bọn hắn mang đến tốt đẹp như vậy chỗ, thực lực trực tiếp bước thêm một bậc thang. Đủ để cho bọn họ cảm thấy chuyến đi này không tệ. La Phong hướng bốn phía nhìn một chút, chú ý tới nơi xa Lâm Hồng Di cùng Liễu Nguyên Chân bọn người. Lâm Hồng Di khí tức cường đại không ít, ánh mắt lộ ra khó tả ý cười, xinh đẹp rung động lòng người, hiển nhiên có đại thu hoạch. Tiểu tử này, thấn thăng phân thần cảnh thất trọng. Tại sao lại nhanh như vậy? Nam Cung ra một bên, phong trưởng lão phát giác được La Phong khí tức biến hóa, mi đầu hung hăng nhăn nhăn. Hắn biết rõ, tu vi đạt tới phân thần cảnh hậu kỳ, mỗi lần tấn thăng độ khó khăn, cho dù có trận pháp trợ giúp, nhẹ nhàng như vậy thì tấn thăng phân thần cảnh thất trọng, cũng thật sự là quá nhanh. Bên cạnh cốc trưởng lão cũng chú ý tới La Phong, sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý phun trào, chờ một chút thì động thủ. Quyết không thể để hắn còn sống rời đi nơi này. Ừm. Phong trưởng lão gật gật đầu, bình thường bình tĩnh trên mặt, cũng hiện ra mấy phần ngưng trọng. Cái này Hắc Tuyết khách, thực sự quá nguy hiểm, đã không thể dùng đối đãi phân thần cảnh thất trọng ánh mắt đi đối đãi. Còn áo vàng nữ tử, hắn ngược lại không lo lắng. Lấy đối phương cảnh giới cùng thân phận, hẳn là sẽ không nhúng tay giữa bọn hắn ân oán, tựa như là hắn cũng không thể đi để ý tới người bình thường quyết đấu một dạng. Lẫn nhau tầng thứ thì khác biệt, lại không có bất kỳ liên quan gì. Tốt, các ngươi trở về đi. Lúc này, áo vàng nữ tử mở miệng lần nữa. Trong lúc nói chuyện, áo vàng nữ tử nâng tay phải lên, trên ngón trỏ sáng lên điểm kim mang, chỉ vào không trung. Ông! Nhất thời, hư không chấn động, khí lưu bao phủ, một vệt kim quang thác nước, hoành quán trường không, một chút giữa thiên địa, tê liệt ra một đạo cự đại vết rách. Vết rách chậm rãi kéo dài, phảng phất một cái thiên địa đại cửa bị mở ra, một cỗ quần quận hỗn loạn khí tức, từ đó bao phủ đi ra, định thần nhìn lại, vết rách đằng sau, là một mảng hỗn độn hư không. T. Nhìn thấy một màn này, một trận hấp khí thanh liên tiếp vang lên. Bọn họ lúc đi vào sau đó, nhưng là tập hợp tất cả cao thủ lực lượng, mới mở ra một đầu không gian nho nhỏ thông đạo. Mà cái này áo vàng nữ tử chỉ là tùy ý nhất chỉ, liền đem hư không vỡ ra, mở ra một đầu khổng lồ như thế hư không chi môn, cái này là bực nào thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mọi người đối áo vàng nữ tử vô cùng kính sợ, thậm chí tăng lên đến sùng bái trình độ. La Phong cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Bất quá, để hắn rung động, cũng không phải là áo vàng nữ tử kinh người thủ đoạn, mà là đối phương thi triển chỉ pháp. Nhất nguyên chỉ. Nếu như hắn không có nhìn lầm, vừa mới đối phương chỗ thi triển, chính là nhất nguyên chỉ. Chỉ là chỉ pháp cảnh giới, xa xa bao trùm ở trên hắn. Đem áo vàng nữ tử thi triển nhất nguyên chỉ hình ảnh, lạc ấn trong đầu, đợi ngày sau chậm rãi lĩnh hội, La Phong lập tức thu tầm mắt lại, không muốn gây nên áo vàng nữ tử chú ý. Học trộm bọn họ phái tuyệt học, nhưng là tối kỵ, cái này thiên linh vũ thánh, nếu là thái nhất tông môn nhân, cái kia quyết không thể làm cho đối phương biết mình tu tập nhất nguyên chỉ một chuyện. Nếu không, dựa theo hiện tại các đại tông môn quy củ, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì khó giữ được tính mạng. Mở ra không gian thông đạo, áo vàng nữ tử nhìn lấy chúng nhân nói, tiến vào bên trong, các ngươi đem về đến tiến đến địa phương, đi vào đi. Đúng. Mọi người không dám chống lại, lập tức có người thi triển thân pháp, tiến nhập hư không liệt ngân bên trong, biến mất vô hình. Đi thôi. Nhất thời, từng đạo bóng người kéo lên nhan sắc không đồng nhất quang hoa, tiến vào bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo ẩn chứa hủy diệt khí tức khí kình, hướng La Phong bạo xông lại, những nơi đi qua, khắp nơi nhao nhao vỡ vụn, không ít không tránh kịp người, đều bị trực tiếp đánh bay. La Phong lòng có cảm giác, hành vân vô thường thi triển, hiểm lại càng hiểm tránh đi khí kình trùng kích, ghé mắt xem xét, hai đạo nhân ảnh bay sẽ tới, toàn thân mang theo kinh người sát khí, chính là Nam Cung Gia Cốc Phong Nhị Lão. Khinh công không tệ, đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cốc trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn lấy La Phong, trên thân màu đỏ sậm hồn viêm, rào rạt thiêu đốt, chân nguyên bạo động, toàn bộ hữu trưởng, trở nên như là in dấu như sắt thép, nhất trưởng hướng La Phong đầu đè xuống tới. Ầm ầm. Một đạo rất nhiều ngàn mét che trời bàn tay xuất hiện, phía trên vân tay đều có thể thấy rõ ràng, mang theo ầm ầm tiếng bạo liệt, một đường hướng La Phong nghiền ép, khí thế hung hùng. Thiên ma diệt kiếp. Máu ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời. La Phong trong nháy mắt thôi động yêu khí biến hóa cùng Long Nguyên chiến giáp, thân thể bành trướng một vòng, một cỗ hung ác chi thế tràn ngập ra, một đao mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hung hăng chém xuống. Oeng! Tấm lụa đao cương cùng che trời bàn tay đụng vào nhau, lượng lượng nổ tung, hung mãnh sóng xung kích, như là sóng biển dâng trào bức xả ra, đem không khí chấn động lên tầng tầng liên y. Xoát! La Phong không vững vàng thân hình, hướng về sau lui nhanh. Chết. Tùy theo mà đến Phong trưởng lão, gặp La Phong ngăn trở Cốc trưởng lão nhất kích, trong mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn, chợt trở nên vô cùng băng lãnh, năm ngón tay ở giữa cương khí yêu kiều, hóa thành năm đạo gió lốc, xoay quanh tại đầu ngón tay phía trên. Thanh phong liệt. Nhất chảo đánh ra, sấm sét chấn động, năm đạo gió lốc lớn lên theo gió, liền trời tiếp đất, mang theo ầm ầm nổ đùng, hướng La Phong chui qua đến, muốn đem hắn tê liệt. La Phong ánh mắt quét ngang, chân nguyên trong cơ thể bạo động, vung tay lên, hàn phong bao phủ, trước người trống lên một đạo nhìn chăm chú vô cùng băng tinh vách tường. Cong cong cong cong cong cong cong cong. Năm đạo gió lốc đâm vào băng tinh trên vách tường, gia tốc chấn động lên, muốn đem băng tinh vách tường xuyên thủng, chấn động đến La Phong liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều muốn mặt đất giẫm đạp ra một cái hố to. Phúc! Tại năm đạo gió lốc tiêu tán một khắc, La Phong rốt cục nhịn không được. Tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cốc trưởng lao ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi thán phục, chợt trung điệp lạnh hừ một tiếng, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, để lão phu đều rất giật mình. Bất quá, cũng dừng ở đây. Ta nhìn chưa hẳn. La Phong nôn ngữ lạnh lùng, liếc liếc một chút cách đó không xa hư không liệt ngân, chỉ cần có thể rời đi nơi này, hắn ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Muốn rời khỏi, đừng muốn. Cốc trưởng lão xem thấu La Phong ý đồ, cười to một tiếng, năm ngón tay hư nắm, lăng không một chảo, tối chân nguyên màu đỏ, hóa vì một con cự thủ, xé mở ngưng trệ không khí, kéo vỡ hư không, muốn đem phía trước hết thể đều hủy diệt. Lúc này, xoẹt, một nói kiếm khí màu xanh, theo bên cạnh phong tới, đem cự thủ bổ ra. Thanh thương kiếm khách rút kiếm từng bước một đi tới, tiếng cười trong trẻo vang lên, thật sự là nhìn không được, đường đường Nam Cung gia Cốc Phong nhị lão, thế mà là liên thủ đối phó một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả. Bạch Khỉ thì ở bên cạnh, mỉm cười nói, không nghĩ tới Nam Cung gia cũng xuống dốc đến tình trạng như thế. Thanh thương kiếm khách, Bạch Khỉ, Cốc trưởng lão nhìn lấy hai người, sắc mặt tâm u, cơ hồ là hô lên tới. Phong trưởng lão ánh mắt đột nhiên hướng một phương hướng khác nhìn lại, cất cao giọng nói, huyết phong thái tử, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Xoẹt. Âm thanh to rõ, thiên địa đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, từng đạo huyết hồng khí kình, lít nha lít nhít hướng thanh thương kiếm khách cùng Bạch Khỉ vọt tới. Bạch Khỉ đại mi hơi nhíu, tay phải nắm tay, phách liệt khí thế, một chút đem mặt đất áp bách đến chìm xuống, một quyền định ra. Phanh phanh phanh phanh. Huyết sắc khí kình tiến vào Bạch Khỉ quanh thân 10 trượng phạm vi, liên tiếp nổ tung. Xoát. Xoát. Hai đạo huyết hồng bóng người, đáp xuống thanh thương kiếm khách cùng Bạch Khỉ trước người, chính là huyết sát ma quân cùng huyết phong thái tử. Yên tâm, ngươi không mở miệng, ta cũng biết xuất thủ. Ta muốn tự tay đem nữ nhân này, chém thành muôn mảnh. Huyết phong thái tử nhìn lấy Bạch Khỉ, trong mắt máu sáng long lánh, quanh thân ma khí lan lộn. Người bên ngoài đều coi là... Huyết phong thái tử trong miệng nữ nhân này, chỉ là Bạch Khỉ. Thực, trừ Bạch Khỉ, còn có áo vàng nữ tử. Áo vàng nữ tử một câu, để hắn trước mặt mọi người quỳ xuống. Đời này, huyết phong thái tử đều không có nhận qua lớn như thế khuất nhục, tức giận đến trong lòng nôn ra máu. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, không làm gì được áo vàng nữ tử. Cho nên, huyết phong thái tử đem tràn đầy lửa giận, đều nghiêng tại Bạch Khỉ trên thân. Bạch Khỉ không biết trong lòng đối phương nhiều như vậy tâm tư, trên thân hình rắn hỏa diễm thiêu đốt, cười lạnh. Khẩu khí không nhỏ, vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này trong vòng một canh giờ, đến cùng trưởng thành bao nhiêu. Chương 2556, Chân Long xuất thế, Chân Vũ. Con ông. Bạch Khỉ lời nói rơi xuống, trên thân màu tím ngọn lửa, đột nhiên bành trướng, một đầu hung uy hiển hách rắn, ở bên trong dây dưa, một đôi mắt. Nhìn thẳng huyết phong thái tử, để lộ ra tàn nhẫn hung quang, khí tức cường hãn, áp bách đến bốn phía không khí đều xuất hiện rõ ràng vặn vẹo dấu vết. Huyết phong thái tử đồng tử co rụt lại, Bạch Khỉ khí tức, so trước đó rõ ràng để bạn không ít. Trong mắt sát cơ lấp lóe, huyết phong thái tử cười lạnh, nhìn lấy ngươi vừa rồi cũng có chút tâm đắc. Đáng tiếc, ta tại thì lĩnh ngộ chân ý, ngươi muốn đuổi kịp ta, còn sớm 800 năm. Lời còn chưa dứt. Huyết phong thái tử đột nhiên đưa tay một điểm. Xoẹt. Không khí bị cuồng bạo lực lượng xuyên thủng, một đạo sắc bén giải lụa màu đỏ ngòm, đánh thẳng hướng Bạch Khỉ thân thể. Đạo này giải lụa màu đỏ ngòm, to như cánh cửa, phía trên đầy máu viêm như đốt, hóa thành từng đạo ma ảnh, mặc bắn ở giữa, có tiếng quỷ khóc sói tru bồi hồi chấn động, nhiễu nhân tâm trí, lại có một loại thần binh lợi khí sắc bén. Vừa ra tay, huyết phong thái tử cũng là toàn lực. Bạch Khỉ đứng tại chỗ, không lùi không tránh, trên thân quần áo bị cuồng gió thổi phần phật bay múa, nhìn như mềm mại thân thể, lại để lộ ra một loại đại khí bàng bạc chi thế, giống như ngàn trượng ngọn núi hiểm trở, trời sập cũng không sợ hãi. Nắc! Cho đến khi huyết khí tấm lụa tiến vào 10 bước phạm vi, Bạch Khỉ mới ra tay. Đấm ra một quyền, không khí như dao động lăn lộn sông lớn, hướng hai bên tách ra, phách liệt quyền kình gào thét mà ra. Vâng! Cả vùng không gian hung mãnh nổ tung. Ném đi nát trong đá, hai đạo nhân ảnh hướng, về, sau bay vụt. Hừ. Huyết phong thái tử ổn định bóng người, lạnh hư một tiếng, bóng người hóa thành một đạo huyết quang, lần nữa hướng Bạch Khỉ đánh tới. Vâng. Sấm sét chấn động, trong nháy mắt, huyết phong thái tử cùng Bạch Khỉ lần nữa giao phong. Hai người đều là lĩnh ngộ chân ý phân thần cảnh đứng đầu cường giả, giơ tay nhấc chân đều có hám sơn đảo biển chi lực, giao thủ một cái, sợ động tĩnh. Có thể đủ dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, phương viên vài dặm đều không người nào dám tới gần. Một bên khác, huyết sát ma quân ngăn tại thanh thương kiếm khách trước người. Thanh thương kiếm khách, nghe nói ngươi là có hai loại chân nguyên kiếm đạo thiên tài. Ta sớm liền nghĩ muốn lĩnh giáo một chút. Huyết sát ma quân nhìn lấy thanh thương kiếm khách, ngôn ngữ lạnh lùng, trong tay phải bất chợt tới thêm ra một thanh huyết quang cảm thấy bảo kiếm, kiếm cương phun ra nuốt vào, suy suy có tiếng. Thanh thương kiếm khách sau khi ực một hớp rượu, cười nhạt nói, không dám. Hắc hắc, ngươi cũng không khách khí. Tiếp ta một kiếm. Huyết sát ma quân nụ cười trở nên dày đặc, bảo kiếm trong tay bắn ra cao vài trượng huyết khí kiếm cương, một kiếm hướng thanh thương kiếm khách chém tới, từ xa nhìn lại, bầu trời phảng phất nhiều một đạo huyết sắc cầu vồng. Keng. Huyết sát ma quân xuất thủ trong nháy mắt, thanh thương kiếm khách kiếm cũng ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, hư không chấn động, bầu trời trong nháy mắt này phảng phất biến thành hai bộ phận, phía trên vì thanh sắc, phía dưới vì kim sắc. Luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia cũng từ giữa đó bị xé nứt. Không hổ là trong trăm vạn không có một người gồm cả hai loại chân nguyên kiếm đạo thiên tài. Thú vị! Huyết sát ma quân con mắt to sáng, trong mắt chiến ý rào rạt. Hai đại kiếm khách lăng không giằng co, một trận mạnh hơn một trận kiếm thế, bước xạ ra, cắt nát không khí, tê liệt tầng mây, nhìn thấy mà giật mình. Áo vàng nữ tử nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt bình thản, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Nàng lần này xuống tới, chỉ là ngăn cản tấn công trận pháp, để tránh phá hư cái này vạn năm đại kế, còn những người này ân oán tình cừu, nàng cũng không muốn đi để ý tới, huống chi, nàng cũng không có như thế nhàn hạ. Phía dưới, cốc trưởng lão gặp Bạch Khỉ cùng thanh thương kiếm khách bị chặn lại, phấn chấn tâm thần, vung tay lên, để hắn Nam Cung gia cao thủ hướng bốn phía tản ra, hình thành một vòng vây, không cho bất luận kẻ nào tới gần. An bài tốt hết thảy. Cốc trưởng lão lúc này mới quay đầu, không có ý tốt nhìn về phía La Phong. Không lại dùng si tâm vọng tưởng chạy khỏi nơi này, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Chỉ cần không có Bạch Khỉ những người này cản trở, hắn thấy, muốn giết La Phong, chỉ là lật tay ở giữa sự việc. Loại lời này, ta đã nghe qua một lần. La Phong ngữ khí đạm mạc. Ha ha, đến một bước này, còn dám cuồng ngạo như vậy. Ta thì nhìn ngươi có thể cuồng ngạo đến khi nào. Cốc trưởng lão giận quá thành cười, quay đầu hướng phong trưởng lão nói, tiểu tử này giao cho ta, ta muốn đem hắn cả người xương cốt từng khối tháo ra. Chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, cốc trưởng lão tay phải giấy lên rào rạt đen nhánh hỏa diễm, một quyền đánh mạnh tại mặt đất, cuồng bạo lực lượng, lập tức xông xuống lòng đất. Ầm ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, mặt đất tựa như là sôi trào mặt nước, kịch liệt ba động, một đạo cự đại vết rách, tựa như tia chớp hướng La Phong lan tràn. La Phong nhíu mày, một cỗ phách liệt chi thế theo trên thân tràn ngập ra, nắm tay phải như là một vòng kim sắc liệt dương, một quyền đồng dạng trùng điệp hoành tại mặt đất, chính là chấn thiên quyền thức thứ nhất bách liệt chân quyền. Ầm ầm, tiếng vang cực lớn theo lòng đất truyền ra, mọi người kinh hãi chú ý, khắp nơi từng tầng băng liệt, vết rách bên trong phun ra cao mấy trượng sóng lửa, đất trời rung chuyển, phương viên hơn 10 dặm mặt đất, trong nháy mắt thì biến thành một vùng phế tích. Phảng phất phát sinh một trận động đất. Phúc. Lực chấn động đánh tới, La Phong bóng người lui nhanh, hô hấp thổ nạp, trong miệng mũi mang theo dày đặc mùi máu tươi. Phân thần cảnh đứng đầu cường giả cũng là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, chiến lực căn bản không phải phổ thông phân thần cảnh 9 tầng cường giả, có thể đánh đồng, coi như La Phong đạp vào phân thần cảnh thất trọng, song vương cũng có được rõ ràng chênh lệch. Đương nhiên, cái này là La Phong vì che giấu tung tích, giữ lại thực lực. Nếu như thi triển đại thế những thứ này át chủ bài, không đến mức hội chật vật như thế. Nơi đây không nên ở lâu. Hít sâu một hơi, La Phong bình phục lại sôi trào khí huyết, xoay chuyển ánh mắt, cước bộ nhẹ nhàng giẫm một cái, một đạo thần hồn chui xuống lòng đất vết rách bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cốc trưởng lão không có chú ý tới một màn này, hắn nắm hơi tê tê nắm chắc, thật sâu nhìn La Phong liếc một chút. Lại có thể ngăn trở ta một kích này, tiểu tử. Ngươi càng ngày càng để cho ta lau mắt mà nhìn. Phong trưởng lao thấy cũng rất giật mình, không giống với ngay từ đầu khinh địch, sát tâm nổi lên phía dưới, cốc trưởng lao vừa rồi một quyền, chí ít có 8-9 thành thực lực, vậy mà lại bị một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả tới, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự việc. Cốc lộc, đừng có lại đi lêu lỏng. Lo lắng đêm dài lắm mộng, phong trưởng lao thúc giục nói. Yên tâm, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cốc trưởng lao giữ tợn cười một tiếng, trên thân hồn viêm mãnh liệt tăng vọt, vô cùng khí thế đáng sợ, bao phủ mà ra, ngưng tụ thành gió lốc, tê liệt khắp nơi, nắm chắc quả đấm. Ông! Hư không hơi hơi chấn động, cốc trưởng lão quyền đầu chung quanh hư không, quỷ dị xuất hiện từng đạo màu đỏ sậm đường vòng cung. Những thứ này đường vòng cung tràn ngập tại hắn ba trượng phạm vi bên trong, những nơi đi qua, mặt đất nham thạch đi mắng vỡ vụn, vết cắt chân nhắn, giống như bị lưỡi dao sắc bén chém qua. Đây là hắn sát chiêu một trong, ảo tưởng nước hoàng quyền. Coi như cùng là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, đối mặt một quyền này, đều muốn nhượng bộ lui binh. Hắn tin tưởng, một quyền này phía dưới, Hắc Tuyệt Khách coi như không chết, cũng muốn trọng thương, biến thành phế nhân. Khi thế đạt tới đỉnh phong, cốc trưởng lão thì muốn xuất thủ. Ngang. Nhưng vào lúc này, biến hóa lồi ra. Một tiếng long ngâm xuyên qua hư không. Chiến trường một bên, thiên địa khí chạy đột nhiên bắt đầu điên cuồng ba động, từng đạo vòi rồng sinh ra, cuốn lên trăm ngàn tấn cắt vàng, ra thiên tế nhật. Cái này bất chợt tới biến hóa, để mọi người bị kinh ngạc, nhao nhao hướng rồng kêu chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đây trời vàng trong cát, một đạo cự đại bóng mở hiện hiện ra, càng ngày càng rõ ràng. Đây là rồng, là trong truyền thuyết thần long. Có người hét lên kinh ngạc, vang vọng tứ phương. Đạo kia liền trời tiếp đất to lớn bóng mờ, chiếm cứ trên tầng mây, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng óng, đầu có hai sừng, là một đầu cao chót vót lộ ra chân long. Cái kia một đôi long nhãn, phảng phất mang theo thiên địa chi uy, quét ở đâu, làm sao thì hoàn toàn yên tĩnh. Liền xem như mạnh như bạch khỉ, huyết phong thái tử, giờ phút này đều dừng lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bị long mục chỗ nhìn chăm chú, bọn họ cảm giác chân nguyên vận chuyển đều có chút ngưng trệ. Có loại sinh tử đều tại đối phương một ý niệm cảm giác sợ hãi. Cái này sao có thể? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Trần Vũ đã? Chân Long xuất hiện nháy mắt, một mực yên ổn nhạt như nước, liền xem như nhìn thấy La Phong ngăn trở cốc trưởng lao nhất kích, ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa. Áo vàng nữ tử đột nhiên khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự việc. Nhìn lấy cát bụi bên trong Chân Long, cái kia một đôi ngôi sao trong mắt đẹp, trừ giật mình, khó có thể tin, còn có cảm thấy vẻ sùng kính. Chương 2557, đi ra. Người không biết không sợ. Không, tuy nhiên khí tức rất tương tự, nhưng là tại sao lại nhỏ yếu như vậy? Liền xem như nàng suy yếu nhất thời điểm cũng không chỉ như thế. Đây rốt cuộc là. Áo vàng nữ tử nhìn lấy cát bụi bên trong Chân Long, thấp giọng ngâm khẽ, cuối cùng lắc đầu, nhưng trong ánh mắt kia lo nghĩ cùng rung động, lại là không có chút nào giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng đậm. Cũng là giờ phút này. Mọi người ở đây chú ý lực bị Chân Long bóng người hấp dẫn lúc, La Phong bóng người lướt qua, thiên vân bộ thôi động đến cực hạn, cả người hóa thành một sợi mây khói, hướng cái kia khe hở không gian lao đi, trong nháy mắt, liền đến Nam Cung gia cao thủ làm thành vòng vây phụ cận. Đừng muốn, chết đi. Một tên phân thần cảnh bắt trọng cảnh giới Nam Cung gia trưởng lão phát giác được La Phong ý đồ, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân hồn viêm thiếu đốt, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, hai tay hợp lại, cuồn cuộn chân nguyên, hóa thành một căn cự đại của nước, mang theo ngập trời sóng nước, hướng La Phong hung mãnh nện xuống. La Phong trong mắt sát cơ lướt qua, tốc độ không giảm, tuyết ẩn đao nhất đao chạm dưới. Vâng! Đao quang lóe lên, hư không chấn động, một giải lùa đao mang, một chút đem cột nước chém đúng ra, đồng thời bị chém đúng ra, còn có cái này Nam Cung gia trưởng lao thân thể. Nhất thời, máu tươi vẩy ra. Còn chưa tấn thăng phân thần cảnh thất trọng, La Phong chiến lực đã xa xa áp đảo phân thần cảnh bát trọng cường giả phía trên. Bây giờ tu vi nâng cao một bước, tầm thường phân thần cảnh bát trọng cường giả đã đối với hắn không tạo thành mảy may uy hiếp. Đem cái này Nam Cung gia trưởng lao chém giết, La Phong thừa dịp phụ cận người chưa có lấy lại tinh thần, cổ tay khẽ đảo, lại là một đao vung ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tới gần mấy tên Nam Cung gia cao thủ, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị bổ ra, từng cái con mắt trợn tròn, đến chết cũng không biết phát sinh cái gì. Mấy tên Nam Cung gia cao thủ chết, đường lập tức bị mở ra, La Phong đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến vết nước không gian mà đi. Hắc Tuyết Khách. Cốc Phong nhị lão giờ phút này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy lại có gia tộc võ giả chết thảm tại La Phong dưới đao, cốc trưởng lão nổi giận đùng đùng. Một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra máu, cùng hống một tiếng, một quyền hướng La Phong đánh mạnh mà ra. Vâng! Không khí sôi trào, phách liệt vô cùng quyền kình, một chút đem La Phong bao phủ ở chính giữa. Phần Thiên Quân Vương Bộ. La Phong thay đổi dáng người, trên thân kim diễm thiêu đốt, khí thế cấp tốc bành trướng, một bước mang theo vạn quân chi thế, hung hăng đạp xuống. Ầm ầm! Mãnh liệt hỏa quang nổ tung lên, phảng phất lăng không châm ngòi pháo hoa. Hai cỗ lực lượng đồng thời chôn vùi, La Phong bóng người hướng về sau bắn nhanh, một chút thì biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này, cốc trưởng lao tức giận đến thổ huyết, để một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, tại dưới mí mắt hắn chạy trốn. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn một gương mặt mò, đều không địa phương đạt, không phải bị người nhạo báng không thể. Đuổi theo, tuyệt đối đừng tránh hắn chạy. Phong trưởng lao sắc mặt cũng rất khó coi, cái này hắc tuyệt khách chiến lực càng mạnh, thì càng không có thể sống trên đời. Nếu không, ngày sau khẳng định sẽ thành gia tộc một mối họa lớn, hậu hoạn vô cùng. Xoát xoát xoát xoát xoát. Theo gió trưởng lao ra lệnh một tiếng, lấy cốc phong nhị lao cầm đầu, tất cả nam cung gia cao thủ, nhao nhao thi triển khinh công, xông nhập vết nước không gian bên trong. Ồ! Biến mất! Một tiếng kinh hô âm thanh đột nhiên vang lên. La Phong cùng Nam Cung gia mọi người biến mất tại vết nước không gian một khắc, đạo kia cao chót vót long ảnh, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như ngay từ đầu thì chưa từng xuất hiện. Áo vàng nữ tử cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt như tinh vân biến ảo, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ cùng vừa rồi đám người kia có quan hệ. Không có khả năng mấy tên phân thần cảnh võ giả, sao lại cùng loại kia tồn tại dắt dính liễu quan hệ. Ngắn ngủi chần chờ, áo vàng nữ tử lại lắc đầu, phủ định trong lòng mình ý nghĩ, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn vừa rồi chân long xuất hiện phương hướng, khẽ chau mày ngài, nói nhỏ. Có điều nơi này lại sẽ xuất hiện loại biến cố này, thượng thiên vực đoạn thời gian trước cũng có dị tượng xuất hiện, đây hết thể không biết có liên hệ gì. Trầm ngâm một chút, áo vàng nữ tử than nhẹ một tiếng, âm u nói, có lẽ, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Lúc nói chuyện, áo vàng nữ tử chuyển qua ánh mắt rơi vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong đám người bên trên, không biết đang tự hỏi cái gì. Lâm Hồng Di, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn đuổi theo hay không đi lên? Một bên khác, Liễu Nguyên Chân gặp La Phong cùng Nam Cung ra mọi người rời đi, đối Lâm Hồng Di dò hỏi. Nơi này quan tâm nhất là Phong an nguy người, không ai qua được Lâm Hồng Di. Cũng chỉ có nàng, có tư cách nhất làm ra quyết đoán. Lâm Hồng Di cắn cắn môi đỏ, như là dãy rủa khá lâu, cuối cùng lắc đầu, không dùng. Chúng ta đi cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể hy vọng hắn có thể trốn qua một kiếp này. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta muốn đi Bắc Hải băng cùng một chuyến. Vừa rồi một trận đại chiến, Tử Lân Phủ cùng Thanh Vân Phủ mấy vị trưởng lão, đều tiêu hao khá lớn, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Đã bất lực đối mặt Nam Cung ra rất nhiều cao thủ. Bắc Hải băng cung, chẳng lẽ ngươi làm ớn? Liễu Nguyên Chân hơi sững sờ, chợt vừa thu lại quặng giấy, gật đầu nói, ừm, dưới mắt chỉ có thể như thế. Tốt, chúng ta lập tức lên đường xuất phát. Hy vọng hắn có thể kiên trì đến lúc đó. Bắc Hải băng cung, chúng ta đi đến đó làm cái gì? Tử Lân Phủ Thế Tử Vu Nhạc nghe được không hiểu ra sao, bọn họ Tử Lân Phủ cùng Thanh Vân Phủ. Mặc dù có chút thế lực, nhưng là cùng Bắc Hải băng cung loại kia quái vật khổng lồ so ra, cũng không tính là gì, lẫn nhau cũng không có gì giao tình. Liễu Nguyên Chân cũng chưa giải thích, nói, chuẩn bị xuất phát. Khư động 5 tầng. Bí cảnh cửa vào bên ngoài, người đông tấp nập, ồn ào như nước thủy triều, có là mới từ bí cảnh bên trong đi ra, có là một mực chờ sau đó ở chỗ này người. Mọi người đều đang nghị luận bí cảnh bên trong chuyện phát sinh. Cái gì? Tuyệt Lịch Thương chết tại bí cảnh bên trong. Không thể nào. Tuyệt Lịch Thương nhưng là phân thần cảnh lục trọng đỉnh phong cường giả, thương pháp xuất thần nhập hóa, làm sao lại dễ dàng như vậy thì vẫn lạc. Thật đáng sợ. May mà ta không có đi vào. Không phải vậy lấy thực lực của ta, chết 10 lần chắc đều không đủ. Chơi ạ. Vũ Thánh. Có Vũ Thánh buông xuống. Đây không phải thật đi. Thánh vẫn thời đại. Đã có vạn năm chưa từng có Vũ Thánh cường giả xuất hiện tin tức. Cái này còn có giả. Tất cả mọi người nhìn thấy. Huyết Phong Thái Tử rất mạnh đi, tên kia Vũ Thánh cường giả, chỉ là vừa mở miệng, hắn liền trực tiếp quỳ xuống, không có nửa điểm sức phản kháng. Sự uy nghiêm đó, ta hiện tại nhớ tới cũng nhịn không được phát run. Thật không thể tin. Thế gian thật có Vũ Thánh tồn tại. Tin tức này nếu là truyền đi, không biết lại ở ngũ đại vực gây nên nhiều náo động lớn. Nghe thấy có Vũ Thánh xuất hiện, mọi người một mảnh xôn xao, từng người trợn to hai mắt. Vũ Thánh xuất hiện. Tin tức này, không thể nghi ngờ gần vài chục năm nay lớn nhất nổ tung tin tức. Vượt xa Cầm Hậu tại trong vòng trăm năm phong vương một chuyện. Không, là mấy trăm năm, mấy ngàn năm nay lớn nhất nổ tung tin tức. Xoát. Lại một đạo hắc ảnh theo vết nước không gian bên trong bay bắn ra, tốc độ như điện, đem không khí cắt chém ra hai đạo rõ ràng khí lãng. Thật là nhanh tốc độ, người kia là ai? Mọi người phát giác được động tĩnh, có người mở miệng hỏi thăm. A, tựa như là Hắc Tuyệt khách. Theo bí cảnh bên trong đi ra một tên võ giả, phát ra sợ hãi thán phục. Hắc Tuyệt khách. Hắn thế mà là còn sống đi ra. Những chờ đó sau đó tại bí cảnh ngoại nhân, đều hơi kinh ngạc. Bọn họ biết Hắc Tuyệt khách cùng Nam Cung gia phát sinh xung đột, trước đó từng có đủ loại suy đoán, cái này Hắc Tuyệt khách, lần này thai kiếp khó thoát. Tại bí cảnh bên trong khẳng định sẽ bị Nam Cung gia cao thủ giết chết, giờ phút này gặp hắn còn sống đi ra, đều cảm thấy cảm giác ngoài ý muốn. Ha ha, đây chính là đưa tới cửa dê béo. Ta thì không khách khí. Đột nhiên, cười to một tiếng tiếng vang lên, một tên dáng người bưu hãn, thân thể mặc da thú áo ngắn trung niên võ giả, bóng người phóng lên tận trời, ngăn cản tại La Phong trước người, bành trướng khí tức, theo thể nội khuyết tán ra đến, chấn động hư không. Là phân thần cảnh bắt trọng cường giả. Hắc Tuyệt khách, ngoan ngoãn lưu lại, để cho ta đi lĩnh thưởng. Trung niên võ giả ôm hai tay, trên thân hồn viêm thiêu đốt, trận trận khí thế mênh ngông, khuyết tán ra đến, nhìn chằm chằm La Phong, một bức ăn chắc La Phong biểu lộ. Tại khư động 5 tầng lịch luyện người, rất nhiều đều biết, Nam Cung gia lấy đại lượng nguyên linh cảnh, treo giải thưởng Hắc Tuyệt khách hành tung một chuyện. Trung niên võ giả chính là muốn bắt La Phong đi lĩnh thưởng. Hắn thấy chính mình muốn bắt đối phương, quả thực là dễ như trở bàn tay, đây là trên trời rơi bánh có nhân chuyện tốt. Cút! La Phong ánh mắt lạnh lẽo, tuyết ẩn đao ra khỏi vỏ, một giải lùa đao khí, bạo trả mà ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trung niên võ giả mặt lộ vẻ khinh thường, khôi ngô thân thể hơi chấn động một chút, hai tay bắp thịt sôi sục, toàn thân cốt cách phát ra đùng đùng, không dứt, nổ đùng, cả người trong lúc vô hình cất cao vài tấc. Gia thú áo ngắn trong nháy mắt bị chống nổ tung, một quyền lăng không hướng đao khí đánh tới. Quyền thế phách liệt vô cùng, dẫn động khí lưu cộng hưởng, hình thành một đạo to lớn vòi rồng. Xoẹt! Vòi rồng vừa mới hình thành, trực tiếp bị đao khí bổ ra. Cái gì? A! Trung niên võ giả quá sợ hãi, cao cao tại thượng ánh mắt, trở nên vô cùng hoảng sợ, không né tránh kịp nữa, đống chốc bị còn sót lại đao khí bổ đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại bầu trời lôi ra một đạo lớn lên mấy trăm mét tơ máu. Ha ha, thật sự là người không biết không sợ a. Hắc Tuyệt khách là ai? Hắn nhưng là cùng phân thần cảnh 9 tầng cường giả, chính diện chống lại nhân vật. Chỉ là một tên phân thần cảnh bắt trọng cường giả, cũng như toàn lĩnh thưởng. Một tên theo bí cảnh bên trong đi ra võ giả, lắc đầu, nhìn qua toàn thân nhuốm máu trung niên võ giả, mặt mũi tràn đầy thương hại. Chính diện chống lại phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Hắc Tuyệt khách. Không thể nào. Hắn có mạnh như vậy. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, phu cận võ giả, đều bị câu nói này giật mình. Xoát. Đem trung niên võ giả đánh lui, La Phong không có chút nào dừng lại, thiên vân bộ thi triển, bóng người kéo dài, lóe lên một cái, người đã tại bên ngoài mấy giảm. Chương 2558, trốn, thời buổi rối loạn. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Thân ảnh ở trong tầng mây mặc bán. La Phong nhẹ nhàng thở hát ra. Dùng hắn thực lực trước mắt, đối phó một tên phân thần cảnh đứng đầu cường giả, cũng còn rất khó khăn, chớ đừng nói chi là đối mặt Cốc Phong nhị lão, còn có nhiều như vậy Nam Cung gia cao thủ vây công. Cho nên ở trong bí cảnh, hắn mới nghĩ ra kế hoạch, lợi dụng long đối với thần hồn, chuyển di sự chú ý của mọi người, lại thừa dịp loạn rời đi. Vốn hắn còn lo lắng Cốc Phong nhị lão sẽ không mắc lửa, hiệu quả nhưng là ngoài ý liệu được. Cơ hồ không có gặp được trở ngại gì, liền thuận lợi từ trong bí cảnh đi ra. La Phong không biết, hắn xa xa đánh giá thấp, chân long ở trong lòng mọi người địa vị. Đây chính là còn muốn áp đảo võ thánh cường giả tồn tại. Xoát! Nhưng vào lúc này, một hồi dồn dập âm thanh xé gió từ phía sau truyền đến, lại có không ít người từ hư không liệt ngân trong đi ra. Nhanh như vậy, thậm chí không cần quay đầu nhìn lại, La Phong đã biết rõ, nhất định là Cốc Phong nhị lao đám người. Xem có thể hay không thoát khỏi bọn hắn. Này thứ sát Nam Cung gia nhiều người như vậy, lại để cho Cốc Phong nhị lao mất hết mặt mũi, đối phương nhất định là không chết không thôi. Cũng may đã từ trong bí cảnh đi ra, hắn đã sớm đem kinh hồng bí quyết, tu luyện tới đại thành cảnh giới. Thiên vân bộ hôm nay có thể sánh ngang địa cấp tuyệt phẩm khinh công. So tốc độ, La Phong có tự tin không thua bởi Cốc Phong nhị lao, tăng thêm khư động phức tạp hoàn cảnh, cũng không phải là không có hy vọng thoát khỏi ném phương. Ý niệm trong đầu hiện lên, La Phong đem thiên vân bộ thúc dục đến mức tận cùng, thân ảnh ở trên trời thiết cắt ra một đạo thanh tích vết rách, hướng chân trời lao đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, phong tỏa khư động tầng 5 đường ra. Phân thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi người, cùng ta đuổi theo. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn bắt Hắc Tuyệt khách. Cốc trưởng lão trông thấy La Phong chạy trốn, vừa kinh vừa sợ, một gương mặt già nua đều đỏ. Đời này của hắn, lần này là rất mất mặt, thế nhưng là đem La Phong hận đến tận xương thủy, không cầm thú chém giết người này, như thế nào đối mặt thế nhân, thậm chí đối với hắn sau này tu hành tâm tính đều sinh ra ảnh hưởng. Đuổi theo. Ra lệnh một tiếng, kể cả Cốc Phong nhị lao ở bên trong, tổng cộng 6 gã Nam Cung gia trưởng lao hướng La Phong đuổi theo, khí kình sỏ xuyên qua trời cao, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm, thanh thế phách liệt. Mặt khác Nam Cung gia người, thì tại tất cả vị trưởng lao dưới sự dẫn dắt, hướng phương hướng bất đồng lao đi, phong tỏa khư động tầng 5 cửa ra vào. Một màn này, xem trọng người ở chỗ này, kinh hồn bạt vía, những cái kia không có tiến vào bí cảnh người, không biết đại danh đỉnh đỉnh Cốc Phong nhị lao, làm sao sẽ đối với một Hắc Tuyệt khách, như thế đại động nóng tính. Hắc Tuyệt khách lần này chọc cái gì cái soạn, vậy mà lại để cho Cốc Phong nhị lao đều tự hạ thân phận, tự mình ra tay đuổi giết. Có người nhịn không được hỏi. Hắc hắc, ngươi không cảm thấy Nam Cung gia cao thủ thiếu rất nhiều sao? Hắc Tuyệt khách ở trong bí cảnh, chém giết vài tên Nam Cung gia trưởng lão. Nghe nói Hoàng Cắt trưởng lão, Nhan trưởng lão đều chết trên tay hắn. Cái gì? Không thể nào. Hoàng Cắt trưởng lão tạm thời không nói đến. Nhan trưởng lão thế nhưng là phân thần cảnh cựu trọng cường giả, nghe nói còn đã thức tỉnh đại thành hải hồn, chiến lược mạnh. Tại phân thần cảnh cựu trọng cường giả bên trong rất có danh khí, làm sao sẽ bị Hắc Tuyệt khách giết chết? Việc này ta cũng là nghe nói, đến cùng phải hay không thật sự, cũng không biết. Thế nhưng Hoàng Cắt trưởng lão thật là Hắc Tuyệt khách giết chết. Hí! Hoàng Cắt trưởng lão cũng là phân thần cảnh bắt trọng cường giả. Hắc Tuyệt khách này đến cùng lai lịch gì, chiến lược khủng bố như thế? Không biết. Bất quá, không quản hắn là lai lịch gì. Chọc giận Cốc Phong nhị lão. Hôm nay đều chắc chắn phải chết rồi. Ai, cho nên có đôi khi nên túi đầu liền túi đầu, không thể quá quật cường. Bằng không thì, chỉ biết đưa tới họa sát thân. Đáng tiếc như vậy một vị thiên tài đao khách, dùng tiềm lực của hắn, trưởng thành tiếp, nói không chừng lại là một vị vô sinh vương. Mọi người thấy đi xa Nam Cung gia mọi người, đều nghị luận, nói đến La Phong, ngự khi đều hết sức đồng tình cùng tiếc hận. Trong bọn hắn rất nhiều người, cũng không quen nhìn Nam Cung gia bá đạo phong cách hành sự, chỉ sẽ không dám đứng ra, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đối với La Phong tao ngộ, tự nhiên là âu sầu trong lòng. Cốc Phong nhị lao đuổi giết La Phong lúc. Trong bí cảnh, lúc này, mọi người đã ly khai được không sai biệt lắm, chỉ có Bạch Khinh cùng Máu Phong Thái Tử, Thanh Thương Kiếm Khách, Máu Sát Ma Quân, 4 người còn đang đại chiến, khó phân thắng bại, cả vùng không gian cắt bay đá chạy, kinh người nguyên khí trùng kích. Một hồi mạnh hơn một hồi. Hoàng Sam nữ tử nhìn qua chân long xuất hiện địa phương, thật lâu mới lấy lại tinh thần, nàng xem chiến trường liếc mắt, khẽ nhíu mày, cặp môi đỏ mọng khẽ mở. Các vị, ân oán của các ngươi, ta không muốn nhúng tay. Bất quá, ta lập tức phải phong bế mảnh không gian này, dừng tay như vậy đi. Trừ phi các ngươi tưởng một mực ở tại chỗ này. Ầm ầm. Khí kình bạo tạc nổ tung, Bạch Khinh cùng Máu Phong Thái Tử song song bay ngược về phía sau. Tuy rằng lẫn nhau trong ánh mắt sát ý đều hết sức đậm đặc, nhưng không xuất thủ tiếp. Lời của một danh vũ thánh, coi như là bọn hắn, cũng không dám coi thường. Máu Phong Thái Tử bị một lời quỳ xuống tình cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Xoẹt. Phong mang chi khí lên, Thanh Thương Kiếm Khách xuất hiện ở Bạch Khinh bên cạnh. Máu Sát Ma Quân cũng lui về Máu Phong Thái Tử bên cạnh, một đôi mắt thù hận lấy Thanh Thương Kiếm Khách, âm trầm tàn nhẫn. Vai trái của hắn, có một vết máu. Máu tươi thấm ướt quần áo, hắn đánh giá thấp thực lực của Thanh Thương Kiếm Khách, vừa rồi một cái sơ sẩy, thiếu chút nữa vứt bỏ một cánh tay, giờ phút này trong nội tâm, hận ý ngập trời. Bạch Khinh hướng Hoàng Sam nữ tử vừa chắp tay, cung kính nói. Tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thái Nhất Tông môn nhân, hoặc là cùng Thái Nhất Tông có chỗ liên quan. Như vậy, này vạn năm qua, tiền bối vì sao từ không xuất thế? Vạn năm. Hoàng Sam nữ tử ngâm khẽ một tiếng, ánh mắt có một cái chớp mắt như vậy lúc giữa mờ mịt, rồi lập tức khôi phục, mở miệng nói, ta đều có chuyện của ta muốn làm. Việc này đã xong, người nơi này, ta đã toàn bộ tặng ra ngoài, các ngươi cũng nên lên đường. Nhớ kỹ một câu, sau này hẳn là thời buổi rối loạn, đến lúc đó, không có người có thể chỉ lo thân mình, các ngươi tưởng muốn tại kiếp nạn trong còn sống sót, phải cố gắng tu luyện đi. Thời buổi rối loạn, tiền bối. Bạch Khinh còn muốn hỏi lại, Hoàng Sam nữ tử đem thủy tụ vung lên. Trong nháy mắt, Bạch Khinh, Mộ Phong thái tử mấy người chỉ cảm thấy đen kịt một màu, tất cả ánh sáng sáng, đều trong nháy mắt toàn bộ biến mất, trời đất quay cuồng, dường như toàn bộ thiên địa đều tại Hoàng Sam nữ tử nhẹ nhàng vung lên phía dưới bị triệt để điên đảo. Từ bên cạnh nhìn lại, bốn người không gian bốn phía, đều đang vặn vẹo, tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy, bốn người giống như là sóng biển dâng trào trong con cá, không có lực phản kháng, một chút liền bị cuốn vào trong không gian liệt ngân. Đưa đi bốn người, núi hoang nữ tử có chút thở hắt ra, ngón tay bóp ra một đống pháp quyết, trên người tay háo tung bay, trong hư không có một đóa đóa hoa sen nở rộ ra, kéo dài vô tận, khai biến toàn bộ bầu trời đại địa, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm mờ ảo, tại cả vùng không gian quay về đẩy ra tới. Tiên thiên vì trọc, hậu thiên vì thanh, trong và đục hôn nguyên, long xà nhảy múa, thiên địa phản phúc, đầu chuyển tinh di. Ô, ô, ô, NG. Theo cuối cùng một chữ từ Hoàng Sam nữ tử trong miệng thốt ra, toàn bộ thiên địa mạnh mẽ chấn động lên, kim sắc quang cháo, tóe ra mãnh liệt kim quang, hóa thành từng đạo màu vàng long ảnh, thẳng trên 9 tầng trời, to rõ long ngâm, xỏ xuyên qua trời xanh. Tại đây từng trận rồng ngâm bên trong, đạo kia không gian liệt ngân cũng dần dần khép lại, cuối cùng khép lại. Cuối cùng, toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại có khổng lồ kia kim sắc quang cháo, còn có Hoàng Sam nữ tử một người. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Sam nữ tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiển lộ ra vẻ bề ngoài, nàng nhìn qua lúc trước chân long xuất hiện phương hướng, nhẹ trao lại nga mi, than nhẹ nói. Không nghĩ tới lần này xuống, gặp được dị tượng như thế. Thiên địa nguyên khí cũng không có hồi phục dấu hiệu, nếu như không phải là chân vũ, vậy mới vừa rồi lại sẽ là. Ai, không biết còn sẽ có gì biến cố. Hy vọng ta lựa chọn ban đầu không sai. Qua thật lâu, Hoàng Sam nữ tử khẽ thở dài một cái, hướng kim sắc quang cháo nhìn thoáng qua, bước chân bước tới trước, không khí có chút nhộn nhạo, toàn bộ người vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Chương 2559, chỉ còn đường chết. Ô, ô, ô, NG. Không gian liệt ngân hơi chấn động một chút, đột nhiên nổ bùng, hỗn loạn trong kinh khí, bốn đạo nhân ảnh từ đó bắn ra. Ồ, là Liêu Gia Bạch Khinh, còn có Máu Gió Thái Tử Hàn Đám. Trông thấy ra tới mấy người, có người hét lên kinh ngạc. Máu Phong Thái Tử ổn định thân hình, sắc mặt tâm trầm. Xoát, màu máu lóe lên, máu sát ma quân xuất hiện ở Máu Phong Thái Tử bên cạnh, hỏi Máu Phong Thái Tử, làm sao bây giờ? Máu Phong Thái Tử lườm Bạch Khinh lóe lên, ánh mắt lóe lên một cái, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, võ thánh cường giả xuất hiện một chuyện, quan hệ trọng đại. Ta muốn về trước Hắc Ma Tông một chuyến. Lần này tiến vào bí cảnh, ta thu hoạch không nhỏ, cảm giác còn thiếu một chút, là có thể ngưng tụ vương giả ý chí. Lần này trở về, ta muốn bế quan trùng kích vương giả cảnh. Ngưng tụ vương giả ý chí. Máu sát ma quân hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra so với trước đó càng thêm lấy lòng dáng tươi cười. Máu Phong Thái Tử, không nghĩ tới ngươi đã đạt tới loại cảnh giới này rồi. Đi thôi. Chờ ta phong vương thành công. 10 cái Bạch Khinh đều không phải là đối thủ của ta. Lại tới giết tiện nhân này không muộn. Nhìn chằm chằm vào Bạch Khinh, Mộ Phong Thái Tử liếm môi một cái, thân hình lóe lên, nhảy vọt ra xa đi. Lần này làm xấu mặt như vậy, Mộ Phong Thái Tử hận không thể đem Bạch Khinh ăn sống nuốt tươi. Chỉ có điều, một phen giao thủ xuống, coi như là hắn không thừa nhận cũng không được. Bạch Khinh thực lực, không kém hắn, chỉ điểm chém giết đối phương, đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800. Lúc này mới thừa dịp bậc thang này, tạm thời lui về phía sau, quyết định cùng ngưng tụ vương giả ý chí về sau, lại tới rửa nhục trước. Thấy Máu Phong Thái Tử ly khai, Máu Sát Ma Quân cũng đội vàng đi theo. Thanh thương kiếm khách đều có thể vững vàng vượt qua hắn, hắn nơi nào còn dám ở lại chỗ này. Bạch Khinh, sau này ngươi phải cẩn thận hai người này. Nhất là Máu Phong Thái Tử, người này thủ đoạn độc ác, chắc chắn sẽ không cứ như vậy bắt tay. Thanh thương kiếm khách đưa mắt nhìn hai người ly khai, đối thoại khinh nói. Yên tâm, ta cũng không phải là cái gì người lương thiện. Bạch Khinh cười nhạt một tiếng. Thanh thương kiếm khách cười cười, cảm khái nói, lần này có thể thấy được trong truyền thuyết võ thánh, thật sự là mở rộng tầm mắt. Bạch Khinh, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ Nam Đại Vực chỉ sợ đều muốn sôi trào, nói không nhất định sẽ đưa tới cái gì cực đại biến số cũng không nhất định, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là quay về hoàng tộc bộ lạc một chuyến thì tốt hơn. Nghe nói hoàng tộc cùng yêu tộc lang yêu nhất mạch, gần nhất cũng không quá đều, trong đó còn liên lụy đến biến mất thật lâu hồ yêu nhất tộc. Ngươi biết, ta sẽ không trở về. Bạch Khinh lắc đầu cười khổ, không có tiếp tục nói hết. Quay đầu đối với một tên trước đi ra bí cảnh liễu gia võ giả hỏi Hắc Tuyệt khách người ở nơi nào. Bẩm phu nhân, Hắc Tuyệt khách bị Cốc Phong nhị lao đám người đuổi giết, hướng nam bên cạnh chạy thục mạng đi rồi. Nghe vậy, Bạch Khinh lông mày khẽ nhíu một cái, hy vọng vẫn còn kịp. Các ngươi trước trở về gia tộc. Hướng tại chỗ liễu gia võ giả để lại một câu nói, Bạch Khinh thân ảnh vút qua, như ánh chớp chạy trốn ra ngoài. Xoẹt. Thanh Thương kiếm khách đuổi theo Bạch Khinh. Kinh ngạc nói, ngươi muốn đi cứu Hắc Tuyệt khách. Hắn đến cùng là thân phận gì, để cho ngươi coi trọng như vậy. Ngươi tổng không phải chỉ là để tích tài đi. Bạch Khinh nói, trước kia ta không có nói cho ngươi biết, là bởi vì ta cũng chỉ là suy đoán. Cho đến vừa rồi hắn lúc rời đi, nhìn thấy hắn thi triển quyền pháp, ta mới có 8-9 phần xác định thân phận của hắn. Lại nói tiếp, cùng ngươi cũng có chút quan hệ. Ồ, có quan hệ tới ta. Thanh Thương kiếm khách đại hảo cảm kỳ. Bạch Khinh mỉm cười, Thánh địa 10 thánh tử, ngươi nói ngươi có quan hệ hay không? Thánh địa 10 thánh tử. Thanh Thương kiếm khách trầm ngâm một tiếng, con mắt đột nhiên trừng lớn, không dám tin nói, ngươi nói hắn là La Phong. Cái kia lúc trước đại náo Bắc Hải băng cung tiểu gia hỏa. Điều này sao có thể? Đi thôi. Ngươi cũng không muốn lại để cho 9 đại thánh địa mất đi như vậy một vị thiên tài đi. Bạch Khinh không có giải thích nữa. Chuyên tâm chạy đi, thân hình tựa như điện hướng nam phương vọt tới. Phía trước mấy trăm dặm, mấy đạo nhân ảnh phong trì điện dơ cao mặc bán, đưa tới cuồng phong, ở trong thiên địa, xoáy lên từng đạo vòi rồng. Kể cả Cốc Phong nhị lao ở bên trong, còn có 4 người đuổi thật sát tại La Phong sau lưng, có 2 tên nam cung gia trưởng lão, bởi vì tốc độ theo không kịp, ở nửa đường đã bị bỏ xa. Vậy mà không thoát khỏi được. Hướng phía sau lướt qua, La Phong khẽ nhíu chân mày. Hắn đã đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, có thể như cũ không có biện pháp thoát khỏi Cốc Phong nhị lao đám người. Đây cũng là đương nhiên, với tư cách nam cung gia trưởng lão, Cốc Phong nhị lao đám người tu luyện kinh công, cũng không là phàm phẩm. Huống chi, không giống với La Phong lần thứ nhất đến khư động tầng 5, bọn hắn trước kia thường xuyên tới nơi này rèn luyện, có thể nói là hết sức quen thuộc, có chạm đất lợi ưu thế. Ẩm. Đột nhiên, một đạo kinh khí cách hơn 10 dặm tấn công tới. Hành vân vô thường thi triển, La Phong thuận lợi tránh đi. Khí kình mặc bán, phía trước ngọn núi trực tiếp bị lột đỉnh núi. Hắc Tuyệt khách, không lại làm uổng công phí sức. Coi như là đến chân trời góc biển, ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy trốn ra của ta Ngũ Chỉ Sơn. Cốc trưởng lão đuổi theo ở hậu phương, gặp không cách nào ngăn cản La Phong, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, phát ra trận trận gầm thét. Lúc này, La Phong thân hình lóe lên, tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh vài phần. Vốn bởi vì dừng lại gần hơn khoảng cách, lần nữa kéo ra. Tiểu tử này, tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Cốc trưởng lão đại hận. Phong trưởng lão trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, nói, không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ chạy thuộc mạng hướng gần nhất cửa ra vào. Ta đã phát ra linh giám, làm cho người ta tại đó, bố trí đại trận, chỉ chờ hắn chui đầu vô lưới. Được. Tiểu tử này đùa bỡn chúng ta lâu như vậy, không thể chỉ giết hắn đi cho xong chuyện. Đến lúc đó, ta muốn cùng hắn cứ việc chơi chơi. Cốc trưởng lao ánh mắt lạnh lạnh, nụ cười trên mặt mang theo vài phần tàn nhẫn. Xoát, xoát, xoát. 5 người tốc độ cực nhanh, ở trên trời sẽ rách ra 5 đạo rõ ràng vết rách, thanh thế hạo đại, lại để cho những cái kia tại phụ cận lịch luyện võ giả, đều kinh hồn bạt vía, cho rằng có cái gì hung vật xuất thế. Đi phía trái chừng trăm dặm, có một cái đi thông tầng thứ 4 cửa ra vào. Bất quá, Nam cung gia người hẳn sẽ không để cho ta như vậy dễ dàng rời đi, nói không chừng sẽ tại đó bố trí cạm bẫy. La Phong nhớ lại khư động tầng 5 trong địa đồ cho, do dự một chút, buông tha cho tiến về trước cửa vào ý định, tiếp tục hướng khư động xâm nhập. Nếu như tại chỗ lôi vào, bị người tiền hậu giáp kích, tưởng nếu thoát thân, có thể đã không dễ dàng. Hung chi, đã đến khư động tầng 4, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi Cốc Phong nhị lão. không bằng tiếp tục thâm nhập sâu, tìm cơ hội thoát thân. Thân hình mở ra, La Phong hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong lao đi. Ừ, hắn không đi đường ra. Cốc trưởng lao phát hiện La Phong ý đồ. Thật là giảo hoạt tiểu tử, chẳng lẽ hắn nếu như vậy đi khư động 6 tầng. Phong trưởng lão lông mày cau chặt. Theo lẽ thường, người bình thường dưới loại tình huống này, nhất định sẽ lựa chọn tiến về trước đường ra, mau rời khỏi khư động, đây mới là thượng sách. Nhưng đối phương hoàn toàn bất an lẽ thường xuất bài. Cốc trưởng lao ánh mắt lóe lên một cái, hừ lạnh nói, như vậy càng tốt hơn. Lại tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng chỉ có nguy hiểm khu vực, nguy cơ từ phía. Hắn đây là dê vào miệng cọp. Nghe vậy, phong trưởng lao khẽ gật đầu, cảm thấy hơi định. Nơi này chính là khư động, các loại ma vật, yêu vật, thiên ma nhiều vô số kể. Nếu như đã đến khư động 6 tầng, liền bọn hắn đều phải cẩn thận làm việc. Hắc tuyệt khách nếu đi vào, sẽ chỉ là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Nếu là không dám tiến vào, bọn hắn vừa vặn bắt được. Vô luận như thế nào, đối phương đều là chỉ còn đường chết. Chương 2560, nguy hiểm khư động, đoạt đi thân thể. Nơi này là một cái cực độ hoang vu thế giới, màu đỏ thâm sơn mạch, liên miên vô tận, đại địa phía trên, hoa cỏ cây cối không có cái gì, một mảnh hoang vu. Trên bầu trời dày đặc huyết vân, âm u huyết quang, nghiêng rơi xuống dưới, để toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành một mảnh âm trầm nhan sắc, quanh quẩn cái này một loại khiến người ta áp lực bầu không khí, ngẫu nhiên vang lên không khỏi tiếng giống. Càng là bị bức tranh này, tăng thêm một loại khí tức khủng bố. Xoát! La Phong theo một vùng núi phía trên lướt qua, khỏe mắt thoáng nhìn, nhìn thấy trong sơn cốc có vô số cố bạch cốt, trống rông ánh mắt, để người tê cả da đầu. Hiu! Đột nhiên, bạch cốt phía dưới tứ phía, thẩm thấu chảy máu ánh sáng, từng đạo có nhân loại ngũ quan huyết ảnh, như thiểm điện hướng La Phong lướt đến. Huyết ma! La Phong nhíu mày! Những thứ này huyết ma số lượng tuy nhiều, khí tức cũng thì tương đương với linh xoáy cảnh hậu kỳ cường giả, bây giờ đối với hắn đã không tạo thành uy hiếp. Tốc độ không giảm, La Phong chân nguyên vận chuyển, một đao đánh xuống. Xoẹt. Một đạo dài đến 100 mét đao khí, gào thét mà ra, không khí tự động nứt thành hai nửa, phạm vi bên trong huyết ma nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, bị đao khí rảo sát vỡ nát, lăng không nổ thành từng đóa huyết vụ, phía dưới sơn mạch kịch liệt chấn động. Xuất hiện một đạo cự đại khoảng cách. Kém chút quên, nơi này là khư động, nguy hiểm cũng không chỉ có người Nam Cung gia. Đem đánh lén tới huyết ma chém giết, La Phong hít sâu một hơi. Vô số yêu vật, thiên ma, những cái này mới là khư động chủ nhân. Xem ra muốn nhẹ nhõm thoát khỏi bọn họ là không thể nào. Cảm giác được theo sát phía sau đuổi theo Cốc Phong Nhị lão bọn người khí tức ba động, nhíu mày, trong lòng tình tế tính toán. Hắn không nghĩ tới. Cốc Phong Nhị lão bọn người khinh công tốt như vậy, hội một mực truy sát đến nơi đây. Lại tiếp tục thâm nhập sâu 100-200 dặm, liền sẽ đến tiến về khư động tầng 6 cửa vào. Nếu như có thể, La Phong cũng không muốn hiện tại đi khư động tầng 6. Khư động ngôi hướng lên một tầng, mức độ nguy hiểm thì không thể so sánh nổi, nhân là không gian không ổn định. Theo khư động tầng thứ 6 bắt đầu, thường xuyên có rất nhiều vực ngoại cường đại ma vật chiếm cứ, nguy hiểm vô cùng. Bình thường chỉ có phân thần cảnh 9 tầng cường giả, hội tiến về khư động tầng 6, coi như thế, một cái sơ sẩy cũng là không chết cũng bị thương. Còn khư động tầng 6 phía trên, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, đó là chỉ có phong vương vương giả có thể đặt chân lĩnh vực. Liền xem như phân thần cảnh đứng đầu cường giả đi lên, cũng là 10 phần 10 một con đường chết. Mặc kệ, đi một bước là một bước. Hai hại tướng nhất định lấy nhẹ, lấy La Phong thực lực bây giờ. Một tên phân thần cảnh đứng đầu cường giả, hắn còn có thể chống lại một hai. Cốc Phong Nhị lão liên thủ, lại thêm hai tên thực lực không kém phân thần cảnh 9 tầng cường giả, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Cùng bốn người làm liều chết chém giết, không bằng tiếp tục tiến lên, nói không chừng sẽ có thoát thân cơ hội. Thân hình run lên, La Phong bóng người tại bầu trời lôi ra một mảnh tàn ảnh, tiếp tục hướng phía trước phương khí tức như điện mặc bán. Hừ hừ, nhìn ngươi còn có thể chạy bao lâu. Khinh công tốc độ muốn hơi kém một chút, cốc trưởng lao tự biết khó có thể đuổi kịp La Phong, giờ phút này cũng không nóng nảy, chỉ là chăm chú theo sau lưng La Phong. Năm người đều muốn tốc độ thôi động đến cực hạn, vài chục lần hô hấp công phu, đã bay lượn hơn 10 dặm. A. Đột nhiên, trong hoang mạc, vang lên từng tiếng kêu thảm, cảm thấy còn có tiếng đánh nhau. Mấy lần thời gian nháy mắt, những âm thanh này lại đột nhiên biến mất, khôi phục tĩnh mịch. Không cần đi nhìn, La Phong cũng có thể đoán được, hẳn là có người lọt vào ma vật tập kích. Bắt đầu từ nơi này nhất định phải cẩn thận mới được. Nơi này đã là khu động 5 tầng chỗ sâu nhất, vừa rồi ngắn phút chốc, La Phong thì gặp phải một đầu thiên ma cùng một con yêu thú truy sát, cũng may cả hai cảnh giới đều không phải là quá cao, không có phí khí lực gì thì được giải quyết. Chăm chú tuyết tần đao, La Phong phóng xuất ra linh hồn lực, phương viên vài trăm mét đều tại hắn trưởng không phía dưới, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Ha ha, Hắc Tuyết khách, phía trước cũng là khu động tầng thứ 6 cửa vào. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Cốc trưởng lão tràn ngập sát ý thanh âm, từ phía sau truyền đến. La Phong không rảnh để ý, một lòng đi đường. Hả? Đông nhiên, La Phong lòng sinh cảm ứng, hành vân vô thường thi triển, bóng người trong nháy mắt hướng bên cạnh bay nhảy lên ra hơn 100 mét. Ầm ầm. Hắn vừa mới rời đi, một đạo khí thế khủng bố màu đen khí kình, từ phía dưới phóng lên tận trời, một chút đem bầu trời oanh ra một cái động lớn. Âm phong kêu khóc, ba đạo tiểu hình màu đen gió lốc, từ phía dưới hội tụ tới, ngăn cản tại La Phong bốn phía. Khắc khắc, lại có chịu chết tới. Thật cường đại huyết khí, ta muốn hút khô hắn. Hắn là ta. Trong ba cơn lốc, hiện ra bóng người, từng đôi ma khí tùn con mắt, nhìn qua La Phong, phát ra cười quái dị, cả vùng không gian âm phong kêu khóc, tăng thêm cái này tàn nhẫn tiếng cười, giống như cửu u địa ngục. Thiên ma. La Phong trong mắt lộ ra một tia cẩn thận. Cái này ba đầu thiên ma, đã có thể biến hóa, tu vi đều tại phân thần cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa, mà để hắn lớn nhất cảnh giác, không phải trước mắt ba đầu thiên ma. Hắn cảm giác được, tại ở phía dưới sâu trong lòng đất, còn ẩn nút không ít khí tức. Bên trong một cỗ khí tức, thập phần cường đại, xa xa áp đảo cái này ba đầu thiên ma phía trên, chắc tương đương với phân thần cảnh 9 tầng cường giả, thậm chí càng mạnh. Đối phương ẩn tàng khí tức, một mực cần nút, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời đánh lén, hiển lộ ra thiên ma nhất tộc âm hiểm xảo trá. Ha ha, nhìn lấy thượng thiên cũng không giúp ngươi. Cốc Phong nhị lao đám người đuổi theo đến, nhìn thấy La Phong bị thiên ma vây khốn, phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, vây ở một bên, đều không có xuất thủ, trên mặt một bức xem kịch vui thần sắc. Giết! La Phong khí tức nhược tiểu nhất, ba đầu thiên ma quyết định trước hút khô hắn tinh huyết. Hú lên quái dị, hai cái thân thể nhất chuyển, ma khí lan lộn, trong nháy mắt dung hợp thành một đạo cự đại máy khoan. Một đầu khác thiên ma hóa thành một thanh khai thiên cự nhận, hướng La Phong bạo xông lại. Phần thiên quân vương bộ. Chú ý sâu trong lòng đất thiên ma động tĩnh, La Phong mắt sáng lên, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, một bước đạp xuống. Ầm ầm. Hỏa quang bạo phát, khí lãng sôi trào, cuồn cuộn liệt diễm, hóa thành một đầu hỏa diễm nộ long gào thét mà ra. Phách liệt lực lượng, khiến hư không rung động, thanh thế to lớn. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, máy khoan cùng cự nhận trực tiếp bị chấn động đến nổ tung. Hai cái phân thần cảnh sơ kỳ cảnh giới thiên ma, phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm. Thân thể trực tiếp bị phách liệt chân nguyên tia lửa thiêu đốt, thần hình câu diệt. Chỉ có phân thần cảnh hậu kỳ cảnh giới thiên ma, phát hiện không ổn, vội vàng lui lại, còn sót lại xuống tới. Chỉ là bóng người trở nên hư huyễn rất nhiều. Hừ. Cốc trưởng lão cũng không coi cho rằng, cái này ba đầu thiên ma có thể làm gì La Phong. Bất quá, đối phương bị chặn lại, cái này đã đầy đủ. Hừ lạnh một tiếng, ngăn cản tại La Phong trước người. Hắc Tuyết khách, nhìn lấy ngươi vận khí không tốt. Cốc trưởng lão nhìn lấy La Phong, ánh mắt hung tàn, trên thân hồn viêm rào rạt thiêu đốt. La Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, có lẽ là các ngươi vận khí không tốt. Ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Cốc trưởng lão dày đặc cười một tiếng, chân nguyên vận chuyển, như là sóng lớn sóng chiều, một trận mạnh hơn một trận chân nguyên ba động, bước xả ra, liền muốn động thủ. Lúc này, phía dưới sụp đổ trong phế tích, một đạo dài nhỏ hắc ảnh, xuyên mạnh ra, hướng một tên phân thần cảnh cựu trọng cảnh giới Nam Cung gia trưởng lão vọt tới. Cái này Nam Cung gia trưởng lão đang muốn nhìn La Phong như thế nào chết thảm, hoàn toàn không có phát giác được nguy cơ buông xuống, chờ phát hiện lúc, hết thể đã trễ. Thập, vừa mới phát ra một tiếng kinh hô, dài nhỏ hắc ảnh một chút từ nơi này tên Nam Cung gia trưởng lão thiên môn chui vào, thân thể của hắn mãnh liệt rung động phun ra một chút, trong thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, một đôi mất đi hào quang con mắt, biến thành quỷ dị màu đen, toàn thân lỗ chân lông, tiêu tán ra một chút quỷ dị ma khí. Chỉ là trong nháy mắt, cái này có phân thần cảnh cửu trọng cảnh giới Nam Cung gia trưởng lão, liền bị thiên ma thôn phệ tinh khí thần, đoạt đi thân thể. Chương 2561, ta không phải Hắc Tuyệt khách. Không tốt, còn có thiên ma. Cẩn thận. Phong trưởng lão dẫn đầu phát hiện ra trước dị biến, phát ra một tiếng kinh hô. Giống. Lúc này, bị đoạt đi thân thể Nam Cung gia trưởng lão, trong miệng phát ra dường như người giống như thú gầm gào, quỷ dị đen nhánh đồng tử nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh một tên khác Nam Cung gia trưởng lão, nhếch miệng cười một tiếng, rút kiếm vung chạm. Xoẹt. Thất luyện kiếm khí hoành không xuất thế, manh liệt phong mang chi khí, trực thấu nhân tâm. A. Tay ta. Tay ta. Tay ta. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cái này Nam Cung gia trưởng lão vừa mới quay lại, chỉ cảm thấy vai phải đau đớn một hồi truyền đến, toàn bộ cánh tay phải bị kiếm khí chằm đoạn, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ đại phiến thiên không, che lấy tay cụt, phát ra trận trận kêu thảm. Thiên ma cổ tay khẽ đảo, lại là một kiếm hướng Nam Cung gia trưởng lao chém tới, thiên trên không xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Ngươi dám? Phong trưởng lão giận dữ, bàn tay xuề ra, năm ngón tay bên trên ánh sáng xanh yêu kiều, trong lòng bàn tay phảng phất nắm một cơn gió xoáy, theo hắn dùng lực một chảo, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên sinh ra, đạo kia chém tới Nam Cung gia trưởng lão kiếm quang, lại bị sinh sinh hấp xả đi qua, bị nhất chảo bóp vỡ nát. Phong trưởng lão, tên kia Nam Cung gia trưởng lão, bay lượn đến phong trưởng lão bên người, lòng còn sợ hãi, thanh âm đều có một chút phát run. Nếu như không phải phong trưởng lão kịp thời xuất thủ, hắn chắc đã đầu một nơi thân một nẻo. Phong trưởng lão khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện thiên ma, da mặt hung hăng co rúm, chỉ là thiên ma, dám ở trước mặt ta làm cản. Ngày hôm nay liền để ngươi thần hình câu diệt. Phong trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Từ khi mấy năm trước, Bắc Hải băng cung đánh một trận xong, Nam Cung gia tổn thất không ít cao thủ, bây giờ mỗi một vị phân thần cảnh cường giả đều là gia tộc quý giá tài phú. Hiện trong trước mắt, chết một phế, vẫn là tại dưới mí mắt hắn, phát sinh thất thố như vậy sự việc, để hắn làm sao không giận. Vốn là lấy phong trưởng lão thực lực cùng kinh nghiệm giang hồ, sẽ không dễ dàng như vậy lọt vào đánh lén, chỉ là, vừa rồi hắn tâm tư, đều đang đuổi giết Hắc Tuyệt khách một chuyện bên trên, lúc này mới có chỗ sơ sẩy, cứ thê ủ thành sai lầm lớn, đây cũng là hắn tức giận như thế nguyên nhân. Khắc khắc, để cho ta thần hình câu diệt, khẩu khí không nhỏ. Để ta xem một chút, đến cùng ai sẽ thần hình câu diệt. Thiên ma kiếm khách trong miệng phát ra một trận cười quái dị, lời nói rơi xuống, phía dưới phế tích, tuôn ra đại lượng ma khí, từng đạo hắc khí toàn qua bắn ra, tất cả đều là từng đầu thiên ma, số lượng tối thiểu có mấy trăm đầu, xoay quanh tại bầu trời, ma khí ung tùm, đem chung quanh quăng đều hút đi qua, làm thiên địa một mảnh tối tăm. Cái gì? Một bên khác, cốc trưởng lao chú ý tới bên này động tĩnh, mỹ mắt đập mạnh nhảy, quay lại nhìn thấy La Phong đạm mạc ánh mắt, nghĩ đến vừa rồi La Phong lời nói, đồng tử co rụt lại. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết nơi này có thiên ma ẩn nút? Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? La Phong cười lạnh, một chút diệt trừ hai tên phân thần cảnh 9 tầng cường giả, bọn này thiên ma, ngược lại là giúp hắn một đại ân. Cốc Lộc, những thiên ma này giao cho ta. Ngươi bắt Hắc Tuyệt khách, cẩn thận đừng để hắn trốn. Phong trưởng lão thanh âm truyền đến, ngay sau đó, từng đợt sấm sét chấn động thanh âm truyền đến, thiên địa nguyên khí hỗn loạn tương bừng, hắn đã cùng một đám thiên ma chiến đấu đến cùng một chỗ. Tốt. Cốc trưởng lão hung hăng trả lời một tiếng, chuyển qua ánh mắt, hướng La Phong nhìn qua, cười lạnh nói, không thể không thừa nhận, ngươi là ta gặp qua lớn nhất nguy hiểm nhân vật một trong. Một số phương diện tới nói, thậm chí là nguy hiểm nhất một cái. Quá khen. La Phong ánh mắt lạnh nhạt, thầm nghĩ lấy kế thoát thân. Ha ha, không muốn vọng muốn chạy trốn. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Chết đi. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, cốc trưởng lão trên người hồn viêm ẩm vang bành trướng, từng lớp mạnh mẽ huy áp, bước xạ ra, bước ra một bước, nhất trưởng hướng La Phong lăng không ấn xuống xuống. Ầm ầm. Bầu trời một chút tối xuống, một đạo lớn như núi cao đỏ sẫm trường cương, lấy thái sơn chi thế hướng La Phong nghiền ép. Trưởng cương phía trên hoa văn tất hiện, ma sát không khí, trực tiếp bốc cháy lên, cuồng bạo lực lượng, một chút xuất ra hết phía trước không khí. Chém. La Phong quần áo phần phật bay múa, nhìn như yếu kém thân thể, tại trưởng cương phía dưới, đứng được như một thanh bảo kiếm thẳng tắp, hai tay nắm chôi đao, một đao hung hăng đánh xuống. Vâng! Đao quang lóe lên, hư không chấn động, trưởng cương kiên trì một lát, từ giữa đó vỡ ra, mãnh liệt trùng kích, bước xạ ra, những cái kia tới gần hạ cấp thiên ma, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, một chút cảnh giới khá thấp, trực tiếp thần hình câu diệt. La Phong không vững vàng thân hình, bay ngược về đằng sau vài trăm mét, trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Người quả nhiên không tầm thường. Hiện tại ta có mấy phần tin tưởng, nhan trưởng lão bọn họ thật là bị ngươi giết chết. Cốc trưởng lão âm trầm ánh mắt bên trong, hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn vừa rồi tuy nhiên chỉ dùng 7-8 phần chiến lực, thế nhưng đủ để miểu sát phân thần cảnh thất trọng cường giả. Bất quá, ngươi cho rằng đánh bại nhan trưởng lão bọn họ, liền có thể chống đối với ta lời nói, cái kia chính là si nhân nằm mơ. Phân thần cảnh 9 tầng cùng phân thần cảnh đứng đầu cường giả ở giữa chênh lệch, nhưng là không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thiếp ta một chiêu, thương lãng sát. Gầm lên giận dữ, cốc trưởng lão quanh thân đột nhiên truyền vang ra kịch liệt sóng lớn âm thanh, cuồn cuộn chân nguyên hóa thành màu đỏ sậm dòng nước lũ, ở trên người hắn bao phủ, theo hắn nhất trưởng đánh xuống, dòng nước lũ hóa thành một đạo ngàn thước cự nhận, hướng La Phong chém bổ xuống đầu. La Phong ánh mắt trầm xuống, đồng tử mặt ngoài có sáng chói quang hoa lập lòe. Một cô mãnh liệt lôi đỉnh chi ý, tràn ngập ra, lưới đao phía trên nổ tung lên từng đạo lôi đỉnh. Cuồng lôi băng thiên trảm. Một đao bổ ra, trong hư không có lôi đỉnh quanh quẩn, La Phong trước người, nổ tung từng đạo lóa mắt lôi quang cấp tốc bành trướng, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh to lớn người sét, tật bắn đi ra, cùng dòng nước lũ cự nhận hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cỗ cuồng bạo lực lượng đồng thời vỡ vụn. Ngàn vạn vỡ vụn khí kình, nương theo lấy hung manh trùng kích, hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Xoẹt. Trùng kích phía dưới, La Phong có chút không vững vàng thân hình, không biết sao khí kình lại quá thân thiết tập hợp, mặc dù hắn toàn lực vung đao tới, quần áo trên người cũng bị xé nứt ra một đạo đạo liệt ngân, da thịt lộ ra mấy đạo vết máu, hô hấp thổ nạp, trong cổ họng mang theo một cỗ huyết tinh. Còn có thể chống đỡ. Đánh lui La Phong. Cốc trưởng lao sắc mặt lại là trở nên càng thêm khó coi. Lần này hắn cũng không có tại sao giữ lại, đối phương vẫn như cũ chống đỡ đỡ được, quả thực là không thể tưởng tượng, trái ngược lẽ thường. Vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đều phải chết. Thương mãng chấn ma. La Phong càng mạnh, cốc trưởng lao trong lòng sát ý thì càng thịnh, song quyền dùng lực một nắm, hư không rung động, hai đạo sóng lớn, quấn quanh ở hắn trên hai tay, đồng loạt hướng La Phong oanh ra. Soạn. Hai đạo huyết hồng sóng lớn, lăng không tăng vọt, một lần thời gian nháy mắt, đã độ lớn bằng gian phòng, vặn vẹo biến hoa ở giữa, hóa thành hai đầu huyết sắc rán. Hai con cự mãng lân giáp rõ ràng, mọc lên lưới dao sắc bén răng nanh, trên thân huyết viêm thiêu đốt, hung uy ngập trời, lạnh như băng ánh mắt, khóa chặt lại La Phong, mở ra miệng máu lớn, một chút xuyên qua xuống tới. Thật là cao minh nguyên khí biến hóa. La Phong ánh mắt bên trong lướt qua kinh ngạc, cảm giác bên trong. Cái này hai cái huyết mãng, phảng phất vật sống, bên trong ẩn chứa thủy chi ý cảnh, còn có kim chi ý cảnh, không thể coi thường. Hành vân vô thường. Thân pháp thi triển, La Phong bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại bầu trời lôi ra một mảnh tàn ảnh, bay lượn mà ra, muốn tránh đi. Nhưng là, hai đầu huyết sắc rắn, thân thể một cái xoay quanh, lần nữa lao xuống mà đến, tốc độ nhanh hơn vừa rồi, nhanh chóng như điện. Thế mà tránh không được. Một kích này ta chắc ngăn cản không nổi, chẳng lẽ muốn thi triển đại thế? La Phong giật mình, tâm niệm như tia chớp, trong lòng trong nháy mắt lướt qua vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định, trước không thi triển đại thế. Một khi thi triển đại thế, thân phận của hắn lập tức hội bại lộ không thể nghi ngờ. Cốc Phong nhị lao nếu là biết hắn thì là La Phong, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối với hắn tiến hành truy sát, không chết không thôi. Mặt khác, đại thế là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài, có thể giết đối phương một cái ra bất ngờ. Cho nên nhất định phải chờ một cái phù hợp cơ hội, có thể trọng thương đối phương. Rời đi nơi này cơ hội. Thiên ma diệt kiếp. Làm ra quyết định, La Phong chỉ là đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, một đao mang theo tựa là hủy diệt khí tức, trùng điệp chém xuống. Vâng! Máu me đầy đầu mãng trực tiếp bị đao quang thôn phệ, chém làm hư vô, bên kia huyết mãng hung diễm bị ma diệt rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ xông phá trở ngại, một chút hướng La Phong xuyên qua xuống tới. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, La Phong bóng người như là cỗ sao trổi bay ngược. Lại tiếp ta một trưởng. Lãng kích trường không. Cốc trưởng lão trong mắt bao phủ mãnh liệt sát khí, vừa rồi một chiêu này, nhưng là hắn một đại sát chiêu, phân thần cảnh 9 tầng cường giả đối mặt một kích này, đều muốn không chết cũng bị thương, đối phương chỉ là bị thương nhẹ, mạnh đến mức quả thực như là quái vật, không có chút gì do dự, trực tiếp lại là nhất trưởng hướng La Phong đánh xuống. Hung mãnh trưởng cương đem La Phong chỗ ngàn mét không gian, hoàn toàn trói buộc, tầng tầng nghiền áp xuống. Bách liệt chân quyền. Ngưng lui thế, La Phong cắn răng nuốt xuống trong miệng máu tươi, ánh mắt lạnh tấu xương, phách liệt khí tức tràn ngập ra, thiêu đốt chung quanh khí lưu, một thức bách liệt chân quyền, mang theo mãnh liệt hỏa quang, trực tiếp vung ra ngoài. Ầm ầm. Quyền kinh trưởng cương tiếp xúc, không khí đứng im một cái chớp mắt, ngay sau đó, một tiếng giống như 9 ngày như kinh lôi tiếng vang, ầm vang bạo phát, từng vòng mãnh liệt trùng kích, bao phủ ra ngoài, phụ cận sơn phong từng mảnh vỡ nát, than lún xuống dưới. Mãnh liệt hăng say, tại khắp nơi nhấc lên từng tầng to lớn sóng đất, không biết bao nhiêu không kịp thoát đi thiên ma, bị cuốn vào bên trong, theo từng tiếng kêu thảm, thần hồn câu diệt. Phốc phốc, La Phong lại là một ngụm huyết tiễn phun ra, bóng người rơi xuống tại ngoài ngàn mét trên một ngọn núi, một chút đem sơn phong và chạm đến hạ thấp đi một mảng lớn, đỉnh núi biến thành một vùng bình địa, đá vụn vẩy ra. Ha ha ha, Hắc Tuyết khách, chỉ trách ngươi vận khí không tốt. Chọc tới chúng ta Nam Cung ra. Chết. Nhìn thấy La Phong chật vật tư thái, cốc trưởng lao trong lòng vẫn ướt quét sạch sành xanh, thần sắc phấn chấn, cười to một tiếng, thôi động chân nguyên, trực tiếp lại là nhất trưởng hướng La Phong đánh tung đi xuống. Hắn không có trực tiếp thi triển sát chiêu, bởi vì hắn muốn một chút xíu đem La Phong tàn phá. Tra tấn. Theo thân thể, đến nội tâm, toàn diện phá hủy. Chỉ có dạng này, mới có thể rửa sạch lục nhã. Để tiết hắn mối hận trong lòng. Chính là giờ phút này. La Phong ngẩng đầu nhìn cốc trưởng lão, hai mắt nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm, đâm phá hư không, cười lạnh. Đáng tiếc, ta không phải Hắc Tuyết khách. Lời nói rơi xuống. Ngang. Một tiếng to rõ long ngầm, vang vọng ra, truyền khắp tứ phương. Chương 2562, nghìn cân treo sợi tóc, bại lộ. Ông. Rồng kêu vang lên nháy mắt, không khí như nước chấn động. La Phong dưới thân sơn phong, không chịu nổi áp lực, nước toát ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cốc trưởng lão rung động trong ánh mắt, La Phong sau lưng khí lưu kịch liệt ba động, một con rồng ảnh từ đó hiện ra. Long ảnh cao đến mấy chục trượng, thân hình khổng lồ, chiếm cứ tại La Phong trên thân vẩy và móng cấp tốc rõ ràng, thần thái uy nghiêm, một đôi không cần mảy may cảm tình con người, phảng phất cũng là một mảnh mới thiên địa. Ánh mắt gây nên vốn là sôi trào thiên địa nguyên khí, quỷ dị bình tĩnh trở lại. Đại thế tại thân, La Phong trên thân lạnh thấu xương chi thế, thẳng tắp tăng lên nữa, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, chung quanh hư không phảng phất đều không thể thừa nhận như thế uy áp, xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Thiên ma diệt kiếp, đem đại thế thôi động đến cực hạn, La Phong ánh mắt kiên nghị, khóa chặt lại lao xuống cốc trưởng lão, cuộn cuộn chân nguyên quán chú hướng tuyết thần đao, lưỡi đao hơi hơi chấn động. Bắn ra tầng tầng sắc bén đao khí, một đao bạo chảm mà ra. Vâng! Nhất đao chẳng hạ, từng mảnh càn quấy mà xuất đao mang, bạo phát sáng chói quang hoa, lớn lên theo gió, lấy tốc độ kinh khủng bắn nhanh mà ra, bầu trời đều bị cắt chém ra từng đạo thẳng tắp đen nhánh vết rách, hư không đều bị xé nứt. Viên mãn đại thế! Không tốt! Cốc trưởng lão đầu tiên là giật mình, cảm giác được đao cương bên trong ẩn chứa uy lực. Sắc mặt một chút thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương tại loại hình thức này hạ, lại còn che giấu có viên mãn đại thế loại này sát chiêu. Theo vừa mới quyết đấu đến xem, đối phương đao pháp uy lực, vốn là không tầm thường, bây giờ có viên mãn đại thế gia trì, uy lực bạo tăng, không biết sẽ đạt tới loại trình độ nào. Đương nhiên, nếu như thi triển toàn lực, cốc trưởng lão vẫn như cũ sẽ không đem La Phong để vào mắt. Có tự tin tại một đao kia phía dưới toàn thân trở ra. Nhưng mới rồi hắn đắc ý vong hình, xem Hắc Tuyệt khách làm kiến hôi, chỉ muốn chậm rãi đùa bỡn, một quyền này chỉ có hắn 6 khoảng 7 phần 10 chiến lực, cũng thì tương đương với phổ thông phân thần cảnh đỉnh phong cường giả nhất kích. Giờ phút này, cốc trưởng lão trong lòng vạn phần hối hận, vừa rồi vì cái gì không có trực tiếp thi triển sát chiêu, một hơi đem Hắc Tuyệt khách vây sát. Đáng giận. Đao cương tốc độ cực nhanh. Cốc trưởng lao tránh cũng không thể tránh, đành phải cắn răng một cái, liều mạng thôi động chân nguyên, tăng cường quyền kình, một quyền hung mãnh liên tiếp. Oanh! Hung mãnh quyền kình cùng đao khí hung hăng đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kinh người trùng kích càn quấy ra, tê liệt trên bầu trời tầng mây, phía dưới sơn phong một chút vỡ nát, bị nghiền ép đến băng lún xuống dưới. Xoát! Xoát! La Phong cùng Cốc trưởng lão cùng nhau lui lại. Khác biệt là, La Phong chỉ lui hơn 10 bước thì dừng lại. Mà Cốc trưởng lão rên lên một tiếng, hướng, về, sau bắn nhanh vài trăm mét còn ngăn không được thân hình. Cái kia một đôi mang theo tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, như cùng một đầu nhắm người mà phệ hung thú, tràn ngập vô tận sát ý cùng lửa giận. Hắn cũng là kinh nghiệm xa trường người, đến một bước này, sao lại không hiểu, chính mình bên trong đối phương tính kế. Trong lòng phẫn hận đạt tới tột đỉnh trình độ, quyết định tiếp đó, thì dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem đối phương đánh thành tàn phế, lấy chảy nước mối hận trong lòng. Nhất nguyên chỉ. Nhưng vào lúc này, La Phong ánh mắt lộ ra hàn quang, trên thân chân nguyên bạo động, nâng tay phải lên, nhất thời, một cỗ sấm sét chi thế từ trên người hắn tràn ngập ra, phảng phất một tên đứng thẳng hư không chiến thần, xúc thế một cái trước mắt, một chỉ điểm ra. Oanh! Chói mắt kim quang đột nhiên bạo phát, đem trên trời đầy sao ánh sáng đều đặt xuống, một đạo vô cùng ngưng luyện kim sắc ánh sáng, tê liệt hư không, hướng Cốc trưởng lão đâm xuyên tới, tốc độ nhanh đến thật không thể tin. Cái gì? Theo chỉ kình bên trong ẩn chứa bạo phát lực đến xem, uy lực thế mà là không chút nào kém cỏi hơn vừa rồi đao pháp, thậm chí càng mạnh. Cốc trưởng lão khó có thể tưởng tượng, một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, làm sao có thể liên tục thi triển cường đại như vậy chiêu thức. Thương lãng sát. Bắn nhanh chỉ kình quá nhanh, Cốc trưởng lão không né tránh kịp nữa, đành phải cắn răng thôi động chân nguyên, nhất trưởng bổ ra, cuồn cuộn dòng nước, hóa thành một đạo cự nhận. Hướng tiền chém tới. Xoẹt. Dòng nước cự nhận bị xuyên thủng, kim sắc chỉ kình một chút bắn tại Cốc trưởng lão hộ thân cương khí bên trên. Màu đỏ sầm hộ thân cương khí kịch liệt ba động, cuối cùng phốc một tiếng bị xỏ xuyên, đồng thời bị xỏ xuyên còn có Cốc trưởng lão vai trái, đại lượng máu tươi chảy ra mà ra. A. Cốc trưởng lão phát ra kêu thê lương thảm thiết vang vọng ra, cả người trọng tâm bất ổn, hướng về sau ngã đi. La Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế cơ hội trời cho, thiên vân bộ thi triển, một cái nhấp nháy, xuất hiện tại Cốc trưởng lão trên không. Cuồng lôi băng thiên trảm. Phách liệt lôi đỉnh chi khí tràn ngập ra, La Phong ánh mắt tựa như điện, tuyết ẩn đao mang theo sáng như tuyết thiểm điện, một đao đánh xuống. Ầm ầm ầm ầm. Lôi đỉnh biến thành cự nhận, đem không khí chém tầng tầng sụp đổ. Không. Cốc trưởng lão trố mắt muốn nước. Tóc gáy trên người tại cự đại uy hiếp phía dưới tất cả đều dựng đứng, liều mạng thôi động hộ thân cương khí. Kình phong băng vân. Mắt thấy Cốc trưởng lão liền bị lôi quang thôn phệ, đột nhiên quát lạnh một tiếng ở bên cạnh vang lên, một đạo cao tốc xoay tròn to lớn máy khoan đầu tàn phá bừa bãi mà đến, một chút đánh vào lôi đỉnh đao cương bên trên. Xoạt xoạt một tiếng, lôi đỉnh đao cương sụp đổ, khí kình hướng bốn phương tám hướng bay vụt, Cốc trưởng lão trên người lại nhiều hai đạo vết máu. Xoạt. Một bóng người xuất hiện tại Cốc trưởng lão bên người, đỡ lấy hắn, là Phong trưởng lão. Đầu kia chiếm cứ Nam Cung gia trưởng lão Thiên Ma, chỉ là phân thần cảnh 9 tầng đỉnh Phong Tu Vi, so với Phong trưởng lão kém một cái cấp độ, hai người đại chiến mấy hiệp, Thiên Ma gặp không chiếm được tiện nghi, liền để hắn cấp thấp Thiên Ma cản lại Phong trưởng lão, chính mình bỏ trốn mất dạng. Phong trưởng lão vốn là muốn truy sát đầu Thiên Ma này, quay lại lại nhìn thấy Cốc trưởng lão âm thanh hung hiểm vạn phần. Lúc này mới vội vàng qua tới cứu viện, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem Cốc trưởng lão theo quỷ môn quan kéo trở về. Còn tên kia bị chém đứt cánh tay Nam Cung gia trưởng lão, vận khí không tốt lắm, nhận Phong trưởng lão cùng Thiên Ma giao chiến trúng kích, một cái sơ sẩy, bị một đầu Thiên Ma tiến vào trong thân thể, hút hết toàn thân tinh khí, bị chết không minh bạch. Cốc Lộc, ngươi thế nào? Phong trưởng lão hỏi. Phi, yên tâm, không chết. Nhờ có ngươi đến. Nghĩ không ra ta kèm chút lật thuyền trong mương. Cốc trưởng lão phun ra một búng máu, hung hăng chửi một câu, ánh mắt nhìn về phía La Phong, sắc mặt muốn rất khó nhìn thì có rất khó nhìn. Ngày hôm nay, không thể nghi ngờ là đời này của hắn lớn nhất sỉ nhục. Phong trưởng lão trên mặt lộ ra lạnh lùng nụ cười, nghĩ không ra sự việc, cũng không chỉ cái này. Ta cũng không nghĩ tới, chúng ta đem khư động lật cái út sấp đều không có tìm được người, dĩ nhiên thẳng đến ngay tại chúng ta dưới mí mắt. Một câu tiếp theo lời nói là nói với La Phong. Nhìn lấy hai người, La Phong trong lòng thở dài một tiếng, Phong trưởng lão nếu là lại chậm một bước, Cốc trưởng lão coi như không chết cũng phải tàn phế. Ngươi đang nói cái gì, không có tìm được người. Cốc trưởng lão vẫn còn căm giận ngút trời bên trong, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Phong trưởng lão nhìn lấy La Phong, nói, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta lần này tới khư động mục đích. Nghe vậy, Cốc trưởng lão sắc mặt chấn động, ánh mắt nhìn về phía La Phong, ngươi nói hắn là La Phong. Lĩnh ngộ Long tướng đại thế đao khách, còn có quỷ dị tăng phúc chiến lược bí kỹ, còn có hắn chỗ thi triển đao pháp võ học, ta đều có một ít ấn tượng. Nhiều việc trùng hợp như vậy tụ cùng một chỗ, cái kia liền không thể lại dùng trùng hợp đến giải thích. Phong trưởng lão chậm chậm thở ngụm khí, trong miệng tuy nhiên nói như vậy, có thể đáy lòng của hắn thực vẫn là khó có thể bình tĩnh, khó có thể tiếp nhận, trước mắt Hắc Tuyệt khách, cũng là bọn họ muốn tìm thập thánh tử La Phong sự thật này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó Bắc Hải băng cung đại chiến lúc, La Phong vẫn chỉ là một cái nguyên hải cảnh hậu kỳ đại năng, trong mắt của hắn con kiến ý lìa hệt. Nhưng là, vừa mới qua đi mấy năm, một cái nguyên hải cảnh hậu kỳ đại năng, thế mà là trở thành phân thần cảnh thất trọng cường giả, thậm chí có cùng phân thần cảnh 9 tầng cường giả địch nổi chiến lược. Cái này là bực nào hoang đường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn muốn đều sẽ không nghĩ, sẽ có loại chuyện này phát sinh. Thập thánh tử La Phong. Cốc trưởng lão lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa rồi giao chiến đủ loại, cắn răng một cái, chỉ hướng La Phong quát lên, ngươi thật là La Phong. Chương 2563, Khư động tầng 6. Ngươi thật là La Phong. Tuy nhiên trong lòng đã có đáp án, Cốc trưởng lão vẫn là không nhịn được muốn xác nhận một phen, chuyện này thực sự là quá mức kinh người, quá vượt quá hắn dự liệu. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, những thứ này còn trọng yếu hơn sao? Dù sao, chúng ta hôm nay đều chỉ có một phương có thể sống rời đi khư động. Chém. La Phong ngữ khí không nhanh không chậm nói, gặp Cốc Phong nhị lão buông lỏng cảnh giác, mắt sáng lên, trên thân chân nguyên chỉ có sôi trào, hai tay cầm đao, một đao đánh xuống. Vâng. Một giải lùa đao kình, hướng Cốc Phong nhị lão bạo tiến lên. Bỏ lỡ chém giết Cốc trưởng lão cơ hội tốt, La Phong tự biết không phải Cốc Phong nhị lão đối thủ, lời mới vừa nói thời gian, một mực đang tìm kiếm thoát thân cơ hội, một đao kia hắn xúc thế thật lâu, tấm lụa đao khí lớn như núi cao, ẩn chứa thật sâu phong mang, phảng phất hết thảy đều không thể ngăn cản. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Phong trưởng lão mắt lộ ra hàn quang, trên thân bắn ra ánh sáng màu xanh, đưa tay chộp một cái, năm ngón tay ở giữa bắn ra năm đạo trong suốt sắc khí kình, trực tiếp nghĩ đến đao kình bao phủ tới. Ầm. Đao kình bị bắt đến vỡ ra, Phong trưởng lão nhíu mày, không vững vàng thân hình, không tự chủ được hướng lùi lại sau mấy bước, toàn bộ cánh tay phải đều có một chút run lên. Cẩn thận, tiểu tử này 10 phần quỷ dị, chiến lực còn tại phân thần cảnh 9 tầng cường giả phía trên. Ngàn vạn không thể chủ quan. A, tiểu tử kia chạy. Cốc trưởng lão vừa chịu đau khổ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đột nhiên phát hiện, La Phong thi triển thân pháp, hướng nơi xa nhảy lên đi, trong nháy mắt, đã bay lượn được xử lý bên ngoài. Tiểu tử thúi này. Truy. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy. Phong trưởng lão bình thường làm người 10 phần bình tĩnh, nhưng là giờ này khắc này, một đôi mắt cũng hơi đỏ lên, phát ra trận trận nộ hống, bộ dáng có chút cuồng loạn. Tâm tình của hắn xác thực rất tồi tệ, thậm chí chưa bao giờ có như thế hỏng bét một ngày. Một cái Hắc Tuyệt khách, đã để hắn thật sâu kiêng kỵ, khi biết được La Phong thân phận chân thật, cái này mức độ nguy hiểm liền bị phóng đại vô số lần. Thời gian mấy năm, đối phương thì theo nguyên hải cảnh hậu kỳ, trưởng thành đến bây giờ như vậy cảnh giới, nếu như tiếp qua 10 năm, mấy chục năm, đối phương chân chính trưởng thành. Nghĩ đến đây, Phong trưởng lão cũng cảm giác sau lưng phát lạnh, hắn biết rõ, để La Phong sống sót, hắn về sau đều muốn ăn ngủ không yên. Trong hoàng hốt, Phong trưởng lão phảng phất về đến Bắc Hải băng cung đại chiến thời điểm, La Phong trước mặt mọi người tuyên bố, muốn tại trong vòng 20 năm, hủy diệt toàn bộ Nam Cung gia. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy, lời nói này buồn cười cùng cực, chỉ là đứa nhỏ ăn nói bừa bãi, không có đi để ở trong lòng. Giờ phút này, lại nhớ tới đến, đáy lòng lại là dâng lên một cỗ thật sâu sợ hãi. Truy. Cốc trưởng lão trên người hồn viêm mãnh liệt bốc cháy lên, khí tức như điện hướng La Phong đuổi theo, đối thương thế trên người không để ý. Hắn hiện tại nhưng là đem La Phong hận tại thực chất bên trong, không tự tay chém giết người này, hắn về sau tu luyện chắc đều muốn xuất hiện tâm ma. Xoát, xoát, xoát. Ba người một trước một sau, bay về phía trước nhanh mà bắn. Cốc trưởng lão thụ thương, chiến lực cần phải tương đương với ta, chỉ là cái này phong trưởng lão không dễ ứng phó. Nếu như có thể đem bọn họ phân tán. Cảm giác được theo sát phía sau đuổi theo hai người, La Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như chỉ có cốc trưởng lão, hắn hiện tại liền lòng tin cùng đối phương chính diện giao phong, hai người liên thủ, hắn thì không phải là đối thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, La Phong cũng không nghĩ tới tách ra hai người biện pháp, sử dụng long tướng hóa thân cũng không tệ, nhưng là bây giờ thi triển, hai người khẳng định sẽ phát hiện manh mối, cứ như vậy, điều bí mật này chắc chắn bại lộ. Đằng sau chỉ sợ sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, đem hai người toàn bộ chém giết ở chỗ này cũng không thực tế. Suy nghĩ một phen, La Phong cũng không nghĩ tới sách lược vẹn toàn, chỉ có thể toàn lực đi đường, đồng thời phóng xuất ra linh hồn lực, cẩn thận chú ý đến chung quanh động tĩnh, tận lực tránh đi những cái kia tràn ngập khí tức nguy hiểm khu vực. Nếu là bị cái gì cường đại tồn tại chặn lại, hắn rất có thể phải đối mặt bị hai mặt giáp kích cục diện, giống vừa rồi loại kia vận khí tốt. Nhưng là không phải mỗi lần đều có. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên càng ngày càng phát triển, không ngớt khí đều chịu ảnh hưởng, mới vừa rồi còn là trời u ám, tiếp theo trong nháy mắt, khả năng cũng là bầu trời trong trẻo, hoặc là vạn lý tuyết phong, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi một tia chớp đánh xuống, có thể đem một ngọn núi trực tiếp chém thành hai khúc. Đủ loại cực hạn khí trời, dù cho đối phân thần cảnh cường giả mà nói, đều là một cái không tiểu khảo nghiệm. Bây giờ đã không lại dùng che giấu tung tích, La Phong thôi động huyền hàn chi khí, tại thân thể bốn phía vải tầng tiếp theo băng tinh hộ cháo, tới bốn phía cực hạn nguyên khí. Đằng sau phong trưởng lão không biết dùng thủ đoạn gì, trên thân ngưng tụ lại một đạo cự đại máy khoan, hắn cùng cốc trưởng lão hai người đứng ở bên trong, bốn phía cuồng lôi gió lốc, còn chưa tới gần, liền bị xoắn nát, không bị ảnh hưởng chút nào. Dạng này qua một lát, đột nhiên, thiên địa cuối đường. Một đạo cự đại vết rách xuất hiện. Vết rách thẳng quan thương khung, như là đem trọn cái thiên địa đều xé mở một đạo cự đại vết nước, bên trong một mảnh hư vô, một cỗ tinh không quần quận khí tức, bao phủ đi ra, làm cho tâm thần người chập chờn. Xa xa nhìn lại, giống như một cái thiên địa đại môn. Thông hướng khư động tầng 6 cửa vào. La Phong xa xa đã nhìn thấy vết rách chỗ. Ha ha, La Phong, phía trước cũng là tiến về khư động tầng 6 cửa vào. Nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Đằng sau truyền đến một trận tàn nhẫn tiếng cười, nói chuyện là cốc trưởng lão. Khư động 6 tầng không gian, đã tiếp cận thượng thiên vực, nơi này không gian cực kỳ yếu ớt, có một chút thông hướng vực ngoại không gian khe hở, cho nên có khả năng gặp được một chút vực ngoại mạnh đại ma đầu, coi như hắn cùng phong trưởng lão đi vào, đều phải cẩn thận hành động. Liệu định La Phong không dám tiến vào. Nghe thấy thanh âm, La Phong ánh mắt lấp lóe một chút, tốc độ không giảm. Hướng vết rách bay bắn xuyên qua, xem ra cốc phong nhị lao đối khư động tầng 6 cũng rất kiêng kỵ, như thế tới nói, đi vào nói không chừng có thể tìm cơ hội thoát khỏi hai người. Tiểu tử thúi này, hắn muốn đi khư động tầng 6. Cốc trưởng lão gặp La Phong tốc độ không giảm trái lại còn tăng, vừa sợ vừa giận. Phong trưởng lão con mắt khẽ híp một cái, khẽ nói, dạng này cũng tốt. Khư động tầng 6 nguy hiểm vô cùng, tới đó. Tùy tiện một cái cường đại tồn tại đều có thể cản lại hắn, tổng so với chúng ta dạng này một mực đuổi tiếp tốt. Nói không chừng đến lúc đó, căn bản không dùng chúng ta xuất thủ thì có thể giải quyết cái này mối họa lớn. Ừ, vậy liền quá tiện nghi hắn. Bất quá, tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp gì, chỉ là phân thần cảnh bảy trọng cảnh giới, chiến lực tại sao mạnh như thế. Mà lại, đi đường lâu như vậy, còn trải qua một trận đại chiến. Hắn thế mà là không có chút nào chân nguyên không tốt bộ dáng. Cốc trưởng lão nhìn qua La Phong bóng lưng, mi đầu hung hăng nhăn nhăn. Đến bây giờ, hắn chân nguyên trong cơ thể đều đã tiêu hao tiếp cận 40%, đây là đang một mực phục dụng khôi phục chân nguyên đan thuốc tình huống dưới. Theo đạo lý, phân thần cảnh thất trọng cường giả, đến bây giờ, chỉ sợ sớm đã chân nguyên hao hết. Cô Dệ Phong lại giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Trên người hắn khẳng định có bí mật. Nói không chừng có mang trọng bảo. Bằng không thì cũng không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong, trưởng thành đến tình trạng như thế. Chờ một chút nếu là có cơ hội, thì bắt sống phía dưới hắn, cẩn thận khảo tra. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là lấy tính mệnh của hắn. Người này lưu trên đời này, hậu hoạn vô cùng. Phong trưởng lão hung hăng nói. Ừm. Mau đuổi theo, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Hai người tăng thêm tốc độ, hướng La Phong đuổi theo. Chương 2564, máu mủ tình thâm, nguy hiểm không gian. Khư động tầng 6 cửa vào phụ cận, có không ít người đóng quân, đều là tại khư động bên trong lịch luyện sông sáo võ giả. Ở chỗ này chỉnh đốn, bên trong không thiếu thực lực thương kình phân thần cảnh hậu kỳ cường giả. Thật sự là không nghĩ tới, lần này xuất hiện bí cảnh, lại là thượng cổ thời đại thần bí biến mất bá chủ Thái Nhất Tông Sơn Môn, thậm chí còn có vũ thánh cường giả, còn có thượng cổ chân long buông xuống. Sớm biết dạng này, coi như lại nguy hiểm, ta cũng muốn đi vào. Ừm, vũ thánh cường giả, thượng cổ chân long, cái này đều là trong truyền thuyết tồn tại. Nghe nói vị kia vũ thánh cường giả, còn là một vị thiên hương quốc sắc đại mỹ nhân chật chật, thật muốn kiến thức một chút ta. Vũ thánh cường giả, thượng cổ chân long. Các ngươi nghe ai nói, không thể nào. Đây là sư huynh của ta tự mình cho ta phát linh giám, không có khả năng là giả. Nghe sư huynh của ta nói, vị kia vũ thánh cường giả, mạnh mẽ vô cùng, chỉ một câu, liền để huyết phong thái tử trực tiếp quỳ xuống, quả thực như là tiên nhân một dạng. Lợi hại như vậy, người ở đây, đều không có tiến vào bí cảnh, chỉ là theo đủ loại con đường, biết được bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, từng cái hưng phấn lẫn nhau nghị luận. Có người tới, thật là nhanh tốc độ, chỉ sợ là phân thần cảnh đứng đầu cường giả. Có người chú ý tới La Phong ba người. La Phong không để ý đến bọn họ, cước bộ nhảy lên, trực tiếp tiến vào thông đạo cửa vào. Đi vào. Cốc Phong nhị lão không chút do dự, sát khí đằng đằng theo vào. Đem không khí khuấy động lên tầng tầng liên y y. A, vừa rồi đằng sau hai người, tựa như là Nam Cung gia Cốc Phong nhị lão. Bọn họ đang đuổi người nào, nặng như vậy sát khí. Phía trước đao khách chẳng lẽ cũng là Hát Tuyệt khách. Ta nghe sư huynh nói, hắn tại bí cảnh bên trong, giết Nam Cung gia không ít cao thủ, bên trong thậm chí còn có phân thần cảnh 9 tầng cường giả, đang bị Nam Cung gia truy sát. Xem ra hẳn là hắn. Bị Cốc Phong nhị lão truy sát. Lại có thể trốn đến nơi đây. Người này quá lợi hại đi. Nhìn tốc độ của hắn, cần phải tu luyện cái gì cao dài khinh công. Bất quá, hắn thế mà là xâm nhập khư động tầng 6, thật sự là không biết sống chết. Lấy cảnh giới khác, tiến vào khư động tầng 6, thập tử vô sinh. Mọi người nhận ra thân phận ba người, đều có chút giật mình. Đối với La Phong dám xông vào khư động tầng 6, rất nhiều người trên mặt đều toát ra tiếc hận, nhao nhao không coi trọng. Khư động tầng 6 nhưng là không phải tốt như vậy sông, phân thần cảnh 9 tầng cường giả đi vào, đều không nhất định có thể sống đi ra. Ba người sau khi rời đi, qua một lát, chân trời xuất hiện hai đại to lớn tấm lụa. Lại có người đến, lại là phân thần cảnh đứng đầu cường giả. Lần này lại là ai? Mọi người nhao nhao ngẩng đầu. Hai đạo tấm lụa nhanh chóng tựa như điện, trong chớp mắt liền đến cửa vào phụ cận, phía trên đi ra hai đạo nhân ảnh. Liêu gia Bạch Khỉ. Thanh Thương kiếm khách. Có người hét lên kinh ngạc. Người tới chính là một đường đuổi theo mà đến Thanh Thương kiếm khách cùng Bạch Khỉ. Hai người vốn cho rằng La Phong hội tiến về khư động 5 tầng cửa vào, đến lối ra lại biết được, La Phong cùng Cốc Phong nhị lão cũng chưa qua đi, sau đó lại vòng trở lại, tốn hao một chút thời gian. Thanh Thương kiếm khách ánh mắt hướng phía dưới quét mắt một vòng, nhìn lấy mấy tên võ giả hỏi, các ngươi nhưng là từng thấy đến Hắc Tuyệt khách, còn có người Nam Cung gia tới qua. Thanh Thương kiếm khách thường xuyên tại khư động bên trong đi lại, bởi vì hắn là thích chó mũi vào chuyện người khác, trợ giúp qua không ít người, bị rất nhiều người chỗ tôn kính, bị tra hỏi mấy tên võ giả vội vàng đứng lên, một tên thân thể mặc đồ đỏ nữ kiếm khách gật gật đầu. Bẩm tiên bối, bọn họ mới vừa tới qua nơi này, sau đó tiến vào khư động tầng 6. Thanh Thương kiếm khách ánh mắt nhất động, hỏi, bọn họ đi vào bao lâu? Đại khái nửa nén hương thời gian. Áo đỏ nữ kiếm khách nói. Ừm. Thanh Thương kiếm khách gật gật đầu, quay đầu hướng Bạch Khỉ nói, nhìn lấy ngươi không có nói sai, tiểu tử kia quả nhiên đi khư động tầng 6. Ha ha, tại Bắc Hải băng cung đại chiến lúc, hắn nhưng là trực diện vô giới hải vương đều chưa từng ngưỡng bộ, thiên hạ dám làm như thế, lại có mấy người. Chút can đảm này, tự nhiên có. Bạch Khỉ cười nhạt một tiếng. Cũng thế. Thật là một cái tên điên. Tui lốt Thanh Thương kiếm khách cười khổ lắc đầu, nhìn qua nối liền trời đất vết rách, nói ra, làm sao bây giờ, hắn tiến vào khư động tầng 6, bên trong tình huống, ngươi cũng rõ ràng, vẹn vẹn bằng hai người chúng ta, muốn tìm tới bọn họ không khác mò kim đáy biển. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thử một chút. Bạch Khỉ răng rặc thở ngụm khí, Nam Lâm Hổ Vương đã từng dạy bảo qua ta, tại ta có ân, La Phong tu luyện Hổ Vương tuyệt học Trấn Thiên Quyền, hai người khẳng định có lấy rất vượt sâu ngọn nguồn, ta không thể ngồi yên không quan tâm đến. Huống chi, coi như không có cái này một mối liên hệ, lấy hắn tiềm lực, chết ở chỗ này, cũng quá đáng tiếc. Bạch Khỉ có thể hoài nghi La Phong thân phận, chính là nhìn ra lúc trước hắn thi triển quyền pháp bên trong, có Trấn Thiên Quyền ý cảnh. Ừm. Tiểu tử này xác thực lợi hại, ta cuộc đời rất ít phục người nào, lần này đều có chút bội phục hắn. Thanh Thương Kiếm Khách gật gật đầu, nhìn Bạch Khỉ liếc một chút, nói, bất quá, ngươi muốn giúp hắn, cần phải còn có một tầng nguyên nhân đi. Ta mặc dù là người ngoại cuộc, không tiện nhúng tay các ngươi hoang tộc sự việc, nhưng là máu mủ tình thâm là trong thiên hạ lẽ phải. Cha và con gái ở giữa, nào có chân chính khúc mắc, ngươi chỉ cần hướng phụ thân ngươi nhận cái sai. Hắn khẳng định sẽ tha thứ ngươi, để ngươi trở lại Nam Lâm. Ngươi cũng không cần còn như vậy che che lấp lấp. Bạch Khỉ phụ thân là Nam Lâm cửu đầu xà bộ lạc trưởng lão. Năm đó Bạch Khỉ tại cùng thế hệ bên trong, tư chất cực kỳ xuất chúng, lưu tại bộ lạc bên trong, tiền đồ vô lượng, cho nên nàng phụ thân không cho phép Bạch Khỉ gả vào Liễu gia, nếu không từ đó không cho phép đạp vào Nam Lâm một bước. Kết quả, Bạch Khỉ dứt khoát rời đi Nam Lâm. Cùng Liễu gia gia chủ cao chạy xa bay, chuyện này lúc ấy chấn động một thời. Mà Bạch Khỉ cài này vừa đi, cũng là trăm năm. Trăm năm thời gian, nàng chưa bao giờ đạp vào Nam Lâm một bước, như là đã sớm quên Nam Lâm, đúng, hay không đúng như thế, chỉ có nàng tự mình biết. Ta không có sai, tại sao nhận lầm? Nghe thấy Thanh Thương Kiếm Khách lời nói, Bạch Khỉ trong mắt lướt qua một vòng phức tạp, ngữ khí lại là cực kỳ kiên định, chợt lại nói. Không nói những thứ này không có ý nghĩa sự việc. Hiện tại tìm thấy La Phong mới là quan trọng. Ừm. Thanh Thương Kiếm Khách trong lòng thở dài một tiếng, gật gật đầu. Hai người thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt thì biến mất tại vết nước không gian bên trong. Ở hiện trường người, rất chí ít có người thấy rõ bọn họ là như thế nào di động. Đại địa phía trên, khắp nơi đều là miệng núi lửa một dạng mấp mô, phảng phất bị vẫn thạch trùng kích qua. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách khe rãnh, giống như mạng nhện mở dạng, răng khắp nơi, sau đó có từng đạo to lớn hỏa trụ từ bên trong dâng lên. Âm u trên bầu trời, sấm sét vang dội, phong tuyết tàn phá bừa bãi, từng khối to lớn đá vụn treo không trung, phảng phất không có trọng lượng, vết rách trải rộng khắp nơi, sau đó có đá vụn bốc ra, tăng lên hiện lên, cực kỳ quỷ dị. Đây chính là khư động 6 tầng không gian. La Phong từ không trung lướt qua, quan sát cả vùng, trong mắt có kinh ngạc hiện lên. Hắn cảm giác được, toàn bộ thiên địa không gian đều tại hơi hơi vặn mẹo, loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, không tỉ mỉ quan sát rất khó phát hiện, cũng chỉ có linh hồn lực cường đại La Phong, có thể trong nháy mắt phát hiện không hợp lý. Nơi này ngược lại là lĩnh ngộ không gian ý cảnh nơi tốt. Tuy nhiên thân ở cực kỳ nguy hiểm bên trong, La Phong trong lòng còn dựa vào tu luyện sự tình. Hắn vẫn muốn lĩnh ngộ không gian ý cảnh. Nơi này không gian, ở vào sụp đổ ở mép, cực kỳ huyền ảo, ở chỗ này lĩnh ngộ không gian ý cảnh, lại thích hợp bất quá. Đáng tiếc, bây giờ lại không có loại này nhàn hạ. Chứ không gian đang vặn vẹo bên ngoài, La Phong còn phát giác được, khư động 6 tầng thiên địa nguyên khí, 10 phần nóng nảy, rất khó điều động. Đây cũng là khư động tầng 6 trong mắt mọi người, cực kỳ nguy hiểm một trong những nguyên nhân. Võ giả ở chỗ này, rất khó điều động thiên địa nguyên khí, cứ như vậy. Vô luận là chân nguyên khôi phục, chân nguyên vận chuyển, vẫn là võ học uy lực, đều lại nhận áp chế. Không nên xem thường điểm này áp chế, gặp được nguy hiểm, tinh bị lực tận thời điểm, điểm này áp chế, như là đặt ở lạc đà trên thân sau cùng một con cỏ, đủ để quyết định sinh tử. Đi qua một vùng núi lúc, La Phong tâm thần nhất động, tóc gáy trên người dựng thẳng lên, bóng người một chút trở nên hư huyễn, hướng bên cạnh lướt ngang vài trăm mét, lưu lại một mảng tàn ảnh. Sau một khắc, ầm ầm. Phía dưới một ngọn núi, đột nhiên từ nội bộ băng liệt, từng đạo ngọn lửa từ đó phun trào, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo ngập trời hỏa trụ, phóng lên tận trời. Chương 2565, Tam Nhãn Diêm Lang, khư động thất tầng. Ngập trời hỏa trụ, thẳng lên cửu tiêu, đem mây đen đều xông mở một cái động lớn, bầu trời bị nhuộm đỏ, ngàn vạn sao hỏa vẩy ra ra, giống như phía dưới lên một trận hỏa vũ, nóng hổi sóng nhiệt tràn ngập ra. Để bốn phía sơn phong cũng bắt đầu hòa tan. Khư động tầng 6 quả nhiên nguy hiểm. Nếu như chính diện bị hỏa trụ trùng kích, ta liền xem như thi triển huyền hàn cường khí, chắc cũng không thể toàn thân trở ra. Dù cho có hộ thân cương khí ngăn cách, La Phong vẫn như cũ cảm giác từng đợt sóng nhiệt đánh tới, tâm bên trong lòng còn sợ hãi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Phía sau, Cốc Phong nhị lao đánh không để ý chút nào hỏa diễm trùng kích, ra từng mảnh khí kình, đem hỏa diễm đâm nát, khí tức như điện đuổi theo, cùng La Phong khoảng cách, rút ngắn đến 2-3 dặm. La Phong không hề dừng lại một chút nào, bóng người lóe lên, tiếp tục thâm nhập sâu. Tiểu tử này như là còn không biết nơi này đáng sợ. Cốc trưởng lão nhìn lấy La Phong bóng lưng, trên mặt lộ ra cười lạnh. Truy đi, rất nhanh hắn thì sẽ hối hận. Phong trưởng lão khôi phục bình thường biểu lộ, ngữ khí nhàn nhạt. Ba người tốc độ cực nhanh, bóng người tại từng mảnh hoang vu trong dãy núi mà bán, không biết xâm nhập bao nhiêu dặm. La Phong tuy nhiên dùng linh hồn lực cảm giác chung quanh động tĩnh, tận lực tránh đi những khủng bố đó tồn tại, nhưng là thường tại bờ sông đứng nào có không ít dày, trong lúc đó cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm, cũng may mỗi lần đều biến nguy thành an, chỉ là một mực không thể thoát khỏi Cốc Phong nhị lao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải tìm một cơ hội hất ra bọn họ mới được. Liếc đuổi sát tại sau lưng Cốc Phong nhị lão liếc một chút, La Phong nhíu mày. Dạng này đi đường, còn phải đề phòng tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm, với hắn mà nói, cũng là một cái gánh nặng không nhỏ, hiện tại chân nguyên đã tiêu hao gần ngũ thành. Đây là thể nội Long Nguyên không ngừng khôi phục chân nguyên tình huống dưới, nếu như không phải trong khoảng thời gian này Long Nguyên biến, đột nhiên tăng mạnh, kém một bước liền có thể tấn thăng tầng thứ 8, chỉ sợ hắn đã sớm chân nguyên hao hết, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết. Ngao! La Phong trong lòng đang suy nghĩ. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng khủng bố thu hống, không khí đều bị chấn lên nhàn nhạt liền y rỉ, cuốn phong nhăn lại. Cách đó không xa một tòa như kiếm ngọn núi hiểm trở bên trên, một đầu thân dài vượt qua 10 mét, thân cao 3-4 mét yêu lang, ngửa mặt lên trời gào thét. Đầu này yêu lang, đầu sinh ba mắt, toàn thân đen nhánh, trên thân ma khí lan lộn, thân hình khổng lồ bốn phía, có từng đoàn đen nhánh yêu hỏa thiêu đốt, tới gần nơi này chút yêu hỏa núi đá đều đang không ngừng bị ăn mòn. Một chút xíu hóa thành khói bụi. Thật mạnh khí tức. Nhìn thấy yêu lang, La Phong tâm thần chấn động, đầu này yêu lang, cho hắn cảm giác, giống như Cốc Phong nhị lao khủng bố, tương đương với phân thần cảnh 9 tầng tuyệt đỉnh cường giả, theo yêu thú so đồng cấp cường giả chiến lực càng mạnh điểm này tới nói, thậm chí là so Cốc Phong nhị lao càng khủng bố hơn tồn tại. Xoát. Không chút suy nghĩ, La Phong thi triển mạnh nhất thân pháp hành vân vô thường, cả người phảng phất một mảnh lưu vân. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân không có tiếng động, lướt nhanh ra. Lúc này, ba mắt yêu lang cái chán trung gian sơn mắt đen, đột nhiên buộc phát ra nồng đậm hắc quang, há miệng ra, một đoàn tản ra nồng đậm tanh hôi yêu khí đánh, bắn ra, trực tiếp hướng La Phong chân thân phong tới. Bị nhìn xuyên. La Phong kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất thi triển hành vân vô thường bị người xem thấu. Không có bối rối chút nào, La Phong tay trái nắm tay. Trên nắm tay bốc cháy lên phách liệt hỏa quang, một thức bách liệt chân quyền, hướng yêu khi đánh ầm ầm ra ngoài. Ầm. Không khí kịch liệt chấn động, từng lớp khuyết tán ra đến, chấn vỡ phía dưới sân phong. La Phong bóng người hướng phi lui hơn 10 bước, tay trái hơi hơi run lên, âm thầm kinh hai ba mắt yêu lang thực lực, vừa rồi một quyền này của hắn, nhưng là vận dụng cựu thành thực lực, thế mà là ngăn cản không nổi đối phương tùy ý phun ra yêu khi đánh. Tam nhãn diêm lang. Cốc Phong nhị lão cũng chú ý tới yêu lang tồn tại, hét lên kinh ngạc. Cốc trưởng lão nhìn thấy bị cản ở giữa La Phong, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, tiểu tử, ngươi không đường có thể trốn. Giống. Gặp La Phong bình yên vô sự, tam nhãn diêm lang điên cuồng gào thét một tiếng, từng vòng màu đen gợn sóng tràn ngập ra, lơ lửng tại chung quanh nó màu đen yêu hỏa, ầm vang tăng vọt. Vâng. Bốn móng xuất thủ, cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Tam nhãn diêm lang như một cái lợi mũi tên hướng La Phong bay vụt mà đến. La Phong xoay chuyển ánh mắt, bóng người lướt nhanh ra, cũng không né tránh, ngược lại trực tiếp hướng Cốc Phong nhị lao lao đi. Hắc hắc! Hiện tại biết khư động tầng 6 khủng bố đi. Cốc trưởng lão gặp La Phong hoảng hốt chạy bừa hướng mình lướt đến, mặt lộ vẻ hung quang. Giống! Lúc này, tam nhãn diêm lang rít lên một tiếng, nhất chảo hướng La Phong kéo xuống. Xoẹt! Sắc bén chảo kính! Đem bầu trời cắt chém ra ba đạo đen nhánh vết rách, tựa hồ muốn bầu trời xé nát, trực tiếp hướng La Phong bao phủ tới. Hành vân vô thường. Cơ hồ là tại Tam Nhãn Diêm Lang xuất thủ đồng thời, La Phong bóng người biến mất tại chỗ, hướng phía dưới thả rơi xuống. Nhất thời, sắc bén trảo kính xuất hiện tại Cốc Phong Nhị Lao trước mắt. Cốc Phong Nhị Lao giật mình, đồng loạt ra tay, một trưởng vô hướng trảo kính. Ẩm. Không khí bạo liệt, vỡ vụn khí kình hướng bốn phương tám hướng bay vụn, đem khắp nơi tê liệt đến thủng trăm ngàn lỗ. Cốc Phong Nhị Lao cùng Tam Nhãn Diêm Lang đồng thời bay ngược về đằng sau. Giống. Tam Nhãn Diêm Lang triệt để giận, ba con mắt bên trong phun ra hắc sắc ma diễm, vung lên bát, một đoàn lơ lửng ngọn lửa màu đen hóa thành một đoàn âm khí nặng nề gió lốc, hướng Cốc Phong Nhị Lao tản phá bừa bãi đi qua. Màu đen gió lốc theo gió mà lên, trong nháy mắt thì bành trướng đến mấy chục mét lớn nhỏ, liền trời tiếp đất, lực lượng kinh khủng, đem mặt đất cày ra một đạo cự đại khe rãnh. Lên. Phong trưởng lão cảm giác được màu đen gió lốc khủng bố uy thế, không dám thất lễ, chân nguyên sôi trào, bốn phía không khí kịch liệt vặn mẹo, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem hai tòa trăm mét ngọn núi hiểm trở sinh sinh nhấc lên, trực tiếp hướng màu đen gió lốc đập tới. Ầm ầm. Hai ngọn núi nổ tung, bị tức kình cắt chém thành vô số khối, đầy trời vẩy xuống. Hôn trướng. Dám chạy. Cốc trưởng lão con mắt thoáng nhìn, nhìn thấy một đạo hắc ảnh, chính nhanh như điện chớp hướng nơi xa bay lượn, chính là La Phong, biết lại bị La Phong tính kế, tức giận đến ba hồn xuất hiếu, bả vai vết thương đều phun máu. Truy. Phong trưởng lão sắc mặt tâm trầm, hắn đặt quyết tâm, liền xem như đuổi tới Cửu U Hoàng Tuyển, Tử Cực Bích Lạc, hôm nay đều muốn đem La Phong chạm thảo trừ căn. Trên thân bốc cháy lên thanh sắc hồn viêm, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, giơ tay lên, vừa đến cơn lốc quét lên một tòa trăm mét ngọn núi hiểm trở, hướng Tam Nhãn Diêm Lang hung hăng đập tới, cả người bay lượn mà ra. Cốc trưởng lão cũng theo thật sát, tốc độ trước đó chưa từng có nhanh. Ẩm. Tam Nhãn Diêm Lang nhất trảo liền đem gào thét mà đến sơn phong đập đến vỡ nát, mắt lộ ra hung quang, một tiếng gầm điên cuồng, hướng Cốc Phong Nhị Lao phi nước đại đuổi theo, mỗi lần rơi xuống, thì có một ngọn núi bị dẫm đạp đến sụp đổ. Ba người một thú lẫn nhau truy đuổi, ầm ầm thanh âm liên miên bất tuyệt, Tam Nhãn Diêm Lang ở phía sau không ngừng phun ra từng đạo yêu khí đánh, để ven đường sơn phong từng mảnh sụp đổ, thanh thế to lớn. Thật sự là âm hồn bất tán. Một hơi phi nước đại ra mấy trăm dặm, La Phong gặp Cốc Phong Nhị Lao kia không chút nào để ý Tam Nhãn Diêm Lang truy sát, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, nhịn không được hung hăng chú chửi một câu. Lúc này, La Phong nhìn thấy, vô biên vô tận hoang vu bên trong dãy núi, đột nhiên xuất hiện một đầu cự đại mà may. Đầu này cái đất, bao quát địa phương có mấy chục dặm, hẹp nhất địa phương cũng có vài dặm, từ không trung quan sát, liếc một chút nhìn không gặp cuối đường, giống như đem cả vùng từ đó vỡ ra, bên trong ánh sáng tối tăm, không biết sâu bao nhiêu, từng đợt quần quận khí tức từ bên trong phát ra, làm cho tâm thần người chập chờn. Đi vào, hít sâu một hơi, La Phong bay lượn phía dưới sông, trực tiếp tiến vào trong khe đất. Bên ngoài mới dặm, Cốc Phong Nhị Lao xa xa nhìn thấy La Phong tiến vào kẽ đất. Tiểu tử này, thế mà là tiến vào trong này. Cốc trưởng lão vừa sợ vừa giận. Hắn có biết hay không, cái thông đạo này, nhưng là thông hướng khư động thất tầng. Chương 2566, lòng đất, chân long. Cũng khó trách Cốc trưởng lão như thế động dung. Đầu này kẽ đất, là khư động tầng 6 chỗ sâu nhất, tiến về khư động thất tầng thông đạo. Liền xem như hắn cùng Phong trưởng lão. Dị vạng đến nơi đây sông sáo, đều phải cẩn thận, không dám xâm nhập quá sâu. Nơi này là khư động tầng 6 cùng thất tầng giao giới, thậm chí có thể nói là trung thiên vực cùng thượng thiên vực giao giới, không gian vô cùng không ổn định, bên trong thậm chí có thật nhiều không gian phá toái sinh ra tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này, từ thượng cổ thời đại thì tồn tại, có chút thậm chí cùng vực ngoại không gian đều có liên tiếp, người nào cũng không biết bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, những thế giới nhỏ này tuy nhiên nguy hiểm vạn phần, nhưng bên trong có khả năng tồn tại thượng cổ di tích, thần bí đại chiến bên trong thất lạc bảo vật, cái gì thượng cổ linh đan, bí tịch, bảo vật, linh binh, thậm chí là cường giả thân thể, tinh thần chờ một chút, vô cùng vô tận bảo tàng. Cho nên cư nhiên biết nguy hiểm vạn phần, vẫn là không ngừng có người tiến đi mạo hiểm xông xáo. Đương nhiên, bước chân bên trong, cơ bản đều là phân thần cảnh đứng đầu cường giả, liền xem như vậy. Cũng cực kỳ hung hiểm, có tam tứ nhất sinh chi thuyết. Cũng là bốn người phân thần cảnh đứng đầu cường giả đi vào, chỉ có ba người có thể sống đi ra. giống như là phân thần cảnh thất trọng cường giả đi vào, không khác tự tìm đường chết. Ẩm. Yêu phong bao phủ, Cốc Phong nhị lao do dự trong nháy mắt, Tam Nhãn Diêm Lang đuổi theo. Đi vào. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phong trưởng lão âm u nói. Xoát. Xoát. Cốc trưởng lão cùng phong trưởng lão cùng một chỗ, bóng người bay lượn mà ra, xông xuống lòng đất vết nước. Tam Nhãn Diêm Lang gào thét một tiếng, trên thân cuốn lên một đoàn hắc phong, cũng đi theo vào. Trong khe đất, bên trong cũng không phải là đèn kịt một màu, trong không khí có một điểm điểm hỏa tinh lập lòe, vì lòng đất thế giới tăng thêm một tia ánh sáng, đây là thiên địa hỏa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn xuất hiện hiện tượng. Lấm ta lấm tấm hỏa quang hạ, kẽ đất hình dạng hiện ra. Từng cái rộng lớn thông đạo, bốn phương thông suốt, một mực hướng kéo dài xuống, không biết thông hướng làm sao. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hài cốt, có lớn như núi cao, có sống lấy hai cái đầu lâu, có giống như là như người khổng lồ khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nơi này, vừa tiến vào kẽ đất, La Phong cũng cảm giác được, nơi này không giống bình thường, không gian vặn vẹo đến càng thêm kịch liệt, có loại nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước ảo giác, hết thảy đều lộ ra đã chân thực, lại hư huyễn. Xoát, kịch liệt phá phong phía trên từ bên trên truyền đến, còn kèm theo tản nhận thú hống. Đi. Thu liễm lại trong lòng đủ loại hiếu kỳ, La Phong bóng người lóe lên, trực tiếp tiến vào một con đường bên trong, tại sau lưng lôi ra một mảnh tàn ảnh. Truy! Ta không tin hắn thực có can đảm đi khư động thất tầng. Cốc trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không chút do dự đi theo vào. Đằng sau Tam Nhãn Diêm Lang nổ hống liên tục, đem thông đạo bước ra từng cái hố to, đuổi sát tại ba người phía sau. La Phong trước đó căn bản không nghĩ tới sẽ đến khư động tầng 6. Đối khư động tầng 6 không chút nào giải, căn bản không biết đây là nơi nào, chỉ có thể vào bên trong một mực xâm nhập, lựa chọn những lớn nhất đó phức tạp thông đạo đi, hy vọng có thể vứt bỏ Cốc Phong nhị lão. Ba người một thú cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, ngẫu nhiên giao thủ ngắn ngủi, đem từng mảnh thông đạo hoanh sập. Xoát! Không biết qua bao lâu, La Phong nhìn thấy một con đường, chật lấy người, trực tiếp đi vào. Cốc Phong nhị lão cũng không chút do dự đuổi theo. Ô! Lúc này, đuổi sát sau lưng Cốc Phong nhị lão, sát khí đằng đằng Tam Nhãn Diêm Lang, tốc độ đột nhiên chậm lại, trên trán đen nhánh trong mắt, nhìn qua thông đạo chỗ sâu, hơi hơi co rụt lại, lộ ra thật sâu kiên kỵ, cuối cùng tại thông đạo lối vào dừng lại, không tiếp tục đuổi giết. Tam Nhãn Diêm Lang dừng lại. Phong trưởng lão nhẹ thở ra một hơi, có như thế một đầu hung vật đuổi sát ở phía sau, bọn họ cũng không dễ dàng. Hắc hắc, hiện tại chỉ còn lại có La Phong. Cốc trưởng lão nhìn chằm chằm phía trước La Phong, ánh mắt bên trong có tàn nhẫn ánh sáng lấp lóe. La Phong hơi kinh ngạc Tam Nhãn Diêm Lang lại ở chỗ này từ bỏ, chợt hắn ánh mắt nhất động, hơi có kinh nghi nhìn về phía thông đạo chỗ sâu. Trong cơ thể hắn Long Nguyên, có một chút rung động, vận chuyển tốc độ đều tăng tốc mấy phần, cẩn thận cảm thụ hạ, hắn phát hiện, thông đạo chỗ sâu, có một cỗ huyền ảo khí tức phát ra. Là Long Mạch Chi Khí. Nơi này vậy mà lại tồn tại Long Mạch Chi Khí. Cái này một tia khí tức, cực kỳ mịt mờ, như có như không, thường nhân khó có thể phát giác, La Phong linh hồn lực cường đại, cái này mới thành công bắt được. Để La Phong kinh ngạc là, nơi này tồn tại Long Mạch Chi Khí, cùng phổ thông Long Mạch Chi Khí tựa hồ có chút khác biệt, còn khác biệt tại làm sao, hắn cũng nói không rõ ràng. Đi xem một chút. Một chút do dự, La Phong lập tức theo Long Mạch Chi Khí căn nguyên lao đi. Hướng kia, tiểu tử thúi này chẳng lẽ thật muốn đi khư động thất tầng? Nhìn thấy La Phong bóng người, phong trưởng lão mi đầu hung hăng nhíu một cái. Chỉ có phong vương vương giả có tư cách tiến vào khư động thất tầng, liền xem như hắn, cũng không dám hiện tại thì xông khư động thất tầng. Cốc trưởng lão lạnh hừ một tiếng, phô trương thanh thế mà thôi. Ta không tin hắn thực có can đảm đi vào. Hắn nếu là đi vào, cũng tỉnh chúng ta tự mình động thủ. Hắn cũng không dám xông khư động thất tầng. Gần, gần. La Phong lần theo Long Mạch Chi Khí căn nguyên, một đường bay lượn, theo xâm nhập, hắn cảm giác được mảnh không gian này, có cổ lão khí tức quanh quẩn, để hắn đều tâm thần chập chờn. Ồ, không biết xâm nhập bao xa, đột nhiên, phía trước thông đạo trên vách đá, xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Vết rách bốn phía khí lưu lan lộn, hình thành một cái mười mấy mét xoáy nước lớn, bên trong ánh sáng tối tăm, một mảnh hư vô. La Phong tại toàn qua trước dừng lại, cái kia Long Mạch Chi Khí, còn có trận trận thượng cổ khí tức, chính là từ cái này toàn qua bên trong phát ra. Ầm ầm. Khí lưu tiếng bạo liệt âm từ phía sau truyền đến, Cốc Phong nhị lao cấp tốc truy gần. Dù sao đều đã đến một bước này, vào xem. La Phong hít sâu một hơi, cắn răng một cái, nhấc chân đạp vào trong nước xoáy, bóng người trong nháy mắt biến mất ở bên trong. Xoát, xoát. La Phong chân trước vừa đi, Cốc Phong nhị lao sau một khắc thì đổi tới, nhao nhao tại toàn qua trước dừng lại. Đây là... Do xét toàn qua liếc một chút, Phong trưởng lão ngâm khẽ nói, hắn thế mà là phát hiện một cái tiểu thế giới. Hắc hắc, cái này hắn mọc cánh khó thoát. Cốc trưởng lão trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Trừ phi có tê liệt hư không, khai mở không gian thông đạo năng lực, nếu không, tiến vào tiểu thế giới về sau, đem chỉ có theo cửa vào ra vào. Chỉ có Phong Vương Vương giả mới có khai mở không gian thông đạo thủ đoạn, La Phong tự nhiên không có khả năng, cái này đi vào, như là cá trong chậu. Cẩn thận một chút, còn không biết bên trong có cái gì. Phong trưởng lão cẩn thận căn dặn. Cốc trưởng lão không để bụng, lấy hai người chúng ta thực lực, sợ cái gì? Nếu quả thật có cái gì kinh khủng tồn tại, còn có La Phong cái này kẻ chết hay, đến lúc đó, đại không lui về đến là được. Đi thôi. Phong trưởng lão gật gật đầu. Hai người thân ảnh nhoáng một cái, cùng một chỗ tiến vào trong nước xoáy. Một chân đạp vào toàn qua, La Phong cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau một khắc, đã làm ra làm chơi ra chơi, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy làm cho người không dám tin chẳng cảnh. Trước mắt là một mảnh xanh mờ mờ không gian, hắn đứng tại một khối to lớn đá vụn phía trên, ở chung quanh hắn hư không, treo rất nhiều, lớn nhỏ không đều đá vụn, cả vùng không gian tựa như là một cái đập bể kiếng bóng. Không phân rõ trên dưới trái phải. Cái này còn không phải làm hắn giật mình nhất. Ánh mắt quét qua, không gian nơi xa, lơ lửng một đoàn to lớn ngân sắc điện quang lôi bóng. Lôi đỉnh quang cầu tản ra vô cùng chói mắt ánh sáng, bốn phía du thoán lấy một đạo đạo cự đại lôi điện, nổ hư không đùng đùng, không dứt, loạn hưởng, xa xa nhìn lại, giống như một khỏa ngân sắc thái dương, đem vùng không gian kia đều biến thành lôi đỉnh thế giới. Nhìn lấy lôi đỉnh quang cầu, La Phong hai mắt nhíu lại, cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong. Lôi đỉnh quang cầu bên trong, một đầu to lớn long ảnh tại dương nanh múa vướt lao nhanh gào thét, trận trận long âm, nương theo lấy mãnh liệt long mạch chi khí, cuốn tới. Chân. Long. Chương 2567, lệ long âm ma, kim đả môn người. Chân long. La Phong tính cách trầm ổn, trải qua đủ loại lịch luyện, sớm có trời sập cũng không sợ hai tố chất. Chỉ là nhìn lấy lôi cầu bên trong lao nhanh dãy rùa long ảnh, trái tim vẫn như cũ không bị khống chế nhảy lên. Dù cho cách xa nhau xa như vậy, cái kia cố đập vào mặt uy nghiêm, đều vô cùng khủng bố, âm thanh tiếng long âm, khiến người ta rùng mình. Vừa gặp qua vũ thánh buông xuống, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được chỉ tồn tại mưa trong truyền thuyết chân long một mạch, hôm nay thật đúng là thời buổi rối loạn. A, nơi này có người. La Phong ánh mắt rời xuống. Hai mắt khẽ híp một cái. Lôi cầu phụ cận, có hai đạo nhân ảnh. Bên trong một người tay cầm lôi đỉnh, từng đạo lôi quang hồ quang điện, tại chung quanh hắn hư không tới lui xuyên qua, xen lẫn tại lôi cầu phía trên, vô cùng vô tận lôi đỉnh chi khí, tràn ngập ra, cả người nhìn qua tựa như là nhất tôn trưởng khống lôi đỉnh lôi thần. Tựa như là tại luyện hóa đầu này chân long, người nào lớn mật như thế. La Phong thấy kinh hãi. Lúc này, La Phong sau lưng không gian toàn qua, hơi hơi chấn động. Quả nhiên đến. Phát giác được động tĩnh, La Phong bóng người lóe lên, rơi ở phía trước khác trên một tảng đá lớn, nhìn lại, Cốc Phong nhị lao theo không gian toàn qua bên trong liên tiếp xuất hiện. La Phong. Cốc trưởng lão liếc thấy gặp La Phong, không có ý tốt cười nói, hạ hạ, nghĩ không ra ngươi chủ động tiến vào tiểu thế giới, tự chui đầu vào lưới. Lần này xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Ồ. Đó là, cốc trưởng lão lời còn chưa dứt, sắc mặt chợt chấn động, giật mình nhìn về phía nơi xa lôi đỉnh quang cầu chỗ phương hướng, hoảng sợ nói, chân long. Nơi này thế mà là lại có chân long xuất hiện. Chân long một mạch, tại thượng cổ thời đại thì dần dần mai danh nhận tích, một mực chưa từng nghe nói qua có chân long xuất thế. Không nghĩ tới hôm nay trong vòng một ngày, nhìn thấy hai lần chân long buông xuống. Tại bí cảnh bên trong, La Phong dùng thần hồn thi triển thủ đoạn. Để mọi người cho là có chân long buông xuống. Tăng thêm lần này, theo Cốc Phong nhị lão, đã là chân long lần thứ hai xuất hiện, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này con chân long trạng thái, như là cũng không tốt. Cơ hội khó được, chúng ta trước đem La Phong bắt, lại đi qua nhìn một chút. Nếu như có thể đem cái này con chân long luyện hóa, nạp cho mình dùng, chỗ tốt nhiều có phải hay không? Nghe nói luyện hóa một con chân long tinh khí thần, có thể nhẹ nhõm ngưng tụ vương giả ý chí. Chúng ta nói không chừng có thể bằng này kỳ ngộ, ngưng tụ vương giả ý chí, tấn thăng vương giả. Cốc trưởng lão nhìn qua long ảnh, trong mắt hiện ra tham lam, trong lúc nói chuyện, hắn bóng người vút qua, xuất hiện tại La Phong chỗ trên đá lớn. Tiểu tử, mèo vờn chuột trò chơi, dừng ở đây. Thương lãng sát. Lệ quát một tiếng, cốc trưởng lão mắt lộ ra hung quang, đánh ra một cái sát chiêu, theo bàn tay hắn vừa nhấc, một đạo ngàn thước sóng lớn dâng lên, hóa thành một thanh huyết hồng chiến đao, hung hăng chém xuống. Cuồng lôi băng thiên trảm. La Phong đồng tử cơ hồ nhuộm thành màu lam nhạt, đó là lôi đỉnh nhàn sắc, hai tay cầm đao, tuyết ẩn đao phảng phất hóa thành một đạo lôi đỉnh, bạo sông mà ra. Vâng! Lôi đỉnh đao kình cùng ngàn thước chiến đao hung hăng đụng vào nhau, vài trăm mét phương viên cự thạch, ầm vang nổ tung, vô số đá vụn chỉ hướng bốn phương tám hướng bay vụt. La Phong cùng cốc trưởng lão đồng thời bay ngược về đằng sau. Đúng vào lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện tại La Phong bên cạnh thân, chính là Phong trưởng lão. Trên người hắn toát ra một cỗ như có như không chi ý, muốn đối La Phong thi triển tuyệt sát nhất kích. Khinh công không tệ, đáng tiếc không thể gạt được ta. La Phong ánh mắt ngưng tụ, cũng không quay đầu lại, một đao hướng, về, sau hung hãn bổ ra. Phong trưởng lao nhướng mày, hắn ẩn tàng khí tức tới gần, lấy vì lần này đánh lén không có sơ hở nào, không nghĩ tới La Phong năng lực nhận biết, nhạy cảm như thế, ngay sau đó chỉ có thể nhấc lên một hơi, nhất trảo chính diện nên đón. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, đao khí cùng chảo kính lẫn nhau giằng co, không ngừng băng liệt, cuối cùng cùng một chỗ nổ tung, chế tạo ra một mảnh khủng bố khí kình phong bạo, hướng bốn phía điên cuồng bức xạ. La Phong ngăn không được thân thể, bị đẩy lui đến ngoài trăm thước, trong miệng có chút ngai ngái. Dù cho giết đối phương một trở tay không kịp, hắn cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào, song phương thực lực sai biệt rất rõ ràng. Giết! Cốc trưởng lão giận quát một tiếng. Cùng Phong trưởng lão liên thủ bay nhào lên. Đi. La Phong nhướng mày, Thiên Vân Bộ thi triển, bóng người như là một sợi khói xanh, bay lượn mà ra, trực tiếp hướng lôi đỉnh quang cầu chỗ phương hướng lao đi. Thấy thế, Cốc Phong nhị lao như mày, hai người liếc nhau, phảng phất xác định cái gì, đồng thời đuổi theo ra. Lôi đỉnh quang cầu nhìn như không xa, mấy bước liền đến. Cô Dệ Phong một đường phi nước đại 20-30 dặm, lúc này mới đến lôi đỉnh quang cầu phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một cái đại mấy trăm mét lôi cầu, trôi nổi ở trong hư không, không ngừng xoay tròn. Lôi cầu bên trong, cảm thấy có thể nhìn thấy một đầu 100-200 mét lớn lên chân long. Đầu này chân long toàn thân phủ đầy to bằng chậu rửa mặt tiểu vảy màu đen, lân phiến mở ra, toàn thân hắc khí lan lộn, ma khí ung tùm. Một đôi long nhãn long lánh nồng đậm huyết quang, bên trong tản ra hung lệ, tàn nhẫn, các loại cảm xúc tiêu cực, nương theo lấy bén nhọn long âm. Khiến người ta dùng mình. Mà lôi cầu bên cạnh, một tên thân mặc áo xanh, khí chất nho nhã trung niên, còn có một tên râu tóc bạc trắng, khí tức phách liệt lão giả. Hai người nhắm mắt lại, ngồi nghiêm chỉnh cùng một chỗ, chính thể dục buổi sáng túng trận pháp, khống chế lôi cầu. Đó là La Phong ánh mắt quét qua, chú ý tới áo xanh trung niên cùng lão giả ở ngực cùng ống tay áo phía trên vòng vàng tiêu chí, ánh mắt hơi trầm xuống. Cái này vòng vàng tiêu chí hắn rất quen thuộc. Chính là cùng hắn có mấy lần ma sát kim đả môn tiêu chí. La Phong không nghĩ tới, thế mà là lại ở chỗ này, gặp kim đả môn người. Có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Hắn nhưng là tự tay phế kim đả môn thiếu môn chủ một cái tay. Nếu như đối phương biết thân phận của hắn, hắn sẽ phải đối mặt, thì không chỉ là Cốc Phong nhị lao truy sát. Trong lúc nhất thời, La Phong có chút hối hận tiến vào mảnh không gian này. Kim đả môn cường giả phía trước, Cốc Phong nhị lao ở phía sau. Hiện tại thật sự là tiến thối lưỡng nan. Có người. Nguyên lai đây là một đầu lệ long âm ma. Khá lắm, bọn họ muốn luyện hóa đầu này lệ long âm ma. Cốc Phong nhị lão cũng chú ý tới áo xanh trung niên cùng lão giả tồn tại. Cốc trưởng lão nhìn qua lôi cầu bên trong lệ long âm ma, ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía La Phong, hét lên, trước hết giết La Phong. Nói, cốc trưởng lão thân hình lóe lên, khí thế hung hung hướng La Phong lao đi. Lúc này, áo xanh trung niên mở hai mắt ra, lóng lánh sáng chói ánh sáng màu làm con mắt, quay lại nhìn lấy, đưa tay nhấn một cái. Bổ soạn. Lôi đỉnh chi ý bạo phát, một đạo to đến 3-4 mét lôi điện, theo lôi cầu phía trên dọc theo người ra ngoài, lấy không thể tưởng tượng tốc độ mặc bắn mà xuống, trên đường phân nhánh, chia ra làm ba, phân biệt đánh về phía La Phong cùng Cốc Phong nhị lão. Xoẹt! Ba đạo lôi điện đi qua, hư không bị xé mở ba đạo đen nhánh vết rách. La Phong sớm có chỗ cảnh giác, bóng người lóe lên, bay lượn ra ngoài. Phong trưởng lão trên núi tràn ngập ra như có như không chi ý, biến mất tại nguyên chỗ, hiểm hiểm tránh đi. Đáng giận, phá cho ta. Cốc trưởng lão thế công đã giả, tránh cũng không thể tránh, phát ra hét dài một tiếng, một quyền hướng lôi đỉnh đánh tới. Phốc! Lôi quang nổ tung, cốc trưởng lão phun ra một ngụm huyết tiễn, hướng, về, sau lui nhanh hơn 100 mét, toàn thân cao thấp, du thoán lấy một chút tỉ mỉ tiểu lôi điện, tóc đều nổ đứng lên. Nhìn cực kỳ chật vật. Phân thần cảnh đứng đầu cường giả. La Phong ánh mắt rơi vào áo xanh trung niên trên thân, hít sâu một hơi, lại gặp được một tên phân thần cảnh đứng đầu cường giả. Theo vừa rồi nhất kích uy lực đến xem, đối phương tu vi còn tại Cốc Phong nhị lao phía trên, là một tên lĩnh ngộ chân ý phân thần cảnh đứng đầu cường giả. Chương 2568, trời cao đất rộng, tử lôi tán nhân. Ba vị, nơi này không phải chỗ các ngươi nên đến. Mắt thấy nhất kích không thể đem La Phong ba người đánh giết, áo xanh trung niên mi đầu hung hăng nhăn nhăn, trên mặt nguyên bản nho nhã khí chất, bị nồng đậm sát cơ thay thế, ngự khí hàn ý ung tùm. Hắn hiện tại tâm tình rất không tốt, vô cùng không tốt. Mắt thấy là phải đem đầu này lệ long âm ma luyện hóa, đến lúc đó, hắn hấp thu luyện hóa lệ long tinh khí, liền có thể nhất cử ngưng tụ vương giả ý chí, thành công phong vương. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thời khắc thế này, lại có người xâm nhập mảnh này cực kỳ ẩn nấp tiểu thế giới. Hiện tại nhưng là luyện hóa lệ long âm ma thời khắc mấu chốt nhất, bất luận cái gì sai lầm, liền có thể hội dẫn đến cái này mấy năm khổ công, phí công nhọc sức. Hán tuyệt không thể để loại kết quả này xuất hiện. Muốn giết hai tên phân thần cảnh đứng đầu cường giả, mặc dù có chút khó giải quyết, hắn hiện tại có trận pháp gia trì, cũng không phải làm không được. Thanh niên trung niên chú ý lực đều tại Cốc Phong nhị lao trên thân. Còn chỉ có phân thần cảnh bảy trọng cảnh giới La Phong, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Trong mắt hắn, phân thần cảnh thất trọng cường giả, liền con kiến cũng không bằng, thật là nhập không hắn mắt. Suy nghĩ hiện lên, áo xanh trung niên trên mặt sát khí càng tăng lên, nhìn lấy Cốc Phong nhị lão, trong mắt lôi đình lập lòe, liền muốn tiếp tục thi triển sát chiêu, vinh trừ hậu hoạn. Hừ! Đột nhiên, hư lạnh một tiếng nổ vang, miệng đầy là máu cốc trưởng lão bước ra một bước. Nhìn lấy áo xanh trung niên quát lên. Cảnh phỉ hàn. Cảnh môn chủ. Ngươi rất uy phong A. Ngươi cũng đã biết, ngăn cản chúng ta Nam Cung gia làm việc, sẽ có hậu quả gì không sao? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ các ngươi Kim Đà môn từ giờ trở đi trên đời này xóa tên? Nam Cung gia. Áo xanh trung niên chính là Kim Đà môn môn chủ Cảnh phỉ hàn. Nghe thấy cốc trưởng lão lời nói, sắc mặt hắn chấn động, quan sát tỉ mỉ cốc phong nhị lao liếc một chút, nhíu mày. Các ngươi là Nam Cung gia Cốc Phong nhị lão. Hừ, ngươi coi như có chút nhãn lực, nhận biết chúng ta. Cốc trưởng lao chắp hai tay sau lưng, lạnh hừ một tiếng. Cảnh môn chủ sắc mặt biến hóa, nhìn qua Cốc Phong nhị lão, ánh mắt lấp lóe. Hắn không nghĩ tới, người tới lại là người Nam Cung gia, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Cốc Phong nhị lão. Cứ như vậy, sự việc thì thay đổi đến vô cùng khó giải quyết. Cốc Phong nhị lão thực lực mạnh mẽ. Không phải phổ thông phân thần cảnh đứng đầu cường giả nhưng so sánh, muốn đem hai người cùng một chỗ tru sát, cũng không phải là chuyện dễ. Mà một khi có chỗ sai lầm, chém giết Nam Cung gia trưởng lão sự tình tiết lộ phong thanh, chắc chắn hậu hoạn vô cùng, sẽ có phiền toái lớn, đây không phải hắn muốn gặp đến. Nếu như có thể không động thủ, đuổi đi hai người, đó là không thể tốt hơn. Ý niệm tới đây, cảnh môn chủ trên mặt tươi cười, cười hướng cốc phong nhị lão cười ha ha, ha ha. Đại danh đỉnh đỉnh cốc phong nhị lão, người nào người không biết, ta hà dám ngăn trở các ngươi làm việc. Các ngươi muốn giết tiểu tử này a? Có cần hay không cảnh mỗ làm thay? Cảnh môn chủ liếc La Phong liếc một chút, phảng phất tại dò xét một đầu đợi làm thịt cứu non. La Phong cũng không nói gì, chỉ là chân nguyên trong cơ thể âm thầm ấp ủ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn hiện tại là trong lòng có nỗi khổ không nói được, vốn cho rằng phát hiện bảo tàng. Mới truy tìm long mạch chi khí tiến vào nơi này. Không nghĩ tới là nhảy vào hang hổ, cốc phong nhị lão liền đã để hắn giật gấu vá vai, hiện tại lại thêm một cái thực lực càng mạnh kim đà môn môn chủ, bên cạnh vị kia duy trì trận pháp lão giả, khí tức càng thêm thâm bất khả trắc, chí ít cũng lĩnh ngộ chân ý phân thần cảnh đứng đầu cường giả. Dưới mắt, có thể nói là thập diện mai phục, từng bước sát cơ, La Phong ngược lại hy vọng bị lôi cầu phong tỏa Lệ Long có thể lao ra, đại náo một phen. Người, ta sẽ tự mình giết. Cốc trưởng lão lạnh hừ một tiếng, phủi phủi góc áo, đối cảnh môn chủ lạnh lùng nói, ngươi vừa mới ra tay làm tổn thương ta một chuyện, nên xử trí như thế nào? Cảnh môn chủ ra mặt run run, trong mắt có lửa giận ấp ủ, bất quá nghĩ đến đại cục làm trọng, cuối cùng hít sâu một hơi, tận lực hạ thấp tư thái nói, ta vừa rồi cũng là không cố tình. Dạng này như thế nào, ta chỗ này có 5.000 nguyên linh kết tinh, coi như là ta một điểm tâm ý. 5.000 nguyên linh kết tinh. La Phong trong lòng cười lạnh, một điểm vết thương nhẹ mà thôi, thì bồi thường 5.000 nguyên linh kết tinh, cái này thật đúng là bỏ được. Ha ha, ta Nam Cung gia chưa từng thiếu khuyết qua tài phú. Cốc trưởng lão khinh thường cười một tiếng. Vậy phải như thế nào? Cảnh môn chủ sắc mặt có chút không vui. Cốc trưởng lão liếc lôi cầu liếc một chút, nói, đầu này Lệ Long âm ma không tệ, ngươi đem Lệ Long tinh khí dâng ra đến, dạng này ta thì không truy cứu nữa vừa rồi sự tình. Đồng thời, các ngươi Kim Đà Môn, từ đó liền có thể đạt được chúng ta Nam Cung gia phù hộ. Ngươi phải biết, chúng ta Nam Cung gia hữu nghị, cũng không phải là người nào đều có thể có được. Không có khả năng. Cảnh môn chủ giận tím mặt, nụ cười trên mặt mất hết, lạnh lùng nói, việc khác đều có thể thương lượng, duy chỉ có Lệ Long tinh khí, tha thứ cảnh mộ không thể muốn cho. Ha ha! Cốc trưởng lão cười lạnh một tiếng, cảnh môn chủ, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi không muốn tự hủy tương lai. Là Lệ Long tinh khí quan trọng, vẫn là Kim Đà Môn quan trọng. Cốc trưởng lão ngữ khí ung tùm, ý uy hiếp mười phần. Thượng cổ Lệ Long tinh khí. Chỉ cần có thể đạt được, hắn chín thành chín có thể thuận lợi phong vương. Cho nên, tại nhìn thấy Lệ Long một khắc, hắn thì hạ quyết tâm, nhất định muốn đem Lệ Long tinh khí chiếm được. Cảnh môn chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, Lệ Long tinh khí đối với hắn cũng vô cùng quan trọng, muốn hắn từ bỏ, cái này tuyệt đối không thể nào. Nhưng là đắc tội Nam Cung gia hậu quả. Ngay tại song phương rằng có lúc, biến hóa phát sinh. Môn chủ đã nghĩ rất rõ ràng. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, một mực nhắm mắt không nói lao giả, mở hai mắt ra. Đùng đùng, không dứt. Hắn mở mắt ngay mắt, trong hư không lôi đỉnh chi khí tăng vọt, trong không khí đều có một chút tỉ mỉ tiểu lôi điện du thoán. Nhìn cảnh môn chủ liếc một chút, lao giả chuyển qua ánh mắt đối Cốc Phong nhị lao nói. Nam Cung gia tuy mạnh, nhưng là cũng không có đến một tay che trời trình độ. Thân thể là một môn chi môn chủ, sao lại sợ các ngươi những thứ này có lẽ có uy hiếp. Câu nói này, hắn là nói với Cốc Phong nhị lão, cũng là đối cảnh môn chủ nói tới. Cảnh môn chủ sắc mặt chấn động, mắt lộ ra xấu hổ. Im miệng. Cốc trưởng lão cắt ngang lão giả lời nói, quát lên, ngươi là ai, cũng là Kim Đà Môn môn nhân, tại sao chưa nghe nói qua ngươi dạng này nhân vật có tiếng tăm. Ngươi vừa rồi lời nói, là không đem chúng ta Nam Cung ra để vào mắt. Chỉ bằng câu nói này, thì là tử tội. Hiện tại thu hồi còn kịp. Vâng! Cốc trưởng lão vừa dứt lời, một tia chớp đột nhiên theo trong hư không sinh ra, hung hăng chỉ hướng cốc trưởng lão đánh xuống. Cốc trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng thôi động hộ thân cương khí tới. Ẩm! Lôi quang nổ tung, cốc trưởng lão rên lên một tiếng, phun ra một ngụm huyết tiễn, bóng người lùi gấp. Lão giả mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Trong lúc nói chuyện, một cỗ manh liệt lôi đỉnh chi ý từ trên người lao giả tràn ngập ra, trên thân lôi điện du thoán, liền tóc đều biến thành từng đạo lóe sáng lôi điện, một đôi lóng lánh điện quang con mắt, tản ra một cỗ không khỏi uy nghiêm, ánh mắt một lòng, không khí đều bị khuấy động lên tầng tầng liên y y. Phong vương vương giả. Chỉ một cái liếc mắt, La Phong cũng cảm giác một tòa núi lớn đè ở trên người, cơ hồ đứng thẳng không được, như thế uy nghiêm, đã xa xa áp đảo phân thần cảnh cường giả phía trên. Đặt tới càng cao tầng thứ, vẹn vẹn ánh mắt đều bị người có loại thần phục suy nghĩ. Phong vương vương giả. Cốc trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, phát ra một tiếng kinh hô, nhìn qua lão giả, con mắt chỉ có trừng lớn. Ngươi là Kim Đà Môn tử lôi tán nhân. Truyền văn ngươi trăm năm trước đã thân tử đạo tiêu. Nguyên lai ngươi không chết, mà chính là thành công phong vương. Kim Đà Môn tử lôi tán nhân, năm đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chỉ là tại trăm năm trước đột nhiên mai danh nhận tích, tất cả mọi người cho là hắn thọ nguyên hao hết, táng thân đất vàng. Chỉ có Kim Đà Môn mấy vị cao tầng biết, Tử Lôi tán nhân cũng chưa chết, mà chính là bế quan trùng kích vương giả cảnh, thành công phong vương, về sau trở thành Kim Đà Môn Thái Thượng trưởng lão, một mực đang trong bóng tối bảo hộ Kim Đà Môn. Chương 2569, Bạo Động, Giao Phong. Ta đã có gần trăm năm không có trên giang hồ hành tẩu, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ lão phu. Tử Lôi tán nhân nhàn nhạt đáp lại một câu, xem như thừa nhận thân phận của mình. Cốc trưởng lão sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái Kim Đà Môn, vậy mà lại có vương giả tòa chấn. Cứ như vậy, sự việc thì thay đổi đến vô cùng khó giải quyết, chí ít dùng Nam Cung gia thân phận rất khó chấn áp đối phương, giao ra Lệ Long tinh khí. Một cái tông môn, một khi nắm giữ phong vương giả tòa chấn, mặc kệ thế lực lớn nhỏ, đều không người nào dám kinh thường. Bởi vì, muốn diệt trừ một tên phong vương giả, muôn vàn khó khăn, chỉ có vương giả có thể đối phó phong vương giả. Mà một tên vương giả trả thù, cái kia chính là tai nạn tính. Các ngươi còn tính toán muốn Lệ Long tinh khí sao? Thử Lôi ba người chỉ hướng cốc trưởng lão hỏi. Ha ha, Thử Lôi tán nhân ngươi nhưng là thật thích nói giỡn. Đầu này Lệ Long âm ma, là các ngươi phát hiện ra trước, tự nhiên về các ngươi xử trí. Phong trưởng lao trước cốc trưởng lão một bước, đứng ra, đối Tử Lôi tán nhân chắp tay nói, cốc lộc chỉ là hành động xúc động, cũng không mạo phạm chi ý, còn mời cảnh môn chủ không cần để ở trong lòng. Phong trưởng lão so với cốc trưởng lão phải tỉnh táo được nhiều, hắn biết, đối phương có phong vương giả ở hiện trường, hai người bọn họ sinh tử, đều tại Tử Lôi tán nhân một ý niệm, nếu là đối phương thật muốn sát nhân diệt khẩu, bọn họ cơ hồ không có chạy trốn khả năng. Vương giả phía dưới, đều là run rế, câu nói này nhưng là không phải chỉ là nói xuông. Tử Lôi tán nhân ánh mắt biến ảo, cảm thấy có sát cơ lấp lóe. Hắn xác thực đang suy nghĩ sát nhân diệt khẩu. Như thế rất tốt. Lúc này, cảnh môn chủ mở miệng, nhìn lấy cốc phong nhị lao nói, mặt khác, tại chúng ta luyện hóa đầu này Lệ Long âm ma trước đó, các ngươi không cho phép rời đi tiểu thế giới nửa bước, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hắn lo lắng Lệ Long âm ma tin tức tiết lộ, dẫn tới càng nhiều người tranh đoạt. Một đầu Lệ Long chỗ tốt, nhiều có phải hay không? Phong vương giả nếu là biết được, đều sẽ tâm động. Nghe thấy cảnh môn chủ lời nói, Tử Lôi tán nhân ánh mắt lấp lóe một chút, trong lòng thở dài, trong mắt sát ý dần dần thu lại. Loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là sát nhân diệt khẩu, 100, nhưng đối phương hiển nhiên là kiêng kỵ Nam Cung gia. Người môn chủ này cái gì cũng tốt, chỉ là tại một ít chuyện bên trên, quá nhu nhược do dự, không có thành đại sự bá lực cùng thủ đoạn. Bất quá! Dạng này cũng tốt, giết người Nam Cung gia, dù sao cũng là một cái thai hoạ ngầm, đã không có cái gì uy hiếp, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tử Lôi tán nhân, này người cùng ta nhóm Nam Cung gia có huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Còn hy vọng các ngươi có thể đem hắn giao cho chúng ta xử trí. Phong trưởng lao ánh mắt đột nhiên rời về phía La Phong. Yên tâm, giữa các ngươi ân oán, lão phu sẽ không nhúng tay. Tử Lôi tán nhân gật gật đầu. Liếc La Phong liếc một chút, gặp hắn chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, có chút ngoài ý muốn, không biết chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, tại sao để cốc phong nhị lão coi trọng như vậy. Nhìn thấy song phương đạt thành hiệp nghị, La Phong trong lòng thầm kêu hỏng bét. Vốn còn muốn nhìn song phương ngao cò đánh nhau, hắn từ đó tìm cơ hội, không nghĩ tới nhanh như vậy thì đạt thành hiệp nghị. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, biến hóa chợt nổi lên. Giống. Lôi cầu bên trong Lệ Long, phát ra một tiếng hung lệ gào thét, trong mắt hung quang đại thịnh, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, một cỗ bàng bạc hắc khí, từ trên người hắn bạo phát đi ra, như là điên cuồng sóng biển một dạng hướng bốn phương tám hướng bức xạ, trùng kích tại lôi cầu phía trên. Vâng! Chật, Lệ Long nhất trảo hung hăng đập vào lôi cầu bên trên, như là đại chủ y gõ núi âm thanh vang lên, cả vùng không gian tựa hồ cũng lắc lắc, lôi đỉnh quang cầu bị vỗ trúng địa phương. Thế mà là xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Không tốt. Nhanh lên trấn áp nó. Tử Lôi tán nhân sắc mặt đại biến, vừa rồi vừa phân tâm, kém chút để đầu này Lệ Long lợi dụng sơ hở, lập tức khoanh chân ngồi xuống, động tác trên tay nhanh chóng, một kết pháp quyết. Đùng đùng, không dứt. Mãnh liệt lôi đỉnh chi ý từ trên người hắn tràn ngập ra, trong hư không lôi đỉnh tán loạn, hóa thành từng cây cự đại lôi đỉnh xiềng xích, đem trọn cái lôi đỉnh quang cầu bao vây lại. Cảnh môn chủ cũng khoanh chân ngồi xuống, trợ giúp Tử Lôi ba người trấn áp Lệ Long. Ngang. Từng tiếng giống to theo lệ long trong miệng phát ra, lôi cầu bên trong màu đen phong bạo, trở nên càng thêm kịch liệt, như là sóng biển dâng trào một dạng bành trướng. Lôi đỉnh quang cầu bị chấn động đến không ngừng bành trướng. Diễn lôi hóa kia, thiên la địa võng. Tử lôi tán nhân toàn thân lôi đỉnh lập lòe, phảng phất biến thành một cái lôi nhân, trong miệng hét dài một tiếng, trói buộc chặt lôi cầu lôi đỉnh xiềng xích, gia tăng gấp đôi, lôi đỉnh quang cầu lại bị chấn áp đến thu nhỏ. Giống. Các ngươi những thứ này mặt đất loài bò sát, con kiến hôi một dạng người vật, thế mà là cũng vọng tưởng luyện hóa bản tôn. Chờ bản tôn đi ra, muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Cầm tù các ngươi linh hồn, để cho các ngươi trầm luân tại vô biên bóng đêm vô tận trong thống khổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Vĩnh thế không được siêu sinh. Lệ Long phát ra từng đợt hung ác gào thét, to lớn thân thể, không ngừng oanh kích lấy lôi đỉnh quang cầu, mỗi lần trùng kích, đều bị khư động run rẩy. Lại có thể miệng nói tiếng người. La Phong hơi kinh ngạc, chợt thoải mái, liền cảnh giới cao thâm yêu thú đều có thể tu tập lời nói, làm sao hướng là trong truyền thuyết chân long một mạch. Theo như đồn đại, chân long một mạch chính là đoạt thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa nhất tộc, thủ đoạn thông thiên hoàn toàn, cảnh giới cao thâm chân long, còn có thể hóa thân vạn vật, chỉ là miệng nói tiếng người, thật sự là tiểu đạo thôi. Vâng! La Phong chính đang giật mình, đột nhiên, âm thanh xé gió từ một bên truyền đến, một đạo đỏ sẩm khí kình, mặc bắn mà đến. La Phong lòng có cảm giác, bàn chân bước ra, quay người đấm ra một quyền. Vâng! Đỏ sẩm khí kình vỡ vụn, La Phong lùi lại sau mấy bước. Tiểu tử, hiện tại nhưng là không phải ngươi lo lắng hắn thời điểm. Cốc trưởng lão trong ánh mắt sát ý nồng đậm đến cực hạn, trên thân nhảy vọt lên ngọn lửa màu đỏ sẩm hồn viêm, rào rạt thiêu đốt. Coi là có thể kiếm cái đại tiện nghi, chiếm lấy lệ long tinh khí, kết quả nửa đường giết một cái phong vương vương giả đi ra, để hắn thể diện mất hết. Ngày hôm nay hắn nhưng là mọi việc không thuận, đem cái này một lời oán khí, đều phát tiết tại La Phong trên thân. Không muốn lại lưu thủ, đồng loạt ra tay, trước đem hắn bắt. Phong trưởng lão bay lượn tiến lên, hắn lo lắng nửa đường lại nổi lên biến hóa, lệ long náo ra động tĩnh quá lớn, để hắn đều có chút kinh hồn bạt vía, mau chóng đem La Phong giải quyết, đằng sau nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể rời đi. Tốt! Thương lãng sát! Cốc trưởng lão hét lớn một tiếng, nồng đậm sát ý cùng lửa giận dung hợp lại cùng nhau, bàn tay vì lưỡi đao, hướng La Phong lăng không một chạm. Xoẹt! Huyết quang bạo phát, chân nguyên dòng nước hóa thành một thanh to lớn chiến đao, đem La Phong bao phủ bên trong. Gấu! Việc đã đến nước này, đã không có lựa chọn nào khác, La Phong đem long nguyên chiến giáp cùng yêu hình thuật đồng thời thôi động, trên thân ngưng kết ra một bức uy phong lẫm liệt thủ lĩnh chiến giáp, mặt ngoài máu ngọn lửa màu vàng, kịch liệt thiêu đốt, khẽ quát một tiếng, vung đao chém đúng ra. Xoạt xoạt! Hai thanh chiến đao giao phong, nương theo lấy đông một tiếng vang thật lớn. Ngàn vạn khí kình hướng tứ phương bức xạ, đem hư không tê liệt ra một đạo đạo liệt ngân, La Phong cùng cốc trưởng lão đồng thời lui lại. Thanh phong liệt vân. Đúng lúc này, phong trưởng lão động, hắn bóng người nhoáng một cái, không có tiếng động xuất hiện tại La Phong phía trên, năm ngón tay phía trên cương khí doanh doanh, nhất chảo đánh ra. Chương 2570, lấy một địch hai, long hống tứ âm. Theo lấy phong trưởng lão nhất chảo đánh ra, năm đạo như giải lụa chỉ kình. Bạo sông mà ra, đem không khí cắt chém ra từng đạo rõ ràng vết rách, phong mang vô cùng, như là không gì có thể lấy ngăn cản. La Phong nhướng mày, hình bóng hóa thành một sợi phù vân, theo gió mà qua, tốc độ đống nhiên để bạt mấy lần. Đi không nổi. Phong trưởng lão hai mắt khẽ híp một cái, trên thân chân nguyên sôi trào, năm ngón tay lăng không một nắm. Xoẹt. Năm đạo trảo kính ầm vang bành trướng, có 100 mét lớn nhỏ, như là năm chuôi tuyệt thế bảo kiếm. Lấy siêu việt bức tường âm thanh tốc độ, hướng chung ở giữa thu nạp, hình thành một cái phong bế lồng giam, La Phong ngay tại bên trong. La Phong ánh mắt hung ác, một trận phách liệt lôi đỉnh chi ý, tràn ngập ra, tuyết ẩn đao phía trên nổ tung lên từng đạo lôi điện. Cuồng lôi băng thiên trảm. Đùng đùng, không dứt. Mãnh liệt lôi quang, hiện lên hình quạt hướng về phía trước bốn lượn mặc bán, phảng phất từng đạo cửu thiên lạc lôi. Xoạt xoạt. Bốn đạo trảo kính bị chém chết, sụp đổ, đằng sau một đạo trảo kính sát La Phong thân thể chợt lóe lên. Xoẹt. La Phong góc áo bị cắt xuống một mảnh. Tiểu tử, nhìn ngươi chống đỡ được mấy chiêu. La Phong còn chưa ổn định thân hình, cốc trưởng lao hét dài một tiếng, lần nữa lấn người mà lên, thi triển ra một kế sát chiêu, trên thân chân nguyên bạo động, song quyền phía trên mãnh liệt lên dòng nước, đồng loạt hướng La Phong đánh ra. T. Hai đạo chân nguyên dòng nước lũ, hóa thành hai cái dài đến 100 mét huyết sắc rắn, rắn trong mắt hung quang bốn phía, há mồm hướng La Phong cắn xé tới, cuồn mãnh lực đạo, để hư không run rẩy, xuất hiện hai đạo bao quát hơn 10 trượng đen nhánh vết rách. Phá. La Phong hít sâu một hơi, đè xuống ở ngực sôi trào khí huyết, nâng lên tay trái, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm kim quang, một chỉ điểm ra. Phúc. Máu me đầy đầu đỏ rắn bị xuyên thủng, bên kia thân thể bị xuyên thủng ra một cái động lớn, đầu lâu lại dư huy không giảm hướng La Phong lao xuống. Vâng. Huyết sắc rắn đầu lâu một chút xông va vào trên người, trực tiếp nổ tung. Phúc. La Phong hình bóng bay ngược về đằng sau ra hơn 100 mét, khỏe miệng có tơ máu tiết ra. Lấy hắn thực lực, khiêu chiến một tên phân thần cảnh đứng đầu cường giả đều miễn miễn cưỡng cưỡng, Cốc Phong nhị lao liên thủ, lập tức hiểm tượng vô vàn. A, tiểu tử này lại có sức chiến đấu cỡ này. Khó trách Cốc Phong nhị lão liều mạng cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bên cạnh, Lệ Long bạo động một trận, rốt cục bị chấn áp xuống, lôi đỉnh quang cầu dần dần thu nhỏ, Kim Đà môn môn chủ cũng có một tia nhàn hạ, chú ý tới một trận chiến này. Gặp La Phong chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, thế mà là cùng Cốc Phong nhị lao đối kháng chính diện, hắn cũng không khỏi rất là giật mình, cũng lý giải Cốc Phong nhị lao tại sao sát ý nặng như vậy, nếu là hắn chọc tới loại thiên tài này, đồng dạng hội trảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô cùng, ăn ngủ không yên. Ha ha! Cốc trưởng lao đứng tại hư không, gặp La Phong thụ thường, tâm tình rất là thoải mái, ánh mắt sắc bén, tiểu tử. Bằng ngươi cũng muốn cùng chúng ta đối kháng, quả thực là tự tìm đường chết. Ngày hôm nay trước hết là giết ngươi, yên tâm, không cần bao lâu, ta liền sẽ để ngươi La ra cả nhà vì ngươi chôn cùng. Cốc trưởng lao ngữ khí sát ý thâm trầm, hắn câu nói này, nhưng là không phải uy hiếp. Lần này hắn thể diện mất hết, mang ra truy sát La Phong người, hao tổn hơn phân nửa, về đến gia tộc, chắc đều muốn bị vấn trách, đem La Phong hận tại thực chất bên trong, chỉ giết La Phong một người. Khó tiêu hắn mối hận trong lòng quyết định, muốn La ra cả nhà trên dưới, chó gà không tha. Muốn giết ta, các ngươi cũng đừng hòng toàn thân trở ra. La Phong biết đã không có đường lui, chỉ có thể làm liều chết đánh cược một lần, coi như không phải hai người đối thủ, ít nhất cũng phải kéo một cái đệm lưng. Ngang. Lời nói rơi xuống, một tiếng long ngâm xuyên thấu hư không, La Phong thôi động đại thế, đáng sợ khí tức, lan tràn khắp nơi. Viên mãn đại thế. Kim Đà môn môn chủ càng khiếp sợ hơn. Không có người chú ý tới, lôi đỉnh quang cầu bên trong Lệ Long hình bóng, tại La Phong thôi động đại thế trong nháy mắt, hơi ngừng dừng một cái, một đôi huyết quang hừng hực con mắt, nhìn về phía La Phong, bên trong lướt qua một vòng kinh ngạc. Ha ha! Cốc trưởng lão cười lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống đánh giá La Phong, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Người lĩnh ngộ viên mãn đại thế lại như thế nào? Tại trước mặt chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Giết. Phong trưởng lão càng thêm trực tiếp, quát lạnh một tiếng, hình bóng mang theo một đầu thẳng tắp thanh sắc dấu vết phóng tới La Phong, bàn tay vừa nhấc, không khí sóng gió nổi lên, một đạo kịch liệt xoay tròn phong toàn tại hắn trên ngón trỏ xoay quanh. Liệt phong tụ. Vâng. Một chỉ điểm ra, phong toàn lăng không tăng vọt, trong nháy mắt, biến thành một đạo 100 mét lớn nhỏ, kịch liệt xoay tròn máy khoan, bắn về phía La Phong. Tản mát ra lớn lao hấp lực, đem bốn phía hết thể đều hút đi vào. Thiên ma diệt kiếp. Đại thế tại thân, La Phong khí thế vô hạn cất cao, lạnh thấu xương ánh mắt, giống như một pho tượng chiến thần, giơ cao tuyết thần đao, nhất đao chạm đi xuống, lạnh thấu xương đao quang, sen lẫn lập lòe thành một mảnh, tàn phá bừa bãi mà ra. Vâng! Không gian mạnh mẽ chấn động, đao khí cùng phong chui tuần tự nổ từng mảnh vỡ vụn khí kình, như là tiên nữ vung hoa. Hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra, mấy đạo bắn tại La Phong trên thân. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, La Phong hình bóng lui nhanh, phân thần cảnh đứng đầu cường giả là đáng sợ, phong trưởng lao thực lực còn tại cốc trưởng lao phía trên, cư nhiên có đại thế gia trì, song phương cũng có được không nhỏ xa cách. Chết! Cốc trưởng lão nhìn thấy cơ hội, hình bóng vút qua, xuất hiện sau lưng La Phong, song quyền phía trên dòng nước lũ bao phủ, một quyền đánh ra. Hai đạo huyết sắc rắn bạo sông mà ra, há miệng hướng La Phong cắn tới. Cút! La Phong nuốt xuống một ngụm máu tươi, trên thân phách liệt chi thế ẩm vang bành trướng, huyết sắc kim diễm sôi trào, hội tụ ở bên trái quyền phía trên, một quyền mang theo quỷ dị lực chàng đánh ra, chính là Bách Liệt Chân Quyền. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hư không rung mạnh, nước toát ra từng đạo hỏa diễm vết rách, như lưới lớn một dạng đem hai cái huyết sắc rắn bao phủ qua. Lúc này, xoẹt! Phong trưởng lão xuất hiện tại một bên khác, một cỗ phong mang chi thế từ trên người hắn phóng lên tận trời, nhất trảo hướng La Phong đánh xuống, năm đạo tấm lụa trảo kính, hướng La Phong xoắn giết tới. Một kích này nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, thật là La Phong xuất thủ trong nháy mắt, lúc này, muốn né tránh cùng biến chiêu, cũng không kịp. Tả hưu giáp công. Nhìn thấy một màn này, Kim Đà môn môn chủ tối hít một hơi, liền xem như hắn dưới loại tình huống này, đều không có khả năng toàn thân trở ra. Hắn thấy, La Phong lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy La Phong liền bị trảo kính rào sát. Đột nhiên, La Phong quay đầu lại, hít sâu một hơi, cái này một hơi thở cùng kéo dài, chung quanh hư không đều xuất hiện sập co lại hiện tượng, bộ ngực nhất thời thật cao nâng lên lên, một cô nói không nên lời uy nghiêm theo trong mắt của hắn phát ra, như cùng một đầu hung thú tại thôn thiên nạp địa, sau đó há miệng vừa hô. Cô! Bá! Ma! Hồng! Từng tiếng gấp rút kịch liệt rồng kêu theo La Phong trong miệng bắn ra. Trong chốc lát, cuồng phong đột khởi, từng vòng âm ba bao phủ mà ra, chấn động hư không, âm ba lăng không hóa thành từng cái long ảnh, gào thét mà ra, cả vùng không gian vang dội từng tiếng long âm, phảng phất quần long nộ hống, muốn chấn động sao rơi, hủy diệt thương khung. Ẩm, Ẩm, Ẩm, phanh, trảo kính tiến vào âm ba phạm vi, như là tiến vào bùn đất bên trong. Tốc độ đống nhiên chậm lại, từng đạo liên tiếp vỡ vụn, La Phong đã đem Long Hống công tu luyện tới trọng thứ tư, có thể phát ra 4 cái âm tiết, uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Huyết mãng, quyền cương, trảo kính, âm ba. 4 cỗ lực lượng lẫn nhau giao phòng, hỗn loạn trùng kích, bao phủ mà ra. Phốc phốc. La Phong cùng cốc trưởng lão thổ huyết bay ngược, phong trưởng lão cũng lui lại mấy bước, một mặt kinh ngạc nhìn lấy La Phong. Âm công. Ngươi lại còn có loại này tuyệt chiêu. Đây là cái gì âm công, ý cảnh vậy mà như thế khủng bố. Để phong trưởng lão giật mình, không phải âm ba uy lực, mà chính là ý cảnh. La Phong cái kia vừa hô phía dưới, hắn đều chỉ cảm thấy đầu u ám, cái kia trong thanh âm có đại hủy diệt, đại chu sát, đại uy nghiêm. Trực kích người linh hồn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như thế âm công. Mà thi triển cửa này âm công, vẫn là một tên đao khách. Không thể trả lời. La Phong toàn thân đẫm máu, thân thể nhưng là như cũ đứng nghiêm, khí tức vô cùng tràn đầy, lạnh lùng đáp lại phong trưởng lão một câu, nỗ lực điều tức thể nội để nén không được khí huyết. Ngang. Đột nhiên, một tiếng to rõ rồng kêu vang lên, cũng là bị vây ở lôi đỉnh quang cầu bên trong lệ long phát ra, nó một đôi rồng mắt thấy La Phong, bên trong cũng để lộ ra không che giấu được rung động, tim đập nhanh, còn có cuồng nhiệt kinh hỉ. Tiểu tử. Nói cho bản tôn, ngươi cái này âm công, là từ nơi nào mà học được. Rồng kêu chui vào La Phong náo hải, vang lên một cái thâm trầm thanh âm. Chương 2571, giao dịch, âm sát ảo nghĩa. Truyền vào La Phong náo hải thanh âm, tuy nhiên âm lệ, nhưng là khí thế lại giống như là sông lớn sông dài một dạng nguy nga, đem La Phong đầu đều chấn động đến ông tác hưởng. La Phong có chút giật mình, chính mình thế mà là nghe hiểu được cái này long âm. Nhưng là nhìn cốc phong nhị lão, thần sắc cũng không biến hóa. Ngươi đang nói chuyện với ta. La Phong đem thanh âm ngưng làm một giây, dùng truyền âm cùng lôi đỉnh quang cầu bên trong lệ long giao lưu. Tự nhiên là bản tôn. Lệ long trường ngâm thanh âm lần nữa chuyển vào La Phong náo hải, trên người ngươi như là có chúng ta nhất tộc khí tức, rất thú vị. Ngươi vừa rồi thi triển âm công, không phải là các ngươi nhân loại võ học, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là từ nơi nào tập đến? Lệ long thanh âm, cao cao tại thượng, sau cùng đã biến thành quát trói thai mệnh lệnh. Ta tại sao phải nói cho ngươi? La Phong lạnh hừ một tiếng, đầu này lệ long ngữ khí, làm cho hắn rất khó chịu. Đồng thời, long hống công là hắn từ trên người chân vũ lĩnh ngộ ra đến, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Tiểu tử, ngươi dám ngỗ nghịch bản tôn. Trong không gian tiếng long ngâm đột nhiên rồn dập lên, như là cuồng phong bạo vũ, sóng lớn lan lộn. Bản tôn là thượng cổ lệ long một mạch, đỉnh phong thời kỳ, tung hoành thiên địa, ai dám nghịch ta? Một ánh mắt liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Coi như bản tôn hiện tại thân chết, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, hóa thân âm ma, chỉ cần lược thi thủ đoạn, thì có thể để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Mau nói, ngươi âm công từ nơi nào tập đến? Đem pháp quyết tu luyện nói cho bản tôn. Bản tôn tha cho ngươi khỏi chết. Trận trận rồng kêu tại La Phong, La Phong não hải truyền vang, giống như tiếng sấm. Thì ra là nhìn lên Long Hướng Công. La Phong tâm thần chấn động, đạm mạc nói, vĩnh thế không được siêu sinh. Thượng cổ lệ long một mạch. Ha ha, ngươi cường đại như vậy, tại sao còn bị vây ở chỗ này, bị người luyện hóa? Giống. Đột nhiên một tiếng bén nhọn rồng kêu theo lôi đỉnh quang cầu bên trong vang vọng ra, tức giận mang theo một tia tức hồn hện. Lệ long tại lôi đỉnh quang cầu bên trong, điên cuồng bay múa, trên thân cuốn lên đẩy trời ma khí, làm cho bên trong mây đen lan lộn, long trời lỡ đất, như là muốn từ đó tránh ra, chỉ là lập tức lại bị lôi đỉnh quang cầu chấn áp xuống dưới. Chuyện của tôi.vn hử, đến bây giờ còn dám mạnh miệng. Chờ đưa ngươi bắt, ta có 100 loại phương pháp để ngươi mở miệng. Quát lạnh một tiếng vang lên, nói chuyện là cốc trưởng lão, hắn phun ra một búng máu, đối phong trưởng lão nói, không muốn lại đi lêu lỏng, chúng ta đồng loạt ra tay, cầm xuống tiểu tử này. Nhìn hắn trên thân đến cùng có bí mật gì, thế mà là có nhiều như vậy tuyệt học. Tốt. Phong trưởng lão nghiêm túc gật đầu, lấy thân phận của hắn cùng cảnh giới, vốn là không nghĩ tới quá mức hùng hổ doa người, dạng này không phải bị Kim Đà môn môn chủ cười chê không thể, nhưng đến bây giờ, hắn cũng bị trấn trụ, La Phong thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đến một bước này còn che giấu có lợi hại như thế âm công. Không biết còn có cái gì át chủ bài, hắn cũng không muốn một cái sơ sẩy, lật thuyền trong mương. Thương lãng sát. Liệt phong tụ. Cốc phong nhị lao đã không còn giữ lại chút nào, đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong, trên thân chân nguyên bạo động, mỗi người thi triển tuyệt học, cùng một chỗ hướng La Phong công tới. Yêu khí biến hóa. Viên mãn đại thế. La Phong sầm mặt lại, không hề đi để ý tới lệ long một bên, trong hư không long ảnh nộ hống. Bên ngoài cơ thể máu ngọn lửa màu vàng hung mãnh bạo liệt, toàn thân truyền ra một trận đùng đùng, không dứt, nổ đùng, thân thể bành trướng một vòng, tay chân sinh ra móng vuốt, bị nhuộm thành mái tóc màu đỏ ngòm, tấn mãnh sinh trưởng, một đôi mắt, biến thành dựng thẳng đồng tử, hung quang bốn phía. Hắn trực tiếp đem yêu hình thuật thôi động đến cực hạn. Yêu hình thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể hóa thân bản nguyên, cũng chính là cửu vị yêu hồ. La Phong hiện khi tu luyện tới tầng thứ 8. Thi triển đi ra, cả người giống như một đầu thức tỉnh thượng cổ hung thú, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng vô tận hung tàn cùng ta lệ, khí tức tăng lên nữa. Thiên ma diệt kiếp. Chiến lực tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, La Phong đồng tử co rụt lại, giơ cao tuyết thần đao, một đao vung chạm, một mảnh sen lẫn đao quang, trải rộng hư không, ẩn hiện ra một cái cự đại chữ thiên, tàn phá bừa bãi mà ra. Ba cô cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt đụng vào nhau. Cả vùng không gian phảng phất đứng im một cái chớp mắt, ba cỗ lực lượng ngưng trệ cùng một chỗ, không có tiếng động, như là liền thời gian đều đã dừng lại. Sau một khắc, ầm ầm, vang vọng đất trời oanh minh buộc phát ra, sấm sét chấn động, lôi đỉnh càn quái, hạo đại trùng kích, tiết ra, hiện lên hình quạt hướng La Phong quần cuộn cuốn tới. Phúc, không chút khách khí nói, La Phong giờ phút này chiến lực, đã không so cốc trưởng lão không kém bao nhiêu. Nhưng là đối mặt cốc phong nhị lao liên thủ nhất kích, vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi, bị chấn động đến như là cỗ sao chổi bay ngược, thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới đều mang một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Tiểu tử, nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ. Gặp La Phong chật vật như thế, cốc trưởng lao hăng hái, ánh mắt chỗ sâu, lại là để lộ ra không cách nào che giấu chấn kinh. Hắn cùng phong trưởng lão toàn lực nhất kích, đủ để cho đồng cấp võ giả đều nghe mà biến sắc. La Phong lại có thể chính diện ngăn cản lại đến, thật là không thể tưởng tượng, vượt qua lẽ thường. Đáng tiếc, nếu là ta cảnh giới tiến thêm một bước. La Phong quan trọng hàm răng, nỗ lực nuốt xuống một ngụm nhiệt huyết, ánh mắt thâm trầm. Nếu như không phải hắn thi triển yêu hình thuật, thể phách có thể so với yêu thú, lại có huyền hàn cường khí cùng long nguyên chiến giáp hộ thân, một kích này cũng đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Ha ha, lại bị hai cái con kiến hôi bức bách đến loại tình trạng này. Bản tôn thật vì ngươi cảm thấy mất mặt. Rồng kêu quanh quẩn, lệ long cười chào phúng âm thanh truyền vào La Phong não hải. Im miệng. La Phong hừ lạnh, hắn hiện tại cũng không có thời gian rồi ý đối phương. Lệ long trong mắt hung quang lóe lên, lại chợt biến mất, thanh âm hiếm thấy hỏa hoãn mấy phần. Tiểu tử, muốn hay không cùng bản tôn làm cái giao dịch? Giao dịch gì? La Phong nhíu mày. Chính như ngươi chứng kiến, bản tôn hóa thân âm ma, cảnh giới tổn hao nhiều, hiện tại bất lực xông phá cái này giam cầm trận pháp, mà ngươi cũng không phải hai người này đối thủ, mặc cho ngươi chiến lược mạnh hơn, chờ một chút cũng là đường chết một đầu. Lệ Long thanh âm, truyền đạt đến La Phong náo hải. Có ý tứ gì? Ngươi ta hiện tại cũng thân thể hãm khốn cục, bất quá, bản tôn có kế thoát thân. Chỉ cần ngươi đem vừa rồi âm công pháp quyết, truyền thụ cho bản tôn thì có thể đột phá cái này giam cầm trận pháp. Đến lúc đó, bản tôn thì thay ngươi giết hai người này. Kể từ đó, chúng ta đều có thể đạt được tự do. Lệ Long thanh âm tiếp tục truyền tới, mang theo trận trận dụ hoặc chi ý. Ta âm công, có thể giúp ngươi đột phá giam cầm. La Phong có chút ngoài ý muốn. Không tệ, tuy nhiên không biết ngươi từ nơi nào tập tới này âm công, nhưng cái này âm công bên trong, ẩn chứa chúng ta chân long một mạch âm sát ảo nghĩa. Ngươi cảnh giới quá thấp, căn bản không có thể phát huy ra huy lực. Chỉ cần bản tôn tu tập thành công, đột phá trận pháp này giam cầm, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, La Phong lập tức thoải mái, long hống công là hắn theo chân vũ nơi này lĩnh ngộ được đến, lúc trước chân vũ phân thân vừa hô một chút. Để Hắc Diệt Ma Vương đều kém chút hồn phi phách tán, không thể không mượn huyết độn chi pháp, bỏ trốn mất dạng, uy lực thông thiên quán địa. Chân Vũ rất có thể cũng là chân long một mạch, cùng đầu này Lệ Long một mạch truyền thừa. Gặp La Phong không nói lời nào, Lệ Long phát ra một tiếng trường âm, đây là song toàn kế sách, ngươi còn có cái gì có thể do dự. Nhanh chóng đem âm công pháp quyết nói cho ta biết. Chương 2572, sinh tử một đường. Nhanh chóng đem âm công pháp quyết tu luyện nói cho ta biết. Lệ Long trong thanh âm, để lộ ra một cỗ không kịp chờ đợi, quần quận cùng cực thanh âm, tại La Phong trong đầu chấn động. Chấm đã. La Phong một chút cắt ngang Lệ Long, lạnh lùng nói, ta làm thế nào biết ngươi nói sự việc thật giả. Húng chi, coi như ngươi đạt được âm công, có thể xông phá giam cầm, lại như thế nào cam đoan sẽ giúp ta báo thủ, khôi phục ta tự do chi thân. Tình huống tuy nhiên khẩn cấp. La Phong vẫn không có mất đi bình tĩnh. Đầu này Lệ Long xem xét cũng không phải là người lương thiện, đối phương để tử lôi tán nhân đều cảm giác khó giải quyết, cảnh giới chắc có thể cùng tử lôi tán nhân đánh đồng, là Phong Vương vương giả tầng thứ cường giả, một ngón tay đều có thể đem hắn hủy diệt. Đối phương nếu là lật lọng, hắn không có chút nào sức phản kháng. La Phong cũng không muốn mới ra hang sói lại vào miệng cọp. Lệ Long ánh mắt biến ảo, đột nhiên khẽ nói, bản tôn có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Ta lấy chân long một mạch danh dự thề, chỉ cần ngươi đem âm công pháp quyết tu luyện nói cho bản tôn, đợi ta xông ra giam cầm, liền giúp ngươi báo thù rửa hận, khôi phục ngươi tự do chi thân. La Phong không nói, lời thề có thể tuân thủ mới gọi lời thề, không thể tuân thủ chỉ là một câu nói đùa a. Ngươi không tin bản tôn. Gặp La Phong không nói lời nào, Lệ Long giận dữ. Ta tại sao muốn tin ngươi? La Phong hỏi lại. Ngươi, bản tôn đã lấy chân long một mạch danh dự phát thệ, ngươi còn muốn thế nào? Từ cổ đến nay, còn theo không có người để bản tôn làm đến mức độ như thế, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Không nên quên, ngươi bây giờ cũng thân thể hãm linh luân, sinh tử một đường, cái này đối với ngươi mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Lệ Long phát ra rít lên một tiếng, trên thân lăn lộn ma khí, bị lôi đỉnh quang cầu nổ đùng đùng, không dứt, rung động. Hai người dùng giao lưu tinh thần, đây hết thể đều phát sinh ở trong ánh sáng mơ hồ. Cốc trưởng lão gặp La Phong đứng tại chỗ, không nói một lời, cho là hắn tại giả bộ chấn định, dùng cái này trì hoãn thời gian, điều tức thương thế, cười to một tiếng. Hắc hắc, tiểu tử, không nên lại vô vị dãy rủa, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Giết. Chữ giết vừa ra khỏi miệng, cốc trưởng lão thân hình lóe lên, trong hư không có màu đỏ sậm đường vòng cung hiện lên, trong khoảnh khắc. Cốc trưởng lao xuất hiện tại La Phong phía trên bàn tay chân nguyên như hồng, nhất trưởng đánh tung đi xuống, hùng hậu trưởng cương đem không khí tầng tầng đánh xuyên qua. Phá! La Phong đã sớm phóng xuất ra linh hồn lực, bốn phía hết thể đều nắm trong tay bên trong, theo trong thất thần khôi phục, một quyền mang theo rào rạt thiêu đốt hỏa diễm, hướng cốc trưởng lao nghênh đón. Ầm ầm, hư không nổi lên từng tầng liên y rìa, khuyết tán ra, từ đằng xa quan sát. La Phong cùng cốc trưởng lao ở giữa, phảng phất thêm ra một cái lỗ thủng khổng lồ, biên giới chấn động bất hủ, lôi điện lập lòe. Xoát, xoát. La Phong cùng cốc trưởng lão cùng nhau lui lại. Xoát. Đồng nhiên, bén nhọn âm thanh xé gió lên. Phong trưởng lao nhắm ngay cơ hội, nhấc chỉ một điểm, một đạo gió lốc chỉ kình, tê liệt xoay quanh, lấy vô cùng đáng sợ tốc độ hướng La Phong phía sau đánh ra, tại bầu trời tê liệt ra một đạo đen nhánh quy tích. Cùng cốc trưởng lão một lần giao phong, dẫn động thể nội thương thế, La Phong khí huyết sôi trào, cảm giác được sau lưng phong mang, nỗ lực nuốt xuống ở ngực nghịch huyết, cưỡng đề một ngụm chân nguyên, quay người một đao bổ ra. Thừa Long Liệt Thiên. Phúc. Phong trưởng lão một kích này, uy lực tuy nhiên kém xa vừa rồi hai người liên thủ nhất kích, nhưng giờ phút này La Phong thụ thường, lại vội vàng lên nên kích, một đao kia chỉ phát huy ra bảy thành uy lực, căn bản là không có cách ngăn cản phong trưởng lão. Hình dòng đao cương kiên trì trong nháy mắt, trực tiếp bị chỉ kình chôn vùi, mãnh liệt trúng kích, để La Phong lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình trượt lui hơn ngàn mét, trên bờ vai nhiều một đầu miệng máu. Không muốn lại do dự. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ chết ở chỗ này? Mau đem âm công pháp quyết tu luyện nói cho bản tôn. Y. Lệ Long gấp rút thanh âm truyền vào La Phong náo hải. La Phong hiện tại nhưng là hắn cây cỏ cứu mạng, chỉ có chiếm được âm công pháp quyết tu luyện, hắn có thể đầy đủ xông phá giam cầm. La Phong chết, hắn đem vĩnh viễn không mặt trời, chỉ có thể chậm rãi bị cái này giam cầm trận pháp luyện hóa, cuối cùng tinh khí đều bị luyện hóa, hồn phi phách tán. Cho nên, La Phong tuyệt đối không thể chết. Muốn chết, cũng phải chờ tới đem âm công truyền thụ cho hắn về sau chết lại. Vang một tiếng vang thật lớn, Cốc Phong nhị lão lần nữa đối La Phong phát khởi thế công. La Phong miễn cưỡng tới, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Còn không mau nói. Ngươi nếu là lo lắng bản tôn không tuân thủ hứa hẹn, có thể trước đem âm công truyền thụ một nửa. Một nửa khác chờ bản tôn giết hai người bọn họ ngươi lại nói, như thế nào? Lệ Long gặp tình thế đã nghìn cân treo sợi tóc, có chút tức hồn hện, thanh âm đều biến. Tốt! Người hãy nghe cho kỹ, đây chính là âm công pháp quyết tu luyện. Việc đã đến nước này, La Phong tuy nhiên không tín nhiệm đầu này Lệ Long, nhưng chính như đối phương nói, hắn tuyệt không phải Cốc Phong nhị lao đối thủ, dưới mắt chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, tin tưởng đối phương lời nói. Tiếp theo, La Phong đem từng đoạn huyền ảo pháp quyết, còn có vận khí chi pháp truyền âm cho Lệ Long, bất quá, hắn cũng lưu một cái tâm nhãn, Long Hống công 9 tầng, hắn chỉ truyền thụ tiền tam trọng. Tốt, để ta xem một chút, ngươi như thế nào xông phá giam cầm đi. Ta có thể chờ không ngươi bao lâu. Một đạo kinh khí phong tới, La Phong thi triển thiên vân bộ, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Chỉ có những thứ này. Lệ Long trong giọng nói có chút không vui, một đôi long nhãn quét La Phong liếc một chút. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, tốt, bản tôn liền để ngươi xem một chút, ta Lệ Long tuyệt cửu ưu thủ đoạn. Một tiếng trường âm, Lệ Long bước lên giấy rủa thân hình khổng lồ, đột nhiên chiếm cứ cùng một chỗ, lan lộn ma khí co vào ở chung quanh hắn, hình thành một cái cự kén, xoay quanh không ngừng, cả con rồng phảng phất tiến vào trạng thái ngủ say. Ừm. Tử Lôi tán nhân cảm giác được biến hóa này, mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra một vòng tinh mang, hớn hở ra mặt. Hắn bắt đầu thủ hộ bản nguyên, nhìn lấy đã nhanh đến cực hạn. Môn chủ, thôi động trận pháp, chúng ta một hơi phá hắn hộ thân long mạch chi khí, luyện hóa tinh thần hắn. Tốt! Kim Đà môn môn chủ đại hỉ. Hắn đã tu thành chân ý đã lâu, khoảng cách ngưng tụ vương giả ý chí, thành tựu vương giả chi tôn, chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng là cái này cách xa một bước, giống như danh trời, bằng chính hắn tư chất, trăm năm, mấy trăm năm đều chưa hẳn có hy vọng đột phá. Bất quá, chỉ muốn lấy được đầu này Lệ Long tinh khí, hắn liền có thể rất nhanh ngưng tụ vương giả ý chí, bước ra cái này đối với võ giả mà nói trọng yếu nhất, cũng là gian nan nhất một bước, thành công phong vương. Lúc này, cảnh môn chủ cùng Tử Lôi tán nhân toàn lực vận chuyển trận pháp, trong hư không lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, lôi đỉnh quang cầu phía trên kéo dài lên từng cái to lớn gián điện, cùng anh lạm tạc tại màu đen đại kén phía trên. Nương theo lấy từng đợt lôi đỉnh anh minh, màu đen đại kén không ngừng thu nhỏ. Bên này đến thời khắc sống còn, La Phong tình hình, đồng dạng là nghìn cân treo sợi tóc. Thiên vân bộ thôi động đến cực hạn, La Phong hình bóng trong hư không không ngừng lấp lóe, lôi ra từng mảnh phân không rõ thật giả tàn ảnh phân thân, cật lực tránh đi Cốc Phong nhị lao công kích. Nằm trong loại trạng thái này, còn có thể thi triển lợi hại như thế thân pháp có điều đây đều là phí công. Liên tiếp đánh nát hai đạo tàn ảnh phân thân, Phong trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Trong con mắt xanh sáng long lánh lên một vòng thanh quang, trên bàn tay thanh quang doanh doanh, thể nội truyền ra một trận phong lôi âm thanh. Nhìn ngươi có thể hướng làm sao tránh, thiên cương bài vân. Quát lạnh một tiếng, Phong trưởng lao nhất trưởng nhấn ra. Ầm ầm. Bên trong thiên địa, khí lưu điên cuồng ba động. Sau một khắc, mười đạo dài đến mấy chục trượng thanh sắc vòi rồng, đống dưng sinh ra, vòi rồng kịch liệt xoay tròn, chung quanh ma sát ra từng đạo lôi đình cương khí, sấm sét vang dội, lẫn nhau giao thoa, bao phủ lại mấy ngàn thước phạm vi, hướng chung ở giữa rảo sát xuống lại, đem La Phong chỗ có phân thần toàn bộ bao phủ. Đáng giận. Tránh cũng không thể tránh, La Phong hít sâu một hơi, trên thân chân nguyên sôi trào, quyền trái phía trên bốc cháy lên rảo rạt kim diễm. Một cỗ vô cùng phách liệt khí tức, bao phủ mà ra, một quyền hướng phía dưới oanh ở trong hư không. Bách liệt chân quyền. Chương 2573, Thiên Long Bí Pháp, Thiên Long Lục Âm. Bách liệt chân quyền. La Phong một quyền phía dưới, lực chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh dung hợp lại cùng nhau, hóa làm một loại đáng sợ lực tràng, khiến hư không rung động, bên trong thiên địa nước toát ra vô số vết rách, đại vài trượng, giống như là từng cái rắn lửa. Cấp tốc mặc bắn kéo dài. Phách liệt quyền kình trong nháy mắt thì cùng 10 đạo vòi rồng gặp, nhất thời, từng tiếng sấm rền tiếng vang vang lên, cả vùng không gian sấm sét vang rội, khí kình mặc bắn. Phốc. Một đạo vòi rồng gió lốc tê liệt quyền kình phong tỏa, một chút đụng vào La Phong trên thân, cả người lập tức bị đánh đến thổ huyết bay rớt ra ngoài, nửa bên y phục đều bị xé nứt, trên cánh tay trải rộng vết máu. So với thương thế trên người, La Phong thể nội tình huống càng thêm hỏng bét. Toàn thân khí huyết phảng phất tại thiêu đốt một dạng, gân mạch mang theo từng đợt kim châm cảm giác đau. Loại đau này cảm giác còn tại lấy thời gian chuyển rời, không ngừng gia tăng, không chịu nổi nhẹ nội thương. Liếc mắt, La Phong hướng lôi đỉnh quang cầu một phương liếc một chút. Lệ long bàng lớn như núi thân thể, chiếm cứ tại màu đen cử kén bên trong, hai mắt nhắm nghiền, không có động tĩnh chút nào. Còn không có tốt. La Phong mi đầu tối nhăn, trên trán có mồ hôi lạnh tiết ra. Hắn hiện tại tình huống, đã gần như cực hạn, chân nguyên trong cơ thể còn lại thiếu hụt 3 phần, nhưng không cách nào chèo chống quá lâu. Lại có mấy hiệp, chắc liền hộ thân cương khí đều không thể duy trì, đến lúc đó chỉ có thể mặc người chém giết. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn đang nhìn lấm lét cái gì, chẳng lẽ coi là tại bên trong thế giới nhỏ này, còn sẽ có người tới cứu ngươi sao? Cốc trưởng lão phảng phất xem thấu La Phong tâm tư, trong miệng cười to. Một bức nắm đại cục trong tay thần sắc. Phải thì như thế nào? La Phong ngữ khí lạnh lùng, trong miệng trì hoãn thời gian, toàn lực vận chuyển thần long cửu biến, tranh thủ khôi phục thêm mấy phần chân nguyên. Hừ, còn dám giả vờ giả vịt. Ta ngược lại muốn xem, người nào có thể cứu ngươi. Cốc trưởng lão tự nhiên không tin La Phong lời nói. Chỗ này bên trong tiểu thế giới, ánh mắt không có gì ngăn cản, nhìn một cái không sót gì. Trừ bọn họ 5 người một rồng, nếu là có người khác tồn tại, căn bản chạy không khỏi hắn cảm giác. Lời nói rơi xuống, cốc trưởng lão trên người hồn viêm phóng lên tận trời, quanh thân cuốn lên màu đỏ sậm dòng nước lũ, sóng lớn cuồn cuộn hung mãnh, muốn đối La Phong thi triển tuyệt sát nhất kích. Ngang! Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tiếng bén nhọn long ngâm, xuyên thấu hư không, thanh âm vô cùng cuồn cuộn. Chấn động đến toàn bộ không gian đều tại kịch liệt dao động. Tại sao? Bén nhọn long âm, trực thấu tâm linh, Cốc Phong nhị lão đều rung động đến tâm thần động dao động, nhao nhao dừng lại, xoay chuyển ánh mắt, hướng lôi đỉnh quang cầu nhìn sang. Lôi đỉnh quang cầu bên trong, chiếm cứ thành một đoàn lệ long, hai mắt chậm rãi mở ra, máu sáng lóng lánh trong con ngươi, thần thái đại phóng, để lộ ra vẻ điên cuồng. Ha ha ha ha, trên đời lại có như thế âm sát chi thuật. Thật không thể tin. Nay thuật quả thực chính là vì chân long một mạch chế tạo riêng, không phải là thiên long một mạch bất truyền chi bí thiên long lục âm. Không nghĩ tới bản tôn hôm nay thế mà là đạt được này thuật. Ha ha ha ha, từ đó trời đất bao la, ai có thể cản ta. Lệ long phát ra từng tiếng gào thét, nương theo lấy điên cuồng hạo đại thanh âm, trên thân ma khí tuôn ra, để bốn phía không gian hơi hơi chấn động, áp bách đến lôi đỉnh quang cầu bành trướng mấy phần, lôi đỉnh tán loạn. Thanh âm này vì sao như thế chói tai? Kim Đà môn môn chủ nhướng mày, lệ long thanh âm truyền lọt vào trong tai, nhói nhói màng nhĩ, thế mà là để hắn có chút phập phồng không yên. Không tốt, hắn đang dùng thanh âm hỗn loạn chúng ta tinh thần. Nhanh lên giữ vững tâm thần, đem hắn chân áp xuống dưới. Tử Lôi trưởng lão nhìn lấy lệ long, sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, trong mắt lập lòe gỡ mìn đỉnh điện quang, cuồng bạo lôi đỉnh chi ý bao phủ nhìn lấy, bàn tay xuề ra. Từng đạo lôi đình xiềng xích dọc theo đi, đem không ngừng chấn động lôi đỉnh quang cầu cuốn quanh, gắt gao chấn áp. Lệ Long chung quanh thân thể ma khí lập tức dần dần ngưng trệ, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tử Lôi tán nhân cùng Kim Đà môn môn chủ, trong con ngươi máu sáng long lánh, để lộ ra cửu hận, hung tàn, trùng điệp tà ác. Hừ, hai cái con kiến hôi, thế mà là vọng muốn chấn áp bản tôn. Bản tôn hôm nay đạt được Thiên Long lục âm, thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái này vô thượng ảo nghĩa. Lệ Long tăng lên đầu lâu, ở trên cao nhìn xuống lấy Tử Lôi tán nhân hai người, giống như trên trời thần chỉ, sau đó, ngoác ra cái miệng rộng. Ô! Một tiếng long ngâm vang lên, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, từng vòng lóng lánh thần bí phù lục cơm ba, theo long trong miệng bao phủ mà ra, hóa thành từng cái to lớn long khí. Long khí tại lôi đỉnh quang cầu bên trong, xuyên qua bay lên, ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cùng lệ long tiếng giống dung hợp lại cùng nhau, như là sóng biển dâng trào, tiết ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Âm ba trùng kích phía dưới, lôi đỉnh quang cầu không ngừng bành trướng, bốn phía lôi đỉnh xiển xích, không chịu nổi áp lực, lại có băng liệt dấu hiệu, chung quanh hư không vặn mẹo. Cái gì? Tử Lôi tán nhân quá sợ hãi, không nghĩ tới lệ long vừa hô, lại có uy lực như thế. Đây chính là trước đó, chưa bao giờ có dấu hiệu. Lôi tỏa cực ngục. Cho ta phong. Giật mình phía dưới, Tử Lôi tán nhân trực tiếp đứng lên. Hai tay lấy cực nhanh tốc độ kết ấn, theo thủ ấn biến hóa, bên trong thiên địa lôi đỉnh chi khí cấp tốc hướng hắn hội tụ, lôi đỉnh lao nhanh, cả người phảng phất đưa thân vào lôi đỉnh bên trong, là trưởng khống lôi điện chiến thần. Theo phong tự vừa ra khỏi miệng, Tử Lôi tán nhân tay cầm lôi đỉnh, nhất trưởng đè xuống. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Lôi đỉnh oanh minh, hết thể chín đạo chói mắt lôi điện xuất hiện tại lôi đỉnh quang cầu bốn phía. Những thứ này lôi điện, độ lớn bằng gián phòng, giống như từng cây liên tiếp trèo chống thiên địa lôi đỉnh trụ lớn. Vừa xuất hiện, mãnh liệt hướng chung ở giữa khép lại. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, chín đạo lôi đỉnh trụ lớn đem lôi đỉnh quang cầu gắt gao chấn áp, hình thành một cái lôi đỉnh lồng giam, ổn định lại bên trong không gian. Hừ, con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Bản tôn lần này thức tỉnh xuất thế, ngày hôm nay thì bắt các ngươi huyết tế. Bá. Lệ Long không chút nào đem lôi đình lồng giam để ở trong mắt, lạnh hừ một tiếng, há miệng lại là vừa hô. Ầm ầm. So vừa rồi càng thêm cuồng bạo âm ba, phát tiết bắn ra, vô số hình rồng âm ba, tàn phá bừa bãi mà ra. Đùng đùng, không dứt. Từng cái lôi đình xiềng xích liên tiếp nổ tung, Tử Lôi tán nhân sắc mặt tái xanh, cắn chặt răng, trên thân chân nguyên bạo động. Hai mắt bắn ra địa quang, gắt gao duy trì lấy chín đạo lôi đỉnh trụ lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hung mãnh âm ba cùng lôi đỉnh trụ lớn lẫn nhau chống lại, để bốn phía không gian chấn động kịch liệt, ánh sáng lúc tối, như là liền mảnh không gian này đều muốn bị hủy diệt. Thật đáng sợ âm ba. Cốc trưởng lão nhìn lấy Lệ Long, trong miệng hét lên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, ta làm sao có cảm giác đầu này Lệ Long phát ra tiếng giống cùng vừa rồi La Phong thi triển âm công giống nhau ý địa hệt. Đầu này Lệ Long không thể coi thường, nơi đây không nên ở lâu. Nhanh cầm xuống La Phong, chúng ta rời đi nơi này. Phong trưởng lão nhìn lấy cái kia mảng vặn vẹo không gian, trong lòng có dự cảm không tốt, đối cốc trưởng lão nói. Tốt. Lệ Long cùng Tử Lôi tán nhân giao phòng, đây chính là vương giả ở giữa đối kháng. Cốc trưởng lão cũng cảm thấy đến hãi hùng khiếp vía, đã sớm muốn rời đi nơi này. Tiểu tử, tới. Thân hình thay đổi, cốc trưởng lão nhìn về phía La Phong, mắt lộ ra hung quang, nhất trưởng hướng vô xuống. La Phong lòng có cảm giác, một quyền nên kích. Ầm ầm. Cuồng bạo khí kình phúc bắn đi ra, La Phong lại là một ngụm máu tươi rời khỏi, sắc mặt tái nhợt. Còn dám chống cự? Cốc trưởng lão giận dữ, ta cười một tiếng, lần nữa lấn người lên. La Phong đứng tại chỗ, thản nhiên nói, ngươi giết không được ta. Ha ha. Đúng không? Yên tâm, ta sẽ không hiện tại giết ngươi, ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cốc trưởng lão nhìn người điên nhìn lấy La Phong, tàn nhẫn cười một tiếng, bàn tay xuề ra, thể nội vang lên thủy triều lên xuống âm thanh, như là sóng lớn giống như quần cuộn chân nguyên, hóa vì một con dòng nước lũ cự trưởng, xuất hiện tại La Phong trên không, trực tiếp bắt. Chương 2574, nhất kích miểu sát. Lệ Long xuất thế. Ầm ầm. Chân nguyên đại thủ nghiền ép mà xuống, bao phủ lại La Phong chỗ ngàn mét không gian, để phạm vi bên trong không khí đều xuất hiện rõ ràng ngưng trệ hiện tượng. La Phong toàn thân nhuốm máu, sợi tóc như trước đang máu, cảm giác được trưởng cương đánh tới, hắn nhướng mày, hít sâu một hơi, vận chuyển long nguyên, muốn cưỡng để một ngụm chân nguyên. Không tốt. Chân nguyên vận chuyển lên, La Phong toàn thân gân mạch đột nhiên sinh ra một loại như kim đâm nhói nhói cảm giác, cái này là chân nguyên quá độ vận chuyển hiện tượng, một ngụm chân nguyên vận lên không được, ngay sau đó tâm thần chấn động kịch liệt, không nghĩ tới lại ở như thời khắc mấu chốt này, xảy ra sự cố. Cảm giác được trên thân nặng nề lực lượng trói buộc, La Phong biết, giờ phút này sinh tử một đường, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cất giọng nói. Lệ Long, còn tại trì hoãn cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn đằng sau pháp quyết tu luyện? Lời nói rơi xuống. Ông, trong biển sấm sét Lệ Long, thật sâu khẽ hấp, cái này một hơi thở cực kỳ kéo dài, không gian xung quanh đều xuất hiện rõ ràng sụp đổ hiện tượng, tùy theo, há miệng hống một tiếng. Ô, bá, mà, ba cái bén nhọn gấp rút âm tiết, vang vọng đất trời, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tiếng to rõ long âm, một loại ẩn chứa đại hủy diệt, đại chu sát. Đại uy nghiêm ý cảnh từ đó bắn ra, giống như bách thú nộ hống, trăm ngàn núi lửa cùng nhau bạo phát, hủy thiên diệt địa. Cong cong cong cong long long. Tiếng rống phía dưới, bên trong thiên địa khí lưu, kịch liệt sóng gió nổi lên, cuồng phong đột khởi, mãnh liệt tầm ba, hóa thành ba con cao chót vót nộ long. Cái này ba con nộ long, dài đến 100 mét, vẩy và móng rõ ràng, khí thế phách liệt, giống như cưới mây đạp gió chân long, thân hình khổng lồ, dương nanh múa vuốt. Lấy cực cao tần suất đụng vào lôi đỉnh quang cầu bên trên. 9 cái lôi đỉnh trụ lớn cùng nhau run rẩy, nương theo lấy giặc. Giặc. Thanh âm, phía trên nước toát ra một đạo đạo liệt ngân. Cái gì? Tử lôi tán nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên thân chân nguyên sôi trào, một cỗ kinh khủng lôi đỉnh ý cảnh từ trên người hắn tràn ngập ra, quanh thân củ kết khởi từng đạo mấy trượng đại lôi cùng, há miệng gầm thét, lôi diện hóa thi. Ầm ầm. Hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, đột nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh quang cầu ầm vang nổ tung, xúc tích ở bên trong áp lực, như là vỡ đê một dạng, phát tiết ra, từng vòng thực chất liên y liề, bao phủ mà ra, đem hư không tê liệt đến thủng trăm ngàn lỗ. Không tốt. Thử lôi tán nhân biến sắc, bàn tay lớn bổ một cái. Lôi quang thoáng sáng, một đạo thô đại lôi đỉnh xiển xích, xoay quanh mà lên, hình thành một cái phong bế lồng giam. Đem hắn cùng kim đà môn môn chủ bảo hộ ở bên trong. Mãnh liệt tâm ba tàn phá bừa bãi mà đến, phanh một tiếng, lôi đình lồng giam bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, mặt ngoài đản sinh ra từng đạo rõ ràng vết rách. Cùng lúc đó, nghiền ép hướng La Phong trưởng cương cũng bị chấn động đến dạn nước, biến hóa phương hướng. Ẩm. Trưởng cương cùng La Phong sượt qua người, mãnh liệt khí kình, đem hắn thổi đến bay ra ngoài hơn 100 mét, trong lòng âm thầm chấn kinh, đầu này Lệ Long thực lực. Vượt qua tưởng tượng, vẹn vẹn đạt được long hống công tiền tam trọng, trong khoảnh khắc, chiến lược thế mà là tăng lên tới trình độ như vậy. Ngang. Lôi đỉnh quang cầu nổ tung, Lệ Long thân ảnh to lớn, từ đó bay tán loạn mà lên, lan lộn ma khí, hình thành cuồng phong, chấn động cả vùng không gian. Ha ha ha ha ha ha. Hình bóng ở trong không gian xoay quanh, Lệ Long trong con mắt máu sáng long lánh, phát ra một trận cuồng mãng tiếng cười, thiên long lục âm. Quả nhiên không hổ là thiên long nhất tộc bất truyền chi bí. Lần này bản tôn lần nữa xuất thế, lại lấy được như thế bí pháp, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiếng cười khiến không gian hơi hơi chấn động, không khí sôi trào, La Phong đều cảm thấy màng nhĩ đau nhức, vội vàng dùng chân nguyên phong bế hai lỗ tai. Đáng giận. Cốc trưởng lão lấy lại tinh thần, gặp La Phong bình yên vô sự đứng ở một bên, đối phong trưởng lão nói, bắt La Phong, chúng ta rời đi nơi này. Sự việc biến đổi bất ngờ, hiện tại Lệ Long xông phá giam cầm, hắn lo lắng đêm dài lắm ngộng, lại xuất hiện biến cố gì, nếu để cho La Phong thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn mất dạng, vậy liền hối tiếc không kịp. Vô luận như thế nào, trước bắt giữ La Phong lại nói. Ánh mắt hung ác, cốc trưởng lão trên người chân nguyên sôi trào, bốc cháy lên đỏ sầm hỏa diễm, thân hình lóe lên, mang theo một đầu thẳng tắp đỏ sầm sóng lửa, phóng tới La Phong. Chờ một chút. Phong trưởng lão tổng cảm thấy không lành, lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc đã trễ. Cốc trưởng lão thân ảnh vừa động, Lệ Long cự đầu to chuyển tới, hai chữ long nhãn, máu đỏ như lửa, chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất trong đêm tối hai ngọn đèn lồng, tản mát ra hung hiểm khí tức tà ác. Bản tôn trước mặt, lúc nào đến phiên ngươi đến làm càn. Trong lúc nói chuyện, Lệ Long nhấc chảo vung lên, hắc khí lan lộn, một đạo màu đen khí kình như thác nước lao xuống, lăng không bốc cháy lên, hư không đều bị thiêu đốt ra nhảy một cái đen nhánh thông đạo. Phá! Cốc trưởng lao sắc mặt cuồng biến, cắn răng một cái, khí thế tăng lên tới cực hạn, song quyền phía trên xoay quanh lên dòng nước lũ, đánh mạnh ra. Ầm ầm. Chu. Hiện của tôi. Một tiếng vang thật lớn, hai cái vừa mới thành hình to lớn huyết mãng, trực tiếp bị ngọn lửa màu đen đánh cho vỡ nát, đằng sau cốc trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, thân thể liên kết với hộ thân cương khí, đông chốc bị ngọn lửa màu đen thôn phệ. Nhất thời. A a a a a a a a. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, ngọn lửa màu đen rào rạt thiêu đốt, cốc trưởng lão trong nháy mắt thì hóa thành nhân hình ngọn lửa. Tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì một cái hô hấp thời gian, liền yên tĩnh xuống, cốc trưởng lão vị trí chỗ ở, chỉ có từng điểm lửa đen phiêu động trong không khí, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng bạo liệt. Còn cốc trưởng lão, đã phi hôi yên diệt, hóa thành hạt bụi. Phong trưởng lão chờ người thất sắc. Đây chính là thượng cổ Lệ Long chi uy. La Phong hít một hơi thật sâu. Vẹn vẹn nhất kích, mạnh như cốc trưởng lão dạng này phân thần cảnh đứng đầu cường giả đều phi hôi yên diệt. Liền cặn bã đều không có còn lại. Lấy lại tinh thần, La Phong nhìn qua Lệ Long chiếm cứ thân ảnh to lớn, nhíu mày. Hắn giống như cùng một cái châu bò tồn tại làm giao dịch. Lệ Long đem cốc trưởng lão miểu sát, phảng phất xóa đi mặt đất một đám bụi trần mở dạng, phong khinh vân đạm, đống nhiên ở giữa, cái kia đầy trời ma khí mây đen trong chiều ở giữa tụ lại, cuồn cuộn, cái kia khổng lồ rồng cưới, thế mà là không ngừng thu nhỏ, trong nháy mắt, mây đen bên trong. Thế mà là hiện ra một cái nhân loại hình bóng. Đứng tại mây đen bên trong người, là một người mặc hắc bào, khôi ngô cao lớn, hình thể tới gần hoàn mỹ nam tử, mái tóc dài màu đen, theo gió phất phới, tuấn giật trên mặt, có một khối mặt trăng mở màu đen văn ký, để lộ ra một cỗ tà lệ chi khí, riêng là một đôi mắt, u ám thâm thúy, phảng phất thâm nguyên một dạng, muốn đem người linh hồn đều hút đi vào. Nam tử vung tay lên. Đầy trời mây đen lập tức thu liễm tiến trong cơ thể hắn, hắn chuyển qua ánh mắt, một đôi ma quang tùn con mắt, nhìn về phía Tử Lôi tán nhân cùng Kim Đà môn môn chủ, cười lạnh. Bản tôn vẫn lạc nơi đây, hóa thân âm ma, ẩn nút vào năm, các ngươi đem bản tôn theo trong ngủ mê tỉnh lại, bản tôn vốn nên trọng trọng thưởng cho ngươi nhóm. Đáng tiếc, hai người các ngươi mặt đất loài bò sát một dạng tồn tại, thế mà là si tâm vọng tưởng, muốn luyện hóa bản tôn, tự tìm đường chết. Lệ Long thanh âm, như là trời long đất nở, bao phủ ra. La Phong chỉ cảm thấy cả vùng không gian đều tại thanh âm đối phương phía dưới, chỉ có bắt đầu chấn động, những lơ lửng đó trong hư không đá vụn, không ngừng băng liệt, bị chấn động đến gặt ra. Chương 2575, Lục âm, Cửu âm. Đối mặt nam tử tóc đen ánh mắt, La Phong trong lòng cảm giác nặng nề, tự hỏi tiếp xuống đủ loại cục diện. Tiên tiên bối, ta cũng không có ý nghĩ là địch. Xâm nhập nơi này cũng đơn thuần là ngẫu nhiên. Luôn luôn rất tỉnh táo Phong trưởng lão, bị nam tử tóc đen ánh mắt một chằm chằm, toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, nói chuyện đều biến đến có chút cà lam. Cốc trưởng lão bị nhất kích miểu sát, thân là Phong vương vương giả Tử Lôi tán nhân đều bị đối phương đánh thành trọng thương, không thể không chạy trốn, hắn biết rõ, chính mình sinh tử, đều là tại đối phương một ý niệm. Dùng lực nuốt xuống một miếng nước bọt. Phong trưởng lão nỗ lực để cho mình chấn định lại, chắp tay nói, ta là Nam Cung gia trưởng lão, Nam Cung gia tại ngũ đại vực cũng là nằm trong thế lực lớn, trong tộc Phong vương vương giả đều có 10 tên. Tiền bối lần này xuất thế, chắc hẳn ta có thể giúp tiến lên bối một chút bận điệu. Phong trưởng lão trong lời nói, đều là ý lấy lòng, cố ý đề điểm ra Nam Cung gia thế lực. La Phong ngược lại là lý giải đối phương, lớn như thế thực lực sai biệt phía dưới, trốn là không có dùng. Phong trưởng lão hẳn là muốn lấy Nam Cung gia thế lực, trấn trụ nam tử tóc đen, tốt làm cho đối phương biết khó mà lui, lưu đến một cái mạng. Bất quá, biện pháp này, đến cùng có hữu dụng hay không, lập tức liền biết. Mười mấy tên phong vương vương giả. Ngươi đây là tại uy hiếp bản tôn. Nam tử tóc đen một đôi ma khí tùn con mắt, hướng phong trưởng lão nhìn lại. Phong trưởng lão đánh cái dùng mình, vội vàng nói, không dám. Hừ. Bất luận ngươi có dám hay không, chỉ là phong vương vương giả, còn không có tư cách cùng bản tôn khiêu chiến. Ta tuyệt cửu hữu cũng từ trước tới giờ không sợ người khác uy hiếp. Nam tử tóc đen lạnh hừ một tiếng, liếc phong trưởng lão liếc một chút, nói, mạng ngươi ngược lại là có thể giúp bản tôn một điểm nhỏ bận điệu. Nghe thấy nam tử tóc đen bình thản vừa ẩn chứa sát cơ lời nói, phong trưởng lao sắc mặt chấn động, biết lưu lại cũng là đường chết một đầu, nhãn châu xoay động, để lộ ra một vòng điên cuồng hung ác. Liệt phong tụ. Không chút do dự, phong trưởng lao vận chuyển chân nguyên toàn thân, nhất trưởng đè xuống, bốn phía không khí bạo động, cuồng mãng khí lưu hóa thành một đạo dài đến 100 mét to lớn máy khoan, hướng nam tử tóc đen cuồng xạ mà xuống, chính mình đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tại bầu trời kéo ra đạo đạo tàn ảnh, khí tức như điện hướng cửa vào cuồng chạy tới. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Nam tử tóc đen nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một đoàn hắc khí xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, từ đó bắn ra một vệt cầu vồng, như điện xạ ra. Xoẹt. Màu đen khí kình một chút đem máy khoan tê liệt, trong nháy mắt thì đuổi kịp phong trưởng lão. Phốc một tiếng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, phong trưởng lão hộ thân cương khí bị xuyên thủng. Bị màu đen khí kình theo trên bờ vai bắt đầu xuyên, máu tươi bắn tung tóe. Cái kia màu đen khí kình cũng không như vậy tiêu tán, mà chính là theo vết thương vị trí, bắt đầu hướng phụ cận hấp thụ phong trưởng lao tinh khí, ăn mòn huyết nhục, tới gần huyết nhục lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô quắt hư thối, sau cùng biến thành một chút xíu khói đen. A a a a a a a. Phong trưởng lão dùng lực dãy rủa, lại tất cả đều là phi công. Chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, có thể đạt tới hắn loại cảnh giới này người, tâm trí sớm đã kiên cố, giờ phút này thanh âm tiếng kêu thảm thiết âm đều có chút run rẩy, có thể thấy được tại trải qua hạng gì thống khổ. Nam tử tóc đen cũng không lập tức chém giết phong trường lao, mặc cho kêu thê lương thảm thiết, vang vọng đất trời, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía La Phong, sắc mặt hòa hoãn lại. Tốt, bản tôn đã giúp ngươi chém giết cửu nhân, báo thủ cho ngươi. Hiện tại đến lượt ngươi làm tròn lời hứa, đem Thiên Long Lục Âm còn lại pháp quyết nói cho bản tôn. La Phong không trả lời mà hỏi lại, Thiên Long Lục Âm. Ngươi biết môn âm công này? Chẳng lẽ ngươi còn không biết môn âm công này là cái gì? VN. Nam tử tóc đen rõ ràng sững sờ một chút, hai mắt khẽ híp một cái, nói, vậy ngươi như thế nào tập được môn âm công này? Thiên Long Lục Âm, nhưng là Thiên Long một mạch vô thượng bí pháp. Theo ta được biết, coi như tại Thiên Long nhất mạch bên trong, cũng chỉ có cực ít người có tư cách tu luyện. Này công là tinh thần cùng thiên địa ảo nghĩa cao độ phù hợp, diễn hóa ra 6 cái rồng kêu âm tiết. Cái này 6 cái âm tiết, mỗi một cái đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, lục âm đều xuất hiện, có thể đủ chạm quỷ sát thần, không ai địch nổi. Nâng lên Thiên Long lục âm, nam tử tóc đen ngữ khí nhịn không được kích động. Lấy thân phận của hắn cùng tư chất, thực mãi mãi cũng không cách nào tu luyện tới Thiên Long Lục Âm. Lần này có thể nói là vận khí cực tốt. 6 cái âm tiết. Nghe thấy nam tử tóc đen lời nói, La Phong sững sờ. Hắn theo chân vũ nơi này lĩnh ngộ ra Long Hướng Công, chia ra 9 tầng, cũng không phải là chỉ có 6 cái âm tiết, mà chính là hết thể 9 cái âm tiết. Tốt, nói vơ vẩn đừng nói. Mau đem thừa nửa dưới pháp quyết nói cho bản tôn. Nam tử tóc đen lấy lại tinh thần, có chút không kịp chờ đợi đối La Phong nói. Chậm. La Phong cắt ngang nam tử tóc đen, nói, chúng ta trước đó giao dịch là, ngươi giúp ta chém giết hai người này, khôi phục ta tự do chi thân, ta thì chuyển cho ngươi Thiên Long Lục Âm. Hiện tại ngươi giết hai người này, ta cũng chuyển một nửa công pháp cho ngươi. Nhưng ta còn tại bên trong thế giới nhỏ này, bản thân bị trọng thương. Bên ngoài nguy hiểm trung điệp, tùy tiện một đầu ma thú. Yêu ma thì có thể đem ta chém thành muôn mảnh. Lại nói thế nào tự do chi thân? Vậy ngươi muốn thế nào? Nam tử tóc đen mi đầu hung hăng nhíu một cái. La Phong chậm rãi nói, ta luôn luôn lời hứa ngàn vàng, như là đã đáp ứng ngươi, quyết không nuốt lời. Bất quá, nhất định phải chờ ta khôi phục thương thế, rời đi nơi này, an toàn về sau, ta mới có thể đem còn lại pháp quyết truyền thụ cho ngươi. Hiện tại Long Hống Công là hắn duy nhất át chủ bài. Cũng là hắn cùng đối phương thương lượng thẻ đánh bạc, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến, hiện tại liền đem Long Hống Công toàn bộ đỡ ra. Nếu không, đối phương một khi qua sông đoạn cầu, vậy hắn chẳng phải là liền thành cái thất gỗ phía trên thịt cá, rơi vào cùng cốc phong nhị lão một cái hạ tràng. Nam tử tóc đen lông mày vén vén, như là muốn phát tác, nhưng lại nhìn xuống, vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy La Phong. Có bản tôn ở chỗ này, ngươi còn có cái gì có thể sợ? Ngươi chắc là nhìn thấy, đừng nói là phân thần cảnh cường giả, liền xem như phong vương vương giả cũng không phải bản tôn đối thủ. Đem pháp quyết nói cho bản tôn tự mình hộ tống ngươi ra ngoài. Bản tôn đã dùng chân long một mạch danh dự phát thệ, chẳng lẽ ngươi còn không tin được bản tôn? La Phong trong lòng thầm mắng, sợ sẽ là ngươi ở chỗ này, trên mặt lại cười nói. Sao lại thế? Ta tự nhiên là tin ngươi, chỉ là sự việc luôn có cái quy củ. Chờ ta thương thế khôi phục, đến chỗ an toàn, khôi phục sự tự do, đến lúc đó liền đem pháp quyết nói cho ngươi. Ta nhìn ngươi vừa rồi nhất chiến cũng tiêu hao không nhỏ, không bằng ở chỗ này chỉnh đốn một đoạn thời gian, khôi phục nguyên khí. Dù sao ta cũng không thoát, Thiên Long Lục Âm sớm tối đều là ngươi, ngươi cũng không cần gấp cái này nhất thời nửa khắc đi. Im miệng. Nam tử tóc đen một tiếng lệ hống, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hùng tàn cùng ngoan lệ, chỉ hướng La Phong quát lên. Không người nào dám theo bản tôn nói điều kiện. Mau đem Thiên Long Lục Âm pháp quyết tu luyện giao ra. Nam tử tóc đen thanh âm, như đại sơn sông dài, chỉ hướng La Phong hung hăng đè xuống, chấn động đến hư không run nhẹ nhẹ.